Mà Lan Ông thượng nhân khí thế, cũng đã thành công bạo tăng, từ 8 kiếp tu sĩ đã trở thành 9 kiếp tu sĩ, chi kém một bước liền biến thành đạo cảnh, cũng chi kém một bước, liền tiến vào toàn bộ tinh không đỉnh cao liệt kê. Trên thực lực gia tăng, lại để cho Lan Ông thượng trên thân người lực lượng, đang tại kia bên ngoài thân bốc lên, phảng phất là tại khoe khoang, hay hoặc giả là hắn không thể tả hữu loại thực lực này thượng bạo tăng, mà tùy ý thứ nhất chỗ bên ngoài cơ thể. Ha ha ha. Mục Phong, ngươi thật là một cái bảo tàng, đầu ngươi một cái, liền còn hơn ngàn vạn tu sĩ. Lan Ông thượng nhân đó là một cái đắc ý muôn phần, liều lĩnh tiếng cười trên không trung tùy ý quanh quẩn. Chẳng qua là hắn mà nói, dừng lại không người trả lời, thậm chí đều không có người đi liếc hắn một cái, chẳng qua là tại nhìn chăm chú lên cái kia một mảng lớn như xương linh khí. Chính là bởi vì như vậy, trong sân tất cả mọi người không có phát hiện, thậm chí, liền Lan Ông thượng nhân mình cũng không có phát hiện, trên thân thể của hắn đã trở nên đầy đà, dường như trong đoạn thời gian này, hắn trở nên béo rồi. Chẳng qua là loại này hình thái, nhưng có chút quỷ dị, da kia buộc được rất ít, cái này không giống như là trở nên béo rồi, càng giống là bị tràn ngập một cái khí cầu. Hơn nữa làn da thượng vẫn là hiện đầy tơ máu, nhìn qua rất đúng đáng sợ, chẳng qua là hắn hiện tại đã bị kinh hỉ trùng váng đầu não, cũng không có phát hiện thân thể dị biến. Thời gian tại tiếp tục, Lan Ông thượng nhân thôn vệ còn không gián đoạn, khí thế của hắn vẫn còn vững bước gia tăng, mà thân thể của hắn vẫn còn đang từ từ gia tăng, càng ngày càng phát triển. Làn da thượng tơ máu cũng càng thêm rõ ràng, giống như là một cái trắng loãng đồ sứ phía trên hiện đầy vết rạn. Mà ở một bên phượng thượng, trên mặt lo lắng cùng ngưng trọng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên yên ổn, dường như không hề vì Mục Phong lo lắng. Nàng đi theo Mục Phong nhiều năm như vậy, đối với Mục Phong hiểu rất rõ rồi, nếu như Mục Phong gặp được sinh tử nguy cơ, vậy hắn tuyệt đối sẽ ra sức phản kích, cái này chính là Mục Phong trước sau như một phong cách hành sự. Nhưng trước mắt nhưng không có. Mà chẳng qua là điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh cùng lực lượng tinh thần, đến lại để cho Lan Ông thượng nhân thôn phệ, cái đó và Mục Phong trước kia phong cách hành sự, một trời một vực. Phượng Thược tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, hơn nữa còn là đối với Lan Ông thượng nhân rất bất lợi chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây, Phượng Thược không khỏi đem ánh mắt chuyển di đạo Lan Ông thượng trên thân người, lúc thấy rõ Lan Ông thượng nhân lúc này bộ dáng sau đó, nàng hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại. Nhưng tùy theo liền lộ ra một tia cười lạnh, nàng đã hiểu rõ Mục Phong ý nghĩ. Không chỉ là Phượng Thược, qua thời gian dài như vậy, đã liền Tiêu Phượng Hiên đều cảm thấy không đúng, cái đó và trước kia quen mình Mục Phong, căn bản không giống nhau, phong cách sai biệt quá lớn. Hơn nữa hắn cũng biết Mục Phong trên người còn có đại sát khí, không có sử dụng, cái kia cũng không phải là đến bước đường cùng rồi. Hắn đồng dạng nhìn thoáng qua Lan Ông thượng nhân, ánh mắt cũng không khỏi đến nhanh co lại, tùy theo liền thu hồi ánh mắt, lập tức giật mình. Rất nhanh trong tràng ánh mắt mọi người, đều nhìn một lần Lan Ông thượng nhân, kết quả phản ứng của bọn hắn cũng hầu như giống nhau, có thể cũng không có ai nói cái gì, cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thời gian vẫn là đang trôi qua, Lan Ông thượng nhân coi như là dù thế nào mất đi lý trí, cũng không có khả năng vĩnh viễn không phát hiện được thân thể biến hóa, túi đầu nhìn thoáng qua mình đã giống như bành trướng sau đó thân thể, trong mắt của hắn kinh hỉ lập tức biến mất vô tung, cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đến bây giờ mới phát giác? Lan Ông thượng nhân không biết là tại hỏi mình vẫn còn là hỏi những người khác, nhưng bất kể là cái gì, trong âm thanh của hắn đã hơn nhiều một tia sợ hãi. Mà đang ở thanh âm của hắn vừa dứt đấy, cái kia linh khí bên trong, yên ổn lâu như vậy một phòng, lại đột nhiên truyền xuất ra thanh âm. Xanh ông thượng nhân, ngươi thật không ngờ đi. Thân thể của ngươi đã tại ngươi chút bất chi bất giác, liền đã xảy ra biến hóa như thế. Một phong trong thanh âm không có mặt khác tâm tình, chỉ có trào phúng. Nghe vậy, người còn lại đều là thần sắc khẽ động, bọn hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Xanh ông thượng nhân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đến cùng biết rõ cái gì. Chạy nhanh nói, bằng không thì bổn tọa hiện tại sẽ giết ngươi. Mục Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, xanh ông thượng nhân, cho tới bây giờ ngươi vẫn là đang uy hiếp ta, hiện tại ai sống ai chết vẫn là còn chưa thể biết được. Ngươi cho rằng phục dụng thiên đạo quả, có thể không kiêng nể gì cả sao. Đừng quên. Trước ngươi cảnh giới chẳng qua là niết bàn cảnh, thiên đạo quả tuy rằng trong nháy mắt gia tăng lên thực lực của ngươi, nhưng ngươi căn bản cũng không có hảo hảo luyện hóa, vẫn còn không kiêng nể gì cả thôn phệ, đến gia tăng thực lực của mình. Ngươi bây giờ, tuy rằng tương đương với cựu kiếp tu sĩ, nhưng nhục thể của ngươi nhưng không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vẫn là lưu lại tại niết bàn cảnh, như vậy lực lượng cường đại, như thế nào ngươi bây giờ thân thể có khả năng thừa nhận, mà ngươi đối với này dừng lại không biết chút nào, nhưng mà, hiện tại biết rõ đã quá muộn. Số tử, 2761. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1009, bạo thể mà chết. Ngươi bây giờ, tuy rằng tương đương với cựu kiếp tu sĩ, nhưng nhục thể của ngươi nhưng không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vẫn là lưu lại tại niết bàn cảnh, như vậy lực lượng cường đại, như thế nào ngươi bây giờ thân thể có khả năng thừa nhận, mà ngươi đối với này dừng lại không biết chút nào, nhưng mà, hiện tại biết rõ đã quá muộn. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ thậm chí ngay cả thiên đạo quả đều không có hoàn toàn luyện hóa, lúc này ngươi làm cho bày ra lực lượng, căn bản cũng không phải là ngươi lực lượng của mình, mà là thiên đạo quả lực lượng, vì vậy thân thể của ngươi phát sinh biến hóa lớn như vậy, mà ngươi dừng lại cái gì cũng không biết. Hiện đang chờ đợi ngươi cũng chỉ có bạo thể mà chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Một phong thanh âm giống như thần trung mộ cổ, tại hung hăng đập Lan Ông Thượng Nhân tâm. Mọi người cũng là giật mình minh bạch, khó trách Lan Ông Thượng Nhân đang phục dụng thiên đạo quả sau đó, sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, nguyên lai hắn căn bản cũng không có luyện hóa thiên đạo quả, mà những thứ này dễ cây, căn bản chính là thiên đạo quả dễ cây, cùng Lan Ông Thượng Nhân không có chút nào quan hệ. Nếu như nhất định nói là có quan hệ gì, cái kia Lan Ông Thượng Nhân chính là một cái vật dẫn, một cái lại để cho thiên đạo quả có thể thôn phệ những người khác một cái vật dẫn, mà bây giờ, cái này vật dẫn đã không cách nào thừa nhận thiên đạo quả kịch liệt gia tăng lực lượng, bắt đầu tan vỡ. Nhưng Tiêu Phượng Hiên mấy người đang giật mình sau đó, trong mắt càng là khiếp sợ không hiểu, bọn hắn thật không ngờ sự tình, lại bị Mục Phong nghĩ tới, hơn nữa nhìn bộ dạng, Mục Phong tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến cái này, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng lại để cho thiên đạo quả dễ cây, đâm vào thân thể của mình. Một người có thể tại trong nguy cơ, còn có thể nghĩ vậy sao nhiều, phần này tâm cơ, nhưng là làm lòng người kinh sợ, tại tăng thêm thực lực của hắn, một người như vậy, coi như là không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân, thật là đáng sợ. Tiêu Phượng Hiên cũng là muốn đến nơi này chút ít, vì vậy trong lòng của hắn càng thêm kiêng kỵ đứng lên, nhưng hắn đối với Mục Phong hận ý, dừng lại không có chút nào giảm bớt, đầu là lúc sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận rồi. Lan Ông Thượng Nhân thì là gào thét mà nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ những thứ này? Hắn là không có hoàn toàn luyện hóa thiên đạo quả, có thể điểm này trừ mình ra bên ngoài, người còn lại làm sao có thể biết rõ? Ngươi đã muốn biết, ta đây để ngươi chết cái minh bạch, đang nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta cũng đã đoán được ngươi không có hoàn toàn luyện hóa thiên đạo quả, bằng không thì trên thân thể của ngươi liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy như là rễ cây đổ vật. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đều là những thứ này rễ cây đang tiến hành công kích, mà bản thân ngươi công kích nhưng không có, ngươi tối đa chính là hơi chút khống chế chúng nó một cái, còn có chính là vừa rồi ngươi sau khi bị thương, khí tức trên thân vậy mà xuất hiện bạo loạn, cái này tại một cái bình thường tu sĩ trên người căn bản không có khả năng xuất hiện, vì vậy ta nhất định, ngươi không cách nào khống chế cái kia kịch liệt gia tăng lực lượng, liền nguyên thần của ngươi đều không có thể khống chế chúng nó, lại càng không cần phải nói là nhục thể của ngươi rồi. Vì vậy, ta chính là muốn đánh bạc một chút, nhìn ngươi có hay không như ta sở liệu, hiện tại xem ra, sự thật quả là thế. Nghe vậy, mọi người lần nữa biến sắc, bọn hắn vốn tưởng rằng Mục Phong là có thập toàn nắm chắc, mới làm như vậy đấy, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không có bao nhiêu nắm chắc, hoàn toàn là đang đánh cuộc, là cầm tính mạng của mình đi đánh bạc. Ta sở dĩ tại trước mặt ngươi điên cuồng như vậy tụ tập linh khí còn có lực lượng tinh thần, chính là cho ngươi kinh hỉ, cho ngươi thời gian dần qua thôn vệ trong cơ thể ta nguyên khí cùng lực lượng tinh thần, lại để cho trong cơ thể ngươi thiên đạo quả từng bước một gia tăng, từng bước một đem thân thể của ngươi bước đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kết quả, ta thắng. Mục Phong mà nói, giống như là từng nhát sấm sét, trong lòng mọi người nổ vang, Mục Phong là ở tự thuật một trận cái kia sinh mệnh tiến hành hào đánh bạc, hơn nữa đánh bạc thắng. Mà nghe được Mục Phong mà nói, Lan Ông Thượng Nhân lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa cái này ngụm máu tươi cũng tản mát ra mãnh liệt khí tức, dường như đây không phải một cái bình thường máu tươi, mà là một khẩu tinh huyết. Hắn cái này một phương diện là bởi vì chính mình thân thể là đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng càng trọng yếu chính là bị tức được rồi, hắn thật không ngờ, bản thân vốn có được quét ngang trong tràng bất luận kẻ nào thực lực, vốn có tốt đẹp chính là tương lai, nhưng được một cái nho nhỏ niết diễn cảnh tu sĩ tính kế. Rất nhanh, Lan Ông Thượng Nhân trên mặt liền lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, Mục Phong, coi như là bổn tọa được ngươi tính kế, nhưng ngươi cho rằng hiện tại, bổn tọa liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có đường sống sao? Hừ, bổn tọa đương nhiên là có đường sống, chỉ cần bổn tọa không hề thôn phệ ngươi nguyên khí, chỉ cần bổn tọa đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa, hết thảy đều muốn không thành vấn đề. Lan Ông Thượng Nhân nói xong, cái kia chọc ở Mục Phong trong thân thể rễ cây, rất nhanh đong đưa, như muốn thu hồi. Nhưng này rễ cây đong đưa, xác thực đem trọn đầu rễ cây toàn bộ từ cái kia như xương giống như linh khí trong rút ra, nhưng ở rễ cây đỉnh còn có một người, cái kia chính là Mục Phong. Lúc này Mục Phong, một tay chính nắm thật chặt từ trên bờ vai đâm đến trước người rễ cây, không cho kia rút ra thân thể của mình, nhưng ở căn này hành kịch liệt đong đưa xuống, thân thể của hắn cũng ở đây như một mảnh thu diệp đồng dạng theo gió phiêu lãng. Mục Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Lan ông thượng người nhất thời giống to một tiếng, có chút hồn hện. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là muốn cho ngươi thôn phệ cái đủ, như vậy ngươi cũng có thể đi vào đạo cảnh rồi. Đáng chết. Tranh thủ thời gian buông tay. Lan ông thượng nhân trong giọng nói đã có sợ hãi, hắn có thể khống chế này thiên đạo quả rễ cây đong đưa, cũng có thể khống chế đem nó từ Mục Phong trong thân thể rút ra, nhưng hắn vẫn không có thể khống chế không cho căn này hành thôn phệ, chỉ cần căn này hành vẫn còn Mục Phong trong cơ thể, cái này cỗ thôn phệ lực lượng tiểu cũng không đình chỉ, trong cơ thể mình lực lượng cũng sẽ không đình chỉ gia tăng. Nhưng bây giờ, Mục Phong dừng lại một tay nắm thật chặt thiên đạo quả rễ cây, không cho kia rút ra thân thể của mình, cái kia liên tục không ngừng lực lượng, vẫn là đang không ngừng tiến vào Lan ông thượng nhân thân thể. Buông tay. Làm sao có thể, trước ngươi không phải là một cái đều muốn thôn phệ lực lượng của ta sao, ta đây hiện tại để ngươi thôn phệ cái đủ, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Mục Phong thân thể đang tại theo rễ cây qua lại đong đưa, trên không trung ném ra ngoài từng cái một đường vòng cung, nhưng thanh âm của hắn dừng lại yên ổn vô ba, lạnh lùng như băng. Ngươi đã không buông tay, vậy ngươi liền đi chết đi. Lan ông thượng nhân cũng là khuôn mặt ngoan lệ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản rút ra Mục Phong lực lượng trong cơ thể, mà là khống chế này rễ cây, điên cuồng hướng trên mặt đất đập tới, đều muốn mượn này đến thoát khỏi Mục Phong. Thấy như vậy một màn, Tịch Nguyệt Vũ cùng Phượng Thược lập tức lên tiếng kinh hô, nhưng trừ lần đó ra, họ thật làm không xuất ra kia động tác của hắn. Mà những thứ khác mấy người, cũng là hai mắt co rút nhanh, nhưng bọn hắn đồng dạng không hề động, tuy rằng rất muốn đánh lén Lan ông thượng nhân, nhưng chung quanh vẫn là có nhiều như vậy rễ cây, coi như mình ra tay, cũng căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại sẽ lại để cho Lan ông thượng nhân tìm được phát tiết thể nội lực lượng mục tiêu, được không bù mất. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thổ đều run rẩy vài cái, loạn thạch bay nhanh, bùi đất tung bay. Ha ha ha. Mục Phong, bổn tọa cũng không tin quăng không chết ngươi. Chính là như vậy lực đạo, muốn giết ta, còn không được. Mục Phong thanh âm cũng từ trong bùi đất xuất hiện, như cũng là như vậy băng lãnh, phảng phất là không có đã bị cái gì tổn thương tựa như. Cái kia bổn tọa là hơn đến mấy lần, thẳng đến ngã chết ngươi mới thôi. Tiếng nói rơi, cái kia rễ cây lần nữa được cao cao dơ lên, thẳng tắp trùng phóng lên trời, đủ có mấy ngàn trượng, sau đó trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lần nữa hung hăng rơi xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một hồi đất rung núi chuyển, lại là một mảnh bụi đất tung bay. Chỉ nghe cái thanh âm này, trong sân mấy người liền không nhịn được trong lòng run lên, bọn hắn thậm chí đã nghĩ đến một phong tử thi vô cùng thê thảm bộ dáng. Dù cho trong sân ba gã thể tu, Tiêu Phượng Hiên, Tô Phiên Vân còn có Tư Tường Vân, bọn hắn tự nhận tại đây hình dáng lực lượng dưới đường, cũng tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí gặp bản thân bị trọng thương. Nhưng Lan ông thượng nhân thần sắc dừng lại không có chút nào vui sướng, hắn có thể cảm nhận được Mục Phong còn sống, vì vậy, rễ cây lần nữa được cao cao dơ lên, cũng lần nữa rơi xuống. Thì cứ như vậy, trong tràng trình diễn điên cuồng một màn, dài đến mấy ngàn trượng rễ cây, được lần lượt cao cao dơ lên, cũng lần lượt điên cuồng rơi xuống, cũng truyền đến từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt đất đã hoàn toàn được bụi đất tràn ngập. Nhìn xem trong sân mấy người, là mí mắt trực nhảy, hiện tại đã không biết là Lan ông thượng nhân rất điên cuồng, vẫn là Mục Phong rất điên cuồng, bằng không thì, sao có thể phát sinh điên cuồng như vậy mà lại tràn ngập bạo lực một màn. Nhưng theo lúc này đây lần điên cuồng, Lan ông thượng nhân thần sắc cũng không có chút nào buông lỏng, ngược lại là càng ngày càng điên cuồng, chỉ vì thân thể của hắn đã tràn ra đại lượng máu tươi, phảng phất là mới từ trong biển máu đi ra đồng dạng, hiển thị do khủng bố. Thân thể của hắn đã xuất hiện đại môn diện tích văng tung tóe, theo này xuống dưới, hắn căn bản là kiên trì không được thời gian dài bao lâu, hắn chính là cảm nhận được điểm này, vì vậy hắn trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm liều lĩnh, càng thêm dùng sức đập lấy Mục Phong. Nhưng Mục Phong cũng rốt cuộc không nói được lời nào, chẳng qua là chưa từng bung ra cái kia kết nối bản thân rễ cây, cũng lần lượt thừa nhận cái kia cực lớn lực va đập. Ai cũng không biết Mục Phong tình huống hiện tại, không biết hắn đến cùng thế nào, chỉ yên lặng nhìn xem. Tịch Nguyệt Vũ hai tay cầm ken két rung động, Phượng Thược cũng là khuôn mặt lo lắng, có thể họ dừng lại cái gì đều không làm được. Lần lượt manh liệt đập, cũng không có ngăn cản Lan ông thượng thân thể người văng tung tóe, toàn thân huyết dịch như thủy triều tuôn ra. A, ta không cam lòng. Nột nói chấm ba. Một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ vang lên, Lan ông thượng nhân thân thể ầm ầm nổ, tóe lên một mảnh huyết vũ bay xuống, trừ lần đó ra, không còn có cái gì, không có nguyên anh, không có nguyên thần. Dường như trong cơ thể của hắn cũng chỉ có máu tươi, không có mặt khác. Theo Lan ông thượng thân thể người triệt để tan vỡ, chung quanh sở hữu rễ cây cũng hư không tiêu thất, mà tại Lan ông thượng nhân lưu lại trên vị trí, dừng lại nổi lơ lửng một viên tươi đẹp ướt át trái cây, đúng là thiên đạo quả. Hơn nữa, Hiện tại thiên đạo quả thể tích đã so với trước lớn hơn trọn vẹn gấp đôi, hơn nữa còn như trái tim đồng dạng chậm rãi nhúc nhích, cái loại này thanh âm mọi người nghe được rất là rõ ràng. Nhìn thấy bây giờ cái này thiên đạo quả, trong sân tất cả mọi người là biến sắc, trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là thiên địa linh vật, mà là vật kịch độc, không thể đụng vào chi vật. Mà đang ở này thiên đạo quả vừa mới xuất hiện, nó vậy mà tùy theo mà động, rất nhanh kích xạ mà ra, cũng biến mất trên không trung, dường như đã có được sinh mệnh bình thường. Số tử, 2731. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1010, phân tranh tái khởi. Tiêu Phượng Hiên bốn người nhìn đạo quỷ dị như vậy thiên đạo quả, cũng không khỏi được hai mắt co rút nhanh, bọn hắn hiện tại mới phát giác được này thiên đạo quả thật là quỷ dị, cùng trong truyền thuyết thiên đạo quả, có rất lớn bất đồng. Phượng Thược dừng lại cấp tốc mà động, nhảy vào cái kia đầy trời khói bụi bên trong, sau một lát, nàng mới chậm rãi từ trong bay ra, chẳng qua là nàng trong ngực cũng đã thêm một người, đúng là Mộc Phong. Chẳng qua là, bây giờ Mộc Phong, toàn thân là huyết nhục mơ hồ, nhìn mềm nhũn bộ dạng, rõ ràng toàn thân cốt cách đã toàn bộ nghiền nát. Tại kia trên bờ vai còn có một chén ăn cơm lớn nhỏ xuyên qua lỗ thủng, nhìn qua đâu chỉ là một cái vô cùng thê thảm. Nhưng mà, chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, Mộc Phong nhưng như cũ hoàn toàn thanh tỉnh lấy, thậm chí, ánh mắt hoàn lại trước cũng không có gì biến hóa lớn, như cũ là lạnh lùng như băng. Rất nhanh, Phượng Thược hai người trở về đến tinh trên du thuyền, cũng đem Mộc Phong đặt ở Tịch Nguyệt Vũ trước mặt. Chứng kiến Mộc Phong bộ dáng này, Tịch Nguyệt Vũ vội vàng nói, Mộc Phong, ngươi như thế nào đây? Hiện tại, Mộc Phong trên người duy nhất năng động cũng chỉ có một đôi mắt cùng cái kia há mồm rồi, cười khổ một tiếng, nói, còn chưa chết. Nói qua, Mộc Phong trên người đột nhiên tràn ra tầng một lục sắc sương mù, chính là sinh mệnh chi khí, rất nhanh chữa trị này là bại liệt thân thể. Sinh mệnh chi khí chứng kiến Mộc Phong trên người xuất hiện sinh mệnh chi khí, Nguyệt Kiếm Hàn cùng Tư Tường Vân không khỏi âm thầm kinh hô, Mộc Phong trên người có tử vong chi khí, cũng đã làm bọn hắn rất là chấn kinh rồi, hiện tại chế dễ ước, liền sinh mệnh chi khí đều đã có. Mà Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân nhưng là không phản ứng chút nào, bọn hắn đã sớm biết sinh mệnh chi khí tồn tại, như thế nào còn có thể kinh ngạc. Nhưng Tiêu Phượng Hiên trong mắt vẫn là lộ ra một tia dị sắc, tùy theo liền hướng trước bay đi, cũng tại tinh du thuyền ngoài trăm trượng dừng lại, theo hắn mà đi còn có Tô Phiên Vân. Tiêu Phượng Hiên trên mặt là hờ hững một mảnh, nhưng Tô Phiên Vân dừng lại không che giấu chút nào sát cơ của mình, thậm chí, hắn hận không thể hiện tại liền lao xuống đi, giết Mộc Phong. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên hai người động tác, ai còn có thể không rõ bọn hắn muốn làm gì. Phượng Thược cùng Tịch Nguyệt Vũ chẳng phải tiến lên, đem Mộc Phong bảo vệ tại sau lưng, Tịch Nguyệt Vũ càng là âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Phượng Hiên vẫn không trả lời, mà Tô Phiên Vân dừng lại oán hận nói, làm gì? Các ngươi không phải không biết. Các ngươi đều muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đừng quên, vừa rồi nếu như không phải là Mộc Phong, các ngươi đều đã bị chết. Nói chuyện chính là Phượng Thược. Tiêu Phượng Hiên dừng lại thản nhiên nói, ngươi nói không sai. Nếu như không phải mới vừa Mộc Phong, chúng ta đều có thể đã bị chết, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải cảm tạ hắn. Hơn nữa, Mộc Phong cùng giữa chúng ta, đều có được sinh tử chi kẻ thù, thù này là không thể nào được hóa giải. Mà bây giờ, là Mộc Phong suy yếu nhất thời điểm, chúng ta bây giờ ra tay, cứ việc có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng cùng giết Mộc Phong so sánh với, những thứ này căn bản là không coi là cái gì. Phượng Thược hai người tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng họ cũng không cách nào phản bác Tiêu Phượng Hiên mà nói, dù sao bọn hắn cùng Mộc Phong ở giữa cừu hận là không thể nào được hóa giải đấy, trừ phi có một bên chết mất, mà bây giờ, đúng là bọn hắn đối với Mộc Phong hạ thủ thời cơ tốt nhất, không gì đáng trách. Ta cũng không muốn cùng ngươi đám khó xử, các ngươi có thể cho ra, chúng ta chỉ cần giết Mộc Phong. Nghe vậy, Phượng Thược nhưng là cười một tiếng, nói, ta là Mộc Phong oan hồn, hắn chết ta cũng chết, ta làm sao có thể ly khai. Tịch Nguyệt Vũ cũng không nói lời nào. Nhưng nàng cái kia bất vi sở động thân thể, đã nói rõ lựa chọn của nàng. Dường như đã sớm biết họ có thể như vậy làm, Tiêu Phượng Hiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, nói, các ngươi không là đối thủ của ta. Phượng Thược chẳng qua là niết bàn cảnh, hơn nữa còn là một cái oan hồn, tuy rằng có được thiên lân hòa nàng, so với bình thường niết bàn cảnh tu sĩ còn mạnh hơn ra một ít, nhưng căn bản không thể nào là Tiêu Phượng Hiên đối thủ. Mà Tịch Nguyệt Vũ nếu như là tại đỉnh cao trạng thái, cũng không so với Tiêu Phượng Hiên yếu. Nhưng nàng bây giờ đang tại tốc độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp, có thể nói còn không bằng một người bình thường niết bàn cảnh tu sĩ, càng sẽ không là Tiêu Phượng Hiên đối thủ. Mà tại lúc này, nằm ở hai nữ sau lưng Mộc Phong, lại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, nói, Tiêu Phượng Hiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Theo thanh âm của hắn, thân thể của hắn cũng ở đây chậm rãi đứng lên, nhưng đó cũng không phải hắn tự mình đứng lên đến đấy, mà là hắn khống chế thiên địa lực lượng trèo chống lấy bản thân, làm cho mình như người bình thường đồng dạng đứng lên. Mục Phong chứng kiến Mục Phong như vậy, Phượng Thược cùng Tịch Nguyệt Vũ không khỏi cùng kêu lên mở miệng. Mục Phong cười cười, nói, yên tâm đi, ta không sao. Nói qua, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Tiêu Phượng Hiên, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi. Nhìn cùng Mục Phong cái kia yên ổn ánh mắt, Tiêu Phượng Hiên không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng hắn vẫn là hờ hững nói ra, Mục Phong, ta không thể xác định có thể không thể giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ, nhưng là ta động thủ thời cơ tốt nhất, không thử qua, làm sao biết ta gặp sẽ không thành công đâu. Mục Phong dừng lại cười lắc đầu, nói, ta bây giờ thật là suy yếu nhất thời điểm, nhưng ta dám nói, ngươi như trước giết không được ta. Tử vong theo Mục Phong thanh âm rơi xuống đất, một tiếng rồng ngâm vang lên theo, ngàn trượng tử vong hắc long ngang trời xuất thế. Sát lục lại là một tiếng rồng ngâm, ngàn trượng lớn nhỏ sát lục huyết long cũng bay lên trời. Cốt long đồng dạng một tiếng rồng ngâm, ngàn trượng lớn nhỏ trắng loãng cốt long cũng tùy theo xuất hiện. Huyết điệt lúc này đây không có bất kỳ thanh âm truyền đến, nhưng ở Mục Phong trên không dừng lại trống rỗng xuất hiện hai cái giống như xuyên qua huyết điệt, cũng trong chớp mắt, liền hóa thành hai cái hư ảo thân ảnh, đúng là Mục Phong bộ dáng, hơn nữa phát tán khí thế, cũng là niết bàn cảnh. Tu La một tiếng thanh thúy kiếm minh xuất hiện, một cái màu đỏ như máu trường kiếm cũng lập tức xuất hiện, cũng hóa thành một đạo máu hồng sắc thân ảnh, đúng là Qua Vân. Hoa Nguyệt một cái hoàng sắc con rắn nhỏ cũng xuất hiện ở Mục Phong bên người, cũng hóa thành Hoa Nguyệt bộ dáng, tại kia ngoài thân vẫn là tràn ngập hoàng vu khí tức. Còn có ta từng tiếng lạnh thanh âm lăng không vang lên, mị ảnh thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Chứng kiến Mục Phong trên người xuất hiện những người này, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, cho dù là Tịch Nguyệt Vũ cũng đã biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bọn hắn cùng nhau xuất hiện, không khỏi thấp giọng mắng một câu, cái này tử hỗn đản, trong thân thể tại sao có thể có nhiều đồ như vậy. Mà Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân đồng dạng biết rõ, nhưng bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên toàn bộ chứng kiến. Vì vậy sắc mặt của bọn hắn cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng, trước mắt những thứ này, nếu như chỉ có một lượng hình dáng, bọn hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng nhiều như vậy cùng nhau xuất hiện, coi như mình cũng tuyệt đối không dễ chịu. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T mà không biết Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn, thì là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một người trên người có thể xuất hiện nhiều đồ như vậy, hơn nữa mỗi đồng dạng đều rất bất phàm. Ảnh thạch pháp khí, sát khí, tử vong chi khí, cốt long, huyết điệt, hoang xà, tu la, còn có một oan hồn, cái này từng cái đều tương đương với một cái niết bàn cảnh tu sĩ, cái này không phải là nói, Mục Phong một người, một cái niết diễn cảnh gia hỏa, thậm chí có một đám niết bàn cảnh thuộc hạ, đây là cỡ nào bất khả tư nghị một sự kiện. Cái này Mục Phong thân thể rốt cuộc cái gì làm thành đấy, tại sao có thể có cái này năng lực kỳ dị đồ vật. Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn cũng không khỏi được trong lòng nghĩ như vậy. Mục Phong nhìn xem Tiêu Phượng Hiên, cười cười, nói, Tiêu Phượng Hiên, ta nói rồi, ngươi giết không được ta, coi như là bây giờ ta, cũng sẽ không mặc người chém giết. Mục Phong, ta không thể không nói, ngươi thật rất mạnh, dù là ngươi bây giờ đã người bị thương nặng, nhưng trong cơ thể ngươi vẫn còn có thực lực như vậy cường hãn người, vì ngươi hộ giá hộ tống. Hơn nữa, những thứ này còn không phải tất cả của ngươi, cùng ngươi là địch, đúng là một loại bất hạnh, nhưng giữa chúng ta, đã sớm đã định trước, không phải là ngươi chết, chính là ta mất. Nghe được Tiêu Phượng Hiên nói như vậy, Mục Phong chẳng qua là cười cười, mà Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn, nhưng là sắc mặt lại biến, trước mắt những thứ này đã làm cho mình chấn kinh rồi, không có nghĩ tới những thứ này còn không phải Mục Phong toàn bộ, cái kia Mục Phong trên người còn có cái gì, so với cái này còn cường đại hơn độ vật. Ta là muốn thừa nhận, bên cạnh ngươi những người này rất mạnh, nhưng bọn hắn dù thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ là niết bàn cảnh, bọn hắn không có ngươi cường đại như vậy lực bộc phát, vì vậy, bọn hắn vẫn là không đả thương được ta. Nghe vậy, Mục Phong chẳng qua là cười cười, nói, ngươi nói không sai, thân là âm thi đạo truyền nhân ngươi, không nhưng có không thua bản thân cương thi, cung cấp bản thân đem ra sử dụng, còn có cái kia cùng thể tu cùng so sánh thân thể, trong bọn họ, vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Nhưng mà, ta hiện tại tuy rằng thân thể không có thể động dụng, nhưng thân thể cũng không phải tất cả của ta bộ, dù cho không có có bọn họ, ngươi như trước giết không được ta, không tin ngươi đại khái có thể thử thượng thử một lần. Mục Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, càng không có một tia sợ hãi, phảng phất là tràn đầy tự tin, tin tưởng mình sẽ không chết. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi, hắn nếu như nói như vậy, vậy khẳng định còn có một chút dựa, hơn nữa, khẳng định không là tử vong chi nguyệt, bởi vì tế ra tử vong chi nguyệt là muốn lấy tuổi thọ làm đại giới, hiện tại Mục Phong thân thể, căn bản chịu không được như vậy tiêu hao, vì vậy hắn không biết dùng. Mà lúc này, Tô Phiên Vân dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, cho tới bây giờ mấy vẫn là như vậy mạnh miệng, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi còn có tài năng gì. Tiếng nói rơi, Tô Phiên Vân liền cấp tốc mà động, phóng tới Mục Phong. Liền để cho ta tới chiếu cố ngươi nói chuyện không phải là Mục Phong, mà là Qua Vân, thân là tu la đạo truyền nhân hắn, am hiểu nhất lại là cận chiến, cứ việc hắn hiện tại đã không có thân thể, trường kiếm chính là của hắn thân thể, cường độ còn muốn vượt qua nhục thể của hắn. Một cái tràn ngập sát ý thân ảnh, một cái hai mắt khát máu thân ảnh, hai người trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau, đồng phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, hai người lập tức tách ra, khoảng cách tương đối, thực lực cũng tương đối. Hắc hắc. Nhiều năm như vậy, ta rất lâu không có như vậy thống khoái qua, lại đến Qua Vân lãng cười một tiếng, trên mặt càng là hưng phấn, không có chút nào lưu lại, lại lần nữa xông lên. Tô Phiên Vân là đem nhục thể của mình trở thành cương thi đến tế luyện, như vậy đại giới tuy rằng rất lớn, nhưng không thể nghi ngờ như vậy thân thể so với cùng cấp bậc âm thi đạo tu sĩ còn mạnh hơn ra một bậc, thậm chí có thể cùng bây giờ Tiêu Phượng Hiên cùng so sánh rồi. Mà Mục Phong chẳng qua là niết diễn cảnh, cái kia thân là hắn bản mệnh pháp khí Qua Vân, cũng chỉ là niết diễn cảnh, nhưng thân thể của hắn đã không phải là lúc trước thân thể, là pháp khí, là Mục Phong tỉ mỉ chế tạo pháp khí, tại cường độ phương diện, cũng không so với Tô Phiên Vân yếu. Hai người bọn họ cận chiến, đều muốn phân ra thắng bại, rất khó. Số tử 2708. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1011, Nguyên Thần Ngự Trận. Thấy như vậy một màn, Tiêu Phượng Hiên cũng không có bất kỳ biến sắc, hắn sớm biết như vậy sẽ có tình huống như vậy, nhưng hắn cũng biết, mình không thể đang tiếp tục chờ đợi, bằng không thì, thời gian càng dài, đối với chính mình lại càng bất lợi. Tâm thần xao động, tại Tiêu Phượng Hiên bên người liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đồng phục cương thi, hơn nữa, toàn bộ là cùng mình thân thể tương đối cương thi, mang theo đầy người thi khí. Cũng nhao nhao mà động phóng tới Mục Phong. Mà xoay quanh tại Mục Phong trên không tam đầu ngàn trượng cự long, còn có Hoa Nguyệt, cũng nhao nhao mà động, phân biệt nên đón thượng một cái cương thi. Tử vong Hắc Long cùng sát lục huyết long, cùng với Hoa Nguyệt, bọn hắn bản thân cũng không sợ thi khí, mà cốt long mặc dù không biết đặc thù khí tức, nhưng cường hãn cốt cách, chính là nó tốt nhất vũ khí, đồng dạng không sợ thi khí xâm nhập. Tiêu Phượng Hiên chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền chuyển hướng Mục Phong, cũng cấp tốc mà động. Cùng lúc đó, hai cái huyết điệt cùng mị ảnh, cùng với phượng thược cũng nhao nhao mà động, đồng thời nên đón hướng Tiêu Phượng Hiên. Huyết điệt, ảnh thạch pháp khí, tuy rằng đều rất mạnh, nhưng bọn hắn chẳng qua là niết bàn cảnh, còn chưa đủ để lấy phá vỡ phòng ngự của ta, về phần đoan hồn, càng không được. Tiêu Phượng Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tràn đầy tự tin, mà hắn nói cũng đúng sự thật. Rất nhanh, hai cái huyết điệt cùng mị ảnh đồng thời rơi vào Tiêu Phượng Hiên trên người, nhưng chỉ là phát ra một tiếng thanh thúy kim loại vang lên thanh âm, mị ảnh ngược lại trở lại. Mà huyết điệt chẳng qua là đính vào Tiêu Phượng Hiên trên người, nhưng cũng không cách nào tiến vào kia thân thể, ba người bọn hắn thậm chí đều không có ngăn cản một cái Tiêu Phượng Hiên bước chân. Tiêu Phượng Hiên cũng căn bản cũng không có công kích bọn hắn, cũng biết mình coi như là công kích bọn hắn, cũng sẽ không vào tay hiệu quả gì, huyết điệt thân thể thậm chí so với chính mình đều muốn mạnh mẽ, mà ảnh thạch pháp khí càng là lấy khó có thể phá hủy lấy xương, không có khả năng đem đánh nát, bản thân chỉ bằng vào thân thể, đưa bọn chúng ngăn trở bên ngoài là được. Phượng Thược dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, trong tay lập tức nhiều ra một đoàn màu trắng bệnh hỏa diễm, cũng trong nháy mắt rời tay, và lại cấp tốc tăng vọt, đem Tiêu Phượng Hiên tiến lên con đường hoàn toàn phong kín. Thiên Lân Hỏa Tiêu Phượng Hiên hai mắt không khỏi co rụt lại, cái này Thiên Lân Hỏa cũng không nhằm vào thân thể, chỉ thương hại linh hồn, thân thể cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng phòng ngự, hoặc là linh hồn đầy đủ mạnh mẽ, không sợ Thiên Lân Hỏa thiêu đốt, hoặc là sẽ không lại để cho kia cẩn thân. Tuy theo, Tiêu Phượng Hiên liền cười lạnh một tiếng. Trên người lập tức tràn ngập ra đại lượng thi khí, đều muốn dùng cái này để ngăn cản Thiên Lân Hỏa, cũng trực tiếp xông vào Thiên Lân Hỏa trong. Phượng Thược cũng biết chỉ bằng Thiên Lân Hỏa không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Tiêu Phượng Hiên, bản mệnh pháp khí cũng nhanh chóng mà động, cũng tiến vào Thiên Lân Hỏa bên trong. Ngay tại lúc đó, Phượng Thược hai tay rất nhanh mà động, tại ở trên không lập tức xuất hiện một đạo ngàn trượng kiếm quang, cũng điên cuồng chém xuống. Mà tại lúc này, Thiên Lân Hỏa trong đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, thi khí cũng tùy theo tăng vọt. Trực tiếp đem Thiên Lân Hỏa bức ra, cũng cấp tốc lao ra nên đón hướng từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Trong tiếng nổ vang, kiếm quang trong nháy mắt liền bị đánh tan, hiện ra ở trước mặt mọi người đã không phải là Tiêu Phượng Hiên, mà là một cái cương thi, một cái so với trước bốn cái còn cường hãn hơn cương thi, chẳng qua là nhìn kia làm cho khí tức, ít nhất cũng tương đương với vượt qua lục kiếp tu sĩ. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược mấy người thần sắc lập tức đổi biến, một cái Tiêu Phượng Hiên cũng đã để cho bọn họ có chút ngăn cản không nổi rồi. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái cường hãn hơn cương thi, cái kia bản thân mấy người càng không khả năng ngăn cản. Hơn nữa, Tiêu Phượng Hiên đi đâu? Nghĩ vậy, Phượng Thược vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy, Tiêu Phượng Hiên trống rỗng xuất hiện tại phía sau của mình, cũng không có công kích bản thân, mà là trực tiếp phóng tới Mộc Phong. Mộc Phong, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử đi ra đi, bằng không thì, ngươi liền không có cơ hội. Tiêu Phượng Hiên thần sắc hiển thị rõ băng lãnh, ánh mắt càng là sát cơ bốn phía, hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu, nhưng mà, hắn cũng không có người này mà phớt lờ, cũng không dám xem thường. Mộc Phong người như vậy, ai biết ở lúc mấu chốt sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai cũng nói không chính xác. Mộc Phong nhìn khoảng cách này bản thân đầu có vài chục trượng Tiêu Phượng Hiên, trong ánh mắt còn không có bất luận cái gì gợn sóng, khẽ cười nói, Tiêu Phượng Hiên, nhiều năm như vậy không thấy, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là giết không được ta. Tiếng nói rơi, Mộc Phong trước mặt liền trống rỗng xuất hiện hai đạo thân ảnh, tuy rằng thân thể hư ảo, nhưng bộ dáng dừng lại cùng Mộc như gió, nếu như không phải là bởi vì thân thể hư ảo, thật đúng là cho rằng cái này đều là một người đâu. Nguyên thần thân thể. Làm sao có thể sẽ có hai cái nguyên thần? Không, là ba cái nguyên thần. Chẳng những là Tiêu Phượng Hiên khiếp sợ, đã liền một bên Tư Tưởng Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn đồng dạng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn đồng dạng có thể tách ra hai cái nguyên thần, cũng đem xưng là đơn độc tồn tại, thế nhưng hình dáng nguyên thần chỉ biết so với chính mình chủ nguyên thần yếu nhược, hơn nữa, chủ nguyên thần còn muốn bị thương nặng, cái này là không có cách nào thay đổi sự tình. Mà trước mắt Mộc Phong, cái kia hai cái nguyên thần thân thể, chẳng những không thể so với Mộc Phong cảnh giới yếu, thậm chí còn mạnh hơn, bằng kia khí tức ít nhất cũng là niết bàn cảnh, đây cũng không phải là trường mực bình thường, mà là rất không bình thường. Nhục thể của ta là nhận lấy trọng thương không có thể động dụng, mà nguyên thần của ta cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng của ta phân thần dừng lại vẫn còn đỉnh cao trạng thái, vì vậy, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không phải dễ dàng như vậy. Hừ, Mộc Phong, bọn hắn cũng không chỉ có thể ngăn trở cùng ta, chỉ bằng hai cái nguyên thần lại có thể đem ta như thế nào, đã không có thân thể. Ngươi cũng chưa có cường đại lực bộc phát, cũng tiểu không khả năng công phá phòng ngự của ta, làm sao có thể đối với ta sinh ra tổn thương, có dựa vào cái gì ngăn trở ta giết ngươi. Mộc Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ là không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, nhưng ngăn trở ngươi năng lực vẫn phải có. Nói qua, cái kia hai người phân thần sẽ cùng khi thì động, động chẳng qua là hai tay, đi theo của bọn hắn hai tay động tác, linh khí chung quanh rất nhanh tụ tập, trong nháy mắt, mấy đạo quang mang liền từ trong tay bọn họ kích xạ mà ra. Trực chỉ Tiêu Phượng Hiên. Tiêu Phượng Hiên hai mắt co rụt lại, nhưng hắn còn chưa kịp tiến hành công kích, cái này mấy đạo quang mang liền nhau nhau chuyển hướng, chuyển tới bản thân phía dưới, cũng rất nhanh tụ tập tại hết thảy, chốc lát lúc giữa, một cái lục mang tinh như vậy hình thành. Ngay sau đó, cái này lục mang tinh thượng liền phát ra quang mang nhàn nhạt, trừ lần đó ra, không còn có những động tinh khác. Nhưng đang ở trong trận Tiêu Phượng Hiên, thân thể dừng lại mãnh liệt ngừng dừng một cái, sắc mặt cũng là đổi biến. Chỉ vì hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nên chậm chạp. Chi trệ chi trận, có thể cho trong trận người động tác, thả chậm mấy chục lần, như vậy ngươi muốn công kích đến ta, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian rồi. Chi trệ chi trận cùng lúc trước Mộc Phong sử dụng cái kia chỉ xích thiên nhai chi trận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chẳng qua là uy lực chênh lệch rất nhiều, chỉ xích thiên nhai có thể hầu như có thể đạt đến thời gian tĩnh chỉ tình trạng. Mà cái này chỉ trệ chi trận lại chỉ có thể đem trong trận người động tác thả chậm mấy chục lần mà thôi. Đồng dạng, đều muốn bố trí chỉ xích thiên nhai yêu cầu, cũng hà khắc vô cùng, mà cái này chỉ trệ chi trận, liền đơn giản khá hơn rồi. Người Tiêu Phượng Hiên vừa muốn mở miệng, nhưng hắn vừa nói ra một chữ, liền phát hiện mình đều muốn nói chuyện, cũng trở nên có chút khó khăn, căn bản cũng không khả năng nguyên vẹn nói ra một câu. Nhưng tại lúc này, thực lực kia mạnh nhất cương thi, dừng lại bỏ qua Phượng Thược mấy người ngăn trở, đã lao đến. Kia trong tay lập tức kích xạ ra mấy đạo thi khí, trực tiếp đánh vào chỉ trệ chi trận lên, tùy theo, chỉ trệ chi trận hào quang theo triệt để ảm đạm xuống dưới, cũng rất nhanh biến mất, mà Tiêu Phượng Hiên cũng rốt cuộc khôi phục tự do. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, tính cả cái kia cương thi, đồng thời phóng tới Mộc Phong. Mộc Phong như cũng là không chút nào biến sắc, nhưng hắn cùng Tịch Nguyệt Vũ dừng lại đồng thời lui về phía sau, thân thể của bọn hắn đều là rất suy yếu, nhưng nguyên thần của bọn hắn vẫn còn có thể sử dụng. Khống chế thiên địa lực lượng, đến di chuyển thân thể của mình, còn không có vấn đề. Mà Mộc Phong hai người phân thần, nhưng không có động, mà là hai tay tái cử động, mấy đạo quang mang xuất hiện lần nữa, cũng tại trước mặt hai người hình thành một đạo màn sáng, tùy theo, hai người biến mất. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm đấm mãnh liệt chém đúng ra, trong nháy mắt liền rơi vào màn sáng lên, nhưng tùy theo, sắc mặt của hắn chính là đổi biến, chỉ thấy, cái kia màn sáng chẳng qua là lập lòe vài cái, cũng không có nghiền nát. Đây là trận pháp. Không phải là bình thường màn sáng, vì vậy ngươi muốn đem đánh bại, chỉ sợ còn cần vài cái. Mộc Phong đã tại ngoài trăm trượng dừng lại, cũng nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, mà bên cạnh hắn cái kia bộ cương thi, nhưng là khí thế tăng vọt, giống to một tiếng, nắm đấm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt rơi vào màn sáng lên, tùy theo, màn sáng liền lên tiếng mà vỡ. Nhưng Tiêu Phượng Hiên còn chưa kịp cao hứng, tại kia trước mặt liền xuất hiện lần nữa một đạo màn sáng, như trước ngăn hắn lại tiến lên con đường. Cho tới bây giờ, Tiêu Phượng Hiên cuối cùng minh bạch, Mục Phong vì sao như vậy tự tin có thể ngăn ở chính mình rồi, liền hai cái này phân thần, bọn hắn căn bản cũng không công kích bản thân, chẳng qua là bày ra trận pháp, ngăn trở bản thân. Hơn nữa, bọn hắn bố trí trận pháp tốc độ lại là nhanh chóng như vậy, có thể nói, bản thân môi đánh nát một đạo, mặt khác một đạo sẽ xuất hiện, hoàn toàn đem mình và Mục Phong ngăn cách bởi hai cái thế giới, tuy chỉ có trăm trượng, dừng lại khó có thể đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt mới tính triệt để chìm xuống, bản thân thật vất vả mới gặp được như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, dừng lại vẫn không thể thành công, điều này làm cho hắn không có cam lòng. Kêu bên người cương thi, dừng lại chút nào không ngừng lại, tiếp tục công kích ngăn cản ở trước mặt mình màn sáng, cũng đem đánh nát, mà không hề ngoài ý muốn, mặt khác một đạo màn sáng cũng tùy theo xuất hiện. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, thân thể hư không tiêu thất không thấy, nếu như không thể vọt tới trước, vậy đừng vòng. Nhưng Mục Phong nhưng vẫn là như vậy lạnh nhạt, dường như cũng không thèm để ý Tiêu Phượng Hiên biến mất. Một đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, cũng chém về phía lăng không, chỉ là cái gì thanh âm đều không có xuất hiện, nhưng ở một phương hướng khác, dừng lại xuất hiện lần nữa một đạo kiếm quang, cũng lần nữa chém xuống. Nhưng mà, lúc này đây, đã có thanh âm truyền đến, kiếm quang nghiền nát, mà Tiêu Phượng Hiên thân ảnh cũng ra hiện ra tại đó, cũng tiếp tục phóng tới Mục Phong. Đáng tiếc hắn cũng không có tiến lên rất xa, một đạo màn sáng liền xuất hiện lần nữa tại hắn tiến lên trên đường, lần nữa đem ngăn lại. Tiêu Phượng Hiên lần này cũng không có tiến hành công kích, mà là lần nữa biến mất, chẳng qua là tại hắn biến mất sau đó, một đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa, cũng lần nữa đem bức ra, và lại xuất hiện lần nữa một đạo màn sáng, ngăn tại Tiêu Phượng Hiên trước mặt. Hiện tại, Tiêu Phượng Hiên chính là không ngừng hòa hợp tiến lăng không, đều muốn tới gần Mục Phong, nhưng tung tích của hắn lại bị Mục Phong thấy rõ, liền dụng thần thức ngưng tụ kiếm quang tiến hành công kích, cứ việc không thể đối với kia sinh ra tổn thương, nhưng vẫn là có thể đem kia bức ra. Mà lúc này, cái kia che giấu tại trong hư không phân thần, liền sẽ lập tức ngưng xuất trận pháp, ngăn trở Tiêu Phượng Hiên đường đi. Số tử, 2790. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1012, ngày khác bái phỏng. Thì cứ như vậy, Mục Phong cùng kia phân thần tuyệt diệu phối hợp, lần lượt đem Tiêu Phượng Hiên ngăn cản tại chính mình tầm hơn 10 trượng bên ngoài, lại để cho kia như thế nào di chuyển, cũng không thể nhích lại gần mình. Một lần lại một lần, mấy người đã quên tổng cộng đã xảy ra bao nhiêu lần. Tiêu Phượng Hiên cũng ở đây lần lượt biến mất cùng xuất hiện ở giữa, có thể thời gian dài như vậy qua, hắn vẫn còn Mục Phong bên ngoài hơn 10 trượng, cũng không có tới gần mảy may. Mà cái kia mạnh nhất cương thi, tuy rằng tiến lên không ít, nhưng khoảng cách Mục Phong vẫn có tầm hơn 10 trượng, cái kia lần lượt xuất hiện màn sáng, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn hắn lại tiến lên, nhưng tốc độ như vậy, đều muốn tới gần Mục Phong, không thể nghi ngờ là khả năng không lớn. Một bên Tư Tường Vân cùng Nguyệt Kiếm Hàn, nhìn xem trong tràng kịch liệt chẳng diện, lại là khiếp sợ lại là cảm thán, Mục Phong đã cho bọn hắn quá nhiều rung động, vốn là gài bẫy Lan Ông thượng nhân, hiện tại lại kéo lấy thân bị trọng thương, đem Tiêu Phượng Hiên người như vậy, đều hoàn toàn ngăn lại. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng, như vậy chạm kích là một cái niết diễn cảnh tu sĩ làm được, không, không thể nói là một cái niết diễn cảnh, là một đám niết bàn cảnh. Có lẽ là cảm nhận được bản thân vô dụng chi công, có lẽ biết mình vẫn không thể giết Mục Phong. Tại một lát tiến công cùng ngăn trở sau đó, Tiêu Phượng Hiên cuối cùng vẫn còn lựa chọn lùi bước, cũng sở hữu tướng sĩ đều gọi trở lại, kể cả Tô Phiên Vân. Mà Phượng Thược người nào, cũng nhao nhao trở lại Mục Phong bên người, nhưng cũng không có ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, chẳng qua là hờ hững nhìn xem Tiêu Phượng Hiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế nào đây? Tiêu Phượng Hiên, ta nói rồi, ngươi giết không được ta, nếu như ngươi bây giờ, cùng ngươi chính là cái kia cương thi đồng dạng cường đại, có lẽ hôm nay ta liền nguy hiểm, nhưng mà ngươi còn không có thực lực như vậy, vì vậy ngươi phải thất vọng rồi. Mục Phong thanh âm như trước lạnh nhạt, hắn mặc dù nói Tiêu Phượng Hiên thực lực có mạnh hơn nữa một ít, bản thân liền nguy hiểm, có thể hắn nhưng không có nói tới lúc đó, bản thân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời ngầm chính là, Tiêu Phượng Hiên đúng vậy thực lực có mạnh hơn nữa một ít, cũng giết không được bản thân. Nghe vậy, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt thật là âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn còn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, Mục Phong, ngươi quả nhiên là thủ đoạn phần đông, hơn nữa sẽ khiến ta thật không ngờ đấy, ngươi vẫn còn có hai người phân thần, vẫn là tinh thông trận pháp, ta không thể không nói, muốn giết ngươi thật rất khó. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, điểm này ta ngược lại là rất nhận thức, từ ta mặc dù tiến vào tu chân giới đến nay, người muốn giết ta nhiều vô số kể, ta gặp phải nguy hiểm cũng là nhiều vô số kể, nhưng ta Mục Phong bây giờ còn sống, hơn nữa còn muốn sống sót, vì vậy ta sẽ không chết, cũng không có ai có thể làm cho ta chết. Một Phong ngữ khí là nhẹ nhõm lạnh nhạt, nhưng ai có thể nghe không xuất ra, trong này ẩn tàng không gì sánh kịp tự tin. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta bây giờ là không thể giết ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết tại trong tay của ta. Tiêu Phượng Hiên trong giọng nói, đồng dạng là tràn đầy tự tin, không mặt khác, bởi vì Mục Phong chính là hắn cho tới nay muốn giết chết người, đây chính là hắn mục tiêu. Đúng không? Ta đây liền đang mong đợi có một ngày như vậy, nhưng mà, đến lúc đó, ai sống ai chết vẫn là còn chưa thể biết được. Mà tại lúc này, Tư Tưởng Vân lại đột nhiên tiến lên, cũng tại Mục Phong ngoài trăm trượng dừng lại, động tác của hắn, lập tức lại để cho còn lại mấy người kinh dị một tiếng, đã liền Mục Phong cũng tò mò nhìn hắn một cái. Tư Tưởng Vân cũng không có nhìn những người khác liếc mắt một cái, ánh mắt một mực đứng ở Mục Phong trên người, hờ hững nói, ngươi tu luyện là luân chuyển kim thân. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lập tức khẽ động, nhưng vẫn gật đầu, nói, không sai. Cứ việc trong lòng đã có đáp án, nhưng nghe đến Mục Phong trả lời, Tư Tưởng Vân vẫn là hai mắt co rụt lại, nói, ngươi thể tu công kích phương thức, thế nhưng là thiền ti thiên kết cùng hư không cựu điệp, thân pháp là không phải là như ảnh tùy hình. Không sai, Mục Phong rất là dứt khoát phải trả lời đi ra. Mà Nguyệt Kiếm Hàn nghe thế cái trả lời, sắc mặt lập tức đột biến, hắn thế nhưng là biết rõ Tư Tưởng Vân theo như lời những thứ này, đều là nhà hắn truyền đồ vật, hiện tại, làm sao sẽ xuất hiện ở một ngoại nhân trên người. Mà Tiêu Phượng Hiên cũng là thần sắc hơi động, hắn cũng rất muốn biết, cái này Tư Tưởng Vân cùng Mục Phong giữa, đến cùng có cái gì liên quan, sở tu công pháp, vậy mà giống như lúc. Nghe vậy, Tư Tưởng Vân nhưng là hai mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, nói, ngươi như thế nào đạt được những công pháp này hay sao? Mục Phong lại cười cười, nói, là từ một cái bí cảnh chung được đến, cũng có thể nói là ta từ một người trên người học được. Mục Phong cứ việc không có dấu dếm, nhưng vẫn là cũng không nói đến tên kia là ai. Hắn là ai? Mục Phong không nói, Tư Tưởng Vân lại sẽ không không hỏi. Mục Phong lắc đầu, nói, điểm này, thứ cho ta không thể cho biết. Tư Tưởng Vân thần sắc đông nhiên lạnh lẽo, nói, người nọ có hay không họ Tư. Mục Phong trong lòng cười một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc, nói, không sai. Quả nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà vi phạm tổ hấn, đem công pháp này chuyển ra bên ngoài. Nhìn xem Tư Tưởng Vân cái kia khó coi thần sắc, Mục Phong dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, ta không biết giữa các ngươi có quan hệ gì, nhưng ta làm cho có được công pháp, xuất từ hắn tay cũng không sai, nhưng thực sự không phải là hắn truyền lại, mà là ta bản thân học được. Mục Phong loại này tự mâu thuẫn mà nói, lại để cho người chung quanh nghe chính là một cái không hiểu đấu, nhưng Tư Tưởng Vân dừng lại cười lạnh nói, chính ngươi học được, nếu như không có chỉ truyền thụ, ngươi thì như thế nào học được, thật sự là buồn cười. Mục Phong cũng lơ đễnh, nói, ngươi có thể không tin, nhưng ta cũng không cần phải cho ngươi tin tưởng, ta chỉ biết là ta nói sự thật. Hừ, mặc kệ ngươi nói có đúng không là sự thật, những thứ này đều không trọng yếu, chuyện trọng yếu, nhà ta tiểu thư truyền bí thuật không để cho truyền ra bên ngoài. A, ta đây hiện tại đã có được, lại nên làm cái gì bây giờ? Ta Tư gia gặp đem thu hồi. Thu hồi, như thế nào thu hồi, ngoại trừ giết Mục Phong bên ngoài, chỉ sợ cũng thật không có biện pháp khác rồi à. Cái này chính là một loại uy hiếp, biến tướng uy hiếp. Nghe vậy, Phượng Thược mấy người trên người, lập tức tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt, bọn hắn liền Tiêu Phượng Hiên đều không sợ, huống chi là một cái Tư Tưởng Vân. Mà Mục Phong nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ giết không được ta, ngươi cũng không cách nào thu hồi những thứ này bí thuật. Nhưng mà, ngươi yên tâm, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà đến thăm, cũng đem việc này cùng ngươi Tư gia nói rõ ràng. Nghe vậy, Tư Tưởng Vân lập tức trầm mặt xuống, hắn đương nhiên biết rõ, bằng vào bản thân căn bản không có khả năng giết Mục Phong. Hiện tại động thủ, đừng nói là giết đối phương, thậm chí bản thân cũng có thể vẫn lạc. Trầm mặc một cái, Tư Tưởng Vân mới âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có cái này dũng khí đến đây. Mục Phong nhưng là cười một tiếng, nói, còn không có ta Mục Phong e ngại sự tình. Hừ, Tư Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không hề làm nhiều lưu lại, trong nháy mắt biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Mà Nguyệt Kiếm Hàn cũng nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, liền xoay người ly khai. Cuối cùng, Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân cũng cùng nhau ly khai. Bọn hắn không có năng lực giết Mục Phong, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chuẩn. Cua.net đến tận đây, một trận thiên đạo quả dẫn dắt tranh đấu, như vậy kết thúc, cái này đánh bậy đánh bạ xuất hiện Mục Phong, cuối cùng dừng lại trở thành chuyện này nhân vật chủ yếu, chẳng qua là, ngoại trừ Tiêu Phượng Hiên cái này mấy cái người còn sống sót bên ngoài, cũng không có những người khác biết rõ Mục Phong tồn tại. Chứng kiến bọn hắn toàn bộ ly khai, Mục Phong mới giãn nhẹ một hơi, chuyện đã xảy ra hôm nay tỉnh. Cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Vốn là không hiểu thấu xuất hiện ở cái địa phương này, cũng gặp bản thân cho rằng đã sớm chết đi Tiêu Phượng Hiên, chẳng những còn sống, vẫn cùng Tô Phiên Vân cùng một chỗ, cũng đã có được thực lực bây giờ. Hơn nữa, vẫn là gặp một người tu luyện luân chuyển kim thân người, mà cái này Tư gia liền là mục đích của mình đấy, cái này thật sự là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Quỷ dị thiên đạo quả, tử mà phục sinh người, thần bí thể tu gia tộc, chính là tại đây mảnh trường mực thu hút tinh vực, tại rời xa Minh Nguyệt vực chỗ giữa một cái xa xôi khu vực, lại còn là ngọa hổ tàng long chi địa. Trong nháy mắt, Qua Vân những người này cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tinh trên du thuyền cũng chỉ còn lại có Mộc Phong, Tịch Nguyệt Vũ cùng Phượng Thược ba người. Tịch Nguyệt Vũ đột nhiên mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi thật muốn đi Tư gia sao? Mộc Phong gật gật đầu, nói, Tư gia chính là ta lần này mục đích chủ yếu, vốn đang cho rằng muốn tìm đạo cái này Tư gia, còn có thể đại môn phí một phen chắc trở, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tư gia người, cũng là cho ta đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Có thể ngươi bây giờ, đối với Tư gia mà nói, là một cái cùng trừ chi cho thống khoái người, ngươi muốn phải đi rồi, không phải là chui đầu vô lưới sao. Hơn nữa, cái này Tư gia bên trong, nhất định sẽ có đạo cảnh tu sĩ, nếu như bọn hắn không nghe giải thích của ngươi, vậy ngươi liền nguy hiểm. Mộc Phong cười cười, nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không nói đạo lý đấy, coi như là bọn hắn không nói đạo lý, ta cũng nhất định phải đi một chuyến, về phần an toàn, ta không có việc gì. Tịch Nguyệt Vũ chợt cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không nói thêm lời. Nàng không biết cái này Mộc Phong vì sao nhất định phải đi Tư gia, nhưng nàng coi như là đã nhìn ra, bản thân không có khả năng cải biến ý nghĩ của hắn. Mà tại lúc này, Phượng Thược lại nói, Mộc Phong, ngươi vừa rồi vì sao không nghe ngóng một cái, Tư gia vị trí cụ thể. Vừa rồi Mộc Phong cùng Tư Tường Vân, một cái nói mình trở về, một cái nói mình hy vọng hắn đi, nhưng Mộc Phong không hỏi Tư gia vị trí, Tư Tường Vân cũng không có nói nhà mình vị trí, một cái phảng phất là tự tin bản thân có thể tìm tới. Một cái phảng phất là tự tin đối phương có thể tìm tới. Nghe được Phượng Thược mà nói, Mộc Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, nếu như không có gặp được Tư Tường Vân, ta muốn tìm được Tư gia chỉ sợ còn có chút khó khăn, mà bây giờ, liền không có vấn đề rồi. Mộc Phong không có rõ ràng nói ra, Phượng Thược cũng không lại tiếp tục truy vấn, chỉ cần Mộc Phong trong lòng mình có phổ là tốt rồi. Tầm nửa ngày sau, một chiếc chỉ có 10 trượng lớn nhỏ tinh du thuyền, trong tinh không rất nhanh phi hành, tinh du thuyền tuy rằng chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, nhưng phía trên rừng lại hữu sơn hữu thủy, có đỉnh tạ có hoa phố, tựa như một cái cỡ nhỏ trang viên. Một cái toàn thân bao phủ tại áo đen người phía dưới, lặng lặng ngồi ở đỉnh nghỉ mắt xuống, còn có một xinh đẹp nữ tử, cùng hắn ngồi đối diện nhau, hai người thỉnh thoảng đang nói gì đó, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng cười, vì cái này yên tĩnh tinh không tăng thêm một tia sinh cơ. Mà tại nơi này tinh du thuyền mũi tàu vị trí, dừng lại có một thanh niên lặng lặng khoanh chân mà ngồi, tại kia bên ngoài thân, vẫn là tràn ngập tầng một lục sắc sương mù, và lại tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Ba người này chính là ly khai ông Lam Tinh Mộc Phong ba người. Tịch Nguyệt Vũ là vì vẫn còn độ kiếp, cũng không có việc gì, chẳng qua là có một câu mỗi một câu cùng Phượng Thược trò chuyện, đuổi cái này nhảm chán thời gian. Số tử, 2703. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1013, Thanh Long Sơn Mạch. Mà Mộc Phong thân thể, lúc trước trong trận chiến ấy, toàn thân cốt cách đều nát bấy, mặc dù có sinh mệnh chi khí bồi dưỡng, nhưng đều muốn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, cũng là khả năng không lớn. Nhưng mà, cũng may Mộc Phong đều muốn đi mê hoặc Tư gia, khoảng cách ông Lam Tinh còn có rất quãng đường dài, tại chạy đi đồng thời, Mộc Phong liền có đầy đủ thời gian đến tu bổ trên thân thể thương thế rồi. Sinh mệnh chi khí tại bồi dưỡng lấy thân thể, mà Mộc Phong hai mắt nhưng không có nhắm lại, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt tinh không, phảng phất là có thể từ trong tìm kiếm được một ít gì, dừng lại không có ai biết hắn đang tìm kiếm cái gì. Thanh Lạc Tinh là nằm ở Minh Nguyệt vực Tây Nam phương hướng một cái hạ cấp tu chân tinh, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hạ cấp tu chân tinh, cùng khác hạ cấp tu chân tinh không có chút nào khác nhau, mạnh nhất tu sĩ cũng không quá đáng là phá hư tu sĩ. Mặc dù đã là như thế, tại nơi này tu chân tinh lên, đồng dạng là tông môn như rừng, nhiều vô số kể, nhưng mà, đỉnh cao thế lực cũng liền như vậy mấy cái, loại tình huống này, tại bất kỳ một cái nào tu chân tinh thượng đô phổ biến tồn tại, ngược lại cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Thanh Long Sơn Mạch là thanh lạc tinh thượng lớn nhất một mảnh sơn mạch, bên trong chẳng những yêu thú hoành hành, cũng sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đồng dạng cũng là các loại tu sĩ rèn luyện chỗ. Truyền thuyết, tại Thanh Long Sơn Mạch chỗ giữa khu vực, còn có phá hư cảnh yêu thú, vì vậy nơi này chính là toàn bộ thanh lạc tinh cấm địa, hầu như không người nào nguyện ý đến đây. Tại phiến khu vực này vị trí trung ương, là một mảnh sơn cốc, một cái rất là bình thường sơn cốc, núi không cao, đầu có vài chục trượng, cốc chừng mực chỉ có ngàn trượng. Trong cốc ngoại trừ khắp nơi hoa cỏ bên ngoài, chính là một ít sinh sống ở nơi này bình thường tiểu động vật rồi. Sơn cốc bên ngoài, là một con yêu thú hoành hành thế giới, chỗ đó có khắp nơi sát lục, mà trong sơn cốc xác thực một mảnh tường hòa chẳng diện, một vòng ngọn núi, vẽ ra hai cái thế giới, một cái tu hành thế giới, một cái phàm tục thế giới. Mà đang ở cái này tường hòa trong sơn cốc, cái này khó được có người tiến vào trong sơn cốc, và hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một thanh niên thân ảnh. Thanh niên xuất hiện sau đó, trong cốc tiểu động vật cũng chỉ là bản năng núp vào, cũng không có khiến cho mặt khác quá lớn rối loạn. Thanh niên thần sắc có chút ngưng trọng, thậm chí còn có chút sầu lo, vừa xuất hiện, hắn không có nhìn liếc chung quanh, tiểu đi tới một chỗ như đao gọt thạch bích trước, rồi ra ngón trỏ, tùy theo, một giọt máu tươi liền từ đầu ngón tay bức ra, cũng điểm hướng thạch bích. Chẳng qua là thanh niên ngón tay còn không có đụng phải thạch bích trước trong hư không liền sáng lên tầng một vầng sáng, giống như tầng một nước gợn rung động. Ngay sau đó, thanh niên đầu ngón tay máu tươi liền dung nhập tầng này trong vầng sáng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tầng này vầng sáng tại hấp thu thanh niên máu tươi sau đó, trong vầng sáng lại đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một cái chỉ có trượng cao cánh cổng ánh sáng, dường như đi thông một thế giới khác môn hộ. Nhưng ngay tại thanh niên muốn đi vào thời điểm, cự tuyệt môn hộ trong đi ra một người trung niên nam tử, một cái thân thể cường tráng, ánh mắt như đao trung niên nam tử. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, thanh niên lập tức kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng nói, Tam Thúc, ngươi như thế nào đi ra? Trung niên nam tử chẳng qua là nhìn thanh niên liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi, bị người theo tới cửa nhà rồi, vẫn là cái gì cũng không biết. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng đằng sau dừng lại không còn có cái gì. Ngươi không cần toi công bận rộn rồi, hắn nếu như có thể với ngươi lại tới đây, ngươi liền không có năng lực phát hiện hắn. Trung niên nhân nói xong, liền ngửa đầu nhìn về phía lăng không, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, là chính ngươi đi ra, vẫn là lao tử ta tóm ngươi đi ra. Ha ha, vạn bối cũng không nhọc đến tiền bối đại giá rồi. Tiếng nói rơi, không trung liền trống rỗng xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh, đồng dạng cũng là một thanh niên. Mà chứng kiến cái này hư ảo thân ảnh, phía dưới người thanh niên kia, lập tức hoảng sợ nói, Mục Phong. Nhưng tùy theo, sắc mặt của hắn liền chìm xuống, lạnh giọng nói, Mục Phong, ngươi đây là ý gì, vì sao phải theo dõi cùng ta? Mục Phong cũng không có trả lời ngay, mà là rất nhanh tụ tập chung quanh thiên địa lực lượng, rất nhanh, cái kia hư ảo thân thể liền trở nên giống như chân thật bình thường. Ngay sau đó, Mục Phong mới cười nhạt một tiếng, nói, Tư đạo hữu, ta Mục Phong nếu như nói qua đến viếng thăm, có thể Mục Mỗ cũng không biết người Tư ra chỗ ở, cũng chỉ có thể đi theo Tư đạo hữu, trước nhận thức đường. Ngay vậy, Tư Tưởng Vân khỏe miệng không khỏi hung hăng rút vài cái, đơn giản chỉ cần tìm không ra nói cái gì đến phản bác Mục Phong. Tư Thiên Lang, cũng chính là Tư Tưởng Vân trong miệng Tam Thúc, hắn lạnh lùng nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, tùy theo chuyển hướng Tư Tưởng Vân, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Tưởng Vân cũng không có dấu dếm, liền đầu đuôi gốc ngọn đem Mục Phong người mang luân chuyển kim thân chi thuật sự tình, nói ra, cũng nói ra cùng Mục Phong ở giữa ước định. Nghe đến mấy cái này, Tư Thiên Lang thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Mục Phong, nói, công pháp của ngươi là được từ tại Tư Không. Mục Phong gật gật đầu, nói, công pháp của ta đúng vậy từ ở Tư Không, nhưng là không hoàn toàn chính xác, bởi vì ta căn bản cũng không có bái kiến bản thân hắn, chẳng qua là từ một người khác tay ở bên trong lấy được. Về phần cái kia ba loại kỹ năng, đích xác là tự ta học được, cùng bất luận kẻ nào đều không có liên quan. Điểm này, Mục Phong ngược lại là nói đúng sự thật, có thể nói như vậy, đối diện hai người là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng đấy. Nhưng Tư Thiên Lang vẫn là lạnh giọng hỏi, ngươi là từ trong tay ai đạt được? Điểm này, vãn bối không thể cho biết. Đây chính là tinh tôn giao cho bản thân đấy, nếu như mình bây giờ nói mình và tinh tôn có quan hệ, nói không chừng lại sẽ chọc cho ra phiền phải gì. Coi như là Tư gia cùng tình tôn cũng không có gì liên quan, nhưng Mục Phong dừng lại nhất định phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Tư Lang thần sắc trầm xuống, nói, tiểu tử, hiện tại ngươi chỉ sợ không có tự chủ toàn quyền lợi, lao tử muốn biết, dễ dàng. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối thân là đạo cảnh tu sĩ, muốn giết vãn bối, đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi muốn từ vãn bối nơi đây được cái gì, cái kia chỉ sợ cũng muốn cho tiền bối thất vọng rồi, đây chỉ là của ta một người phân thần. Tổn thất cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Mục Phong trong giọng nói, tràn đầy lạnh nhạt, dường như đối với một người phân thần chết sống, cũng không phải rất quan tâm. Mà hắn coi như là rất quan tâm cũng vô ích, Mục Phong cũng không biết Tư Thiên Lang chuẩn xác cảnh giới, nhưng tuyệt đối nếu so với Lan Ông Thượng Nhân mạnh mẽ, mà người như vậy tuyệt đối đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cái kia chính là đạo cảnh, tuy rằng Mục Phong chẳng qua là suy đoán. Đối mặt đạo cảnh tu sĩ, đừng nói là Mục Phong một người phân thần, coi như là Mục Phong tự mình trình diện cũng không có chút nào sức hoàn thủ, vì vậy, hắn mới có thể nói như vậy dứt khoát, biểu hiện như vậy không quan tâm. Người cái này người phân thần, nhìn như so với niết bàn cảnh tu sĩ còn mạnh hơn ra một ít, vậy ngươi bổn tôn, ít nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ đi. Tư Thiên Lang lại đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói. Mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng nghe đến hắn mà nói, Mục Phong chẳng qua là ánh mắt đống núp đích, trên mặt dừng lại không có chút nào dị sắc, mà Tư Tưởng Vân trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái, nhưng được Tư Thiên Lang thấy rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tư Tưởng Vân bất đắc dĩ nói, Tam Thúc, hắn bổn tôn căn bản không phải cái gì ngũ kiếp tu sĩ, mà là niết diễn cảnh. Niết diễn cảnh nghe vậy, Tư Thiên Lang không khỏi hai mắt co rụt lại, nhìn thật sâu Mục Phong liếc mắt một cái, nói, niết diễn cảnh thực lực, vậy mà sẽ có niết bàn cảnh phân thần, xem ra ngươi rất là không giống người thường, vậy càng không thể cho ngươi đã đi ra. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào, nhưng chỉ sợ ngươi phân thần vẫn lạc, vậy ngươi chủ nguyên thần cũng đem bị thương tổn đi. Mục Phong như cũng là cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối nói rất đúng, nhưng vãn bối tin tưởng tiền bối chắc là sẽ không giết ta đấy, bằng không thì, của ta bổn tôn tiểu cũng không đến đây, cái kia tiền bối muốn biết sự tình, cũng tiểu không khả năng lại được đến. Mục Phong cũng không nói đến Tư Thiên Lang muốn biết cái gì, nhưng bọn hắn đều minh bạch, cái kia chính là Mục Phong thể tu công pháp, rốt cuộc từ đâu mà đến, cùng Tư không rốt cuộc có quan hệ gì, đây mới là Tư gia muốn biết nhất sự tình. Hừ, ngươi cho rằng lão tử ta liền không có cách nào từ ngươi cái này người phân thần trong được cái gì sao? Tư Thiên Lang không tin lấy thực lực của mình, vẫn là không có thể khống chế một cái niết bàn cảnh phân thần. Tiền bối có năng lực giết ta, nhưng đều muốn từ trên người ta được cái gì? Vãn bối còn có cái này tự tin, lại để cho tiền bối tay không mà về. Một phong chút nào đều không để ý Tư Thiên Lang uy hiếp, nếu quả thật động thủ, hắn là không có năng lực từ Tư Lang thủ trong mạng sống, nhưng có năng lực bản thân quyết định tử vong của mình. Đúng không? Vậy hãy để cho lão tử nhìn xem, có thể hay không từ trên người của ngươi được cái gì? Tiếng nói rơi, Tư Thiên Lang liền tiến lên một bước, khí thế trên người cũng là cấp tốc bước lên, cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Trong nháy mắt liền vượt qua Lan Ông thượng nhân bạo thể trước khí thế, cũng càng thêm ấn chứng Mục Phong suy đoán, trước mắt Tư Thiên Lang chính là một cái đạo cảnh tu sĩ. Người chưa tới, khí thế cường đại liền gào thét mà đến, Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân thể làm cho tụ tập thiên địa lực lượng cũng trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa biến thành một cái đơn thuần nguyên thần thân thể. Giờ khắc này, Mục Phong cảm giác mình giống như là trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh, đang tại nước chảy bèo trôi, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Nhưng hắn còn không có lui về phía sau, dù là một bước. Mà đúng lúc này, Tư Tưởng Vân dừng lại vội vàng nói, Tam Thúc, mời hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Tư Thiên Lang bước chân lập tức dừng lại, nhưng khí thế nhưng không có thu hồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Tưởng Vân, nói, chuyện gì? Tư Tưởng Vân gấp gáp nói, Tam Thúc, coi như là hiện tại giết hắn đi, cũng vô sự vô bổ, nếu như không thể từ trên người hắn đạt được chúng ta muốn biết đấy, mà hắn bổn tôn lại không tiến, chúng ta đây liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Như vậy còn không bằng đưa hắn đánh chính là phân thần ở lại nhà của chúng ta, yên lặng chờ hắn bổn tôn đến lúc đó, chúng ta chẳng phải có thể biết chúng ta muốn biết sự tình sao. Tư Tưởng Vân nói không phải không có lý, nhưng trong lòng hắn còn có một tầng băn khoăn, cái kia chính là tại sự tình không có biết rõ ràng lúc trước, không thể thật cùng Mục Phong triệt để tan vỡ. Hắn tại Mục Phong trên người chứng kiến quá nhiều kinh ngạc, bây giờ Mục Phong có lẽ không thể đối với Tư gia hình thành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng nếu như một người như vậy chính thức lớn lên, cái kia Tư gia thì có đại phiền toái rồi. Giết Mục Phong cái này người phân thần, cũng bản thân Tư gia không có bất kỳ chỗ tốt, dừng lại sẽ cùng Mục Phong triệt để tan vỡ, mà đợi đến lúc Mục Phong bổn tôn đi vào, đến lúc đó, coi như là tại tan vỡ cũng sẽ không có cô kỵ nhiều như vậy, cùng lắm thì giết Mục Phong bổn tôn, như vậy coi như là chạm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ hậu hoàn nào. Số tử, 2721. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1014, Tư gia. Tư Thiên Lang trầm tư một cái, hắn đương nhiên sẽ không có chút nào đầu óc, sở dĩ sẽ động thủ, chỉ là bởi vì trên mặt mũi không thể đi xuống, thân là đạo cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ niết bàn cảnh nguyên thần uy hiếp, hắn đương nhiên muốn bắt kia lập uy. Mà bây giờ Tư Tường Vân mà nói, vừa vặn cho mình một cái hạ bậc thang, Tư Thiên Lang lập tức liền thấy tốt thì lấy, khí thế trên người trong nháy mắt biến mất. Nhìn thoáng qua một phòng, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử. Ngươi liền thành thành thật thật tại Tư gia ở lại đó, nếu như ngươi dám có dị động, cũng đừng trách lão tử vô tình. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, nếu như tiền bối cho mời, văn bối sao có thể tuyệt nhân ở ngoài ngàn dặm đâu rồi, vậy văn bối liền không khách khí. Nói xong, Mục Phong liền trực tiếp rơi xuống, cũng chậm rãi đi về hướng Tư Thiên Lang hai người sau lưng đạo kia cánh cổng ánh sáng, cũng mặc kệ hai người thần tình như thế nào, cũng không chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Tư Thiên Lang không khỏi khí khẽ hừ, cái này khốn nạn tiểu tử, thật đúng là đem nơi đây trở thành nhà mình. Nói xong, cũng quay người tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tư Tưởng Vân cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, cái này Mục Phong vậy mà một chút cũng không giống như là một tù nhân, ngược lại như là chủ nhân nơi này, mà bản thân dừng lại như là một người khách nhân rồi, lắc đầu, cũng theo sát phía sau tiến vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không, tinh trên du thuyền Mục Phong, lại đột nhiên lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói, Tư gia, thật sự có đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa, vẫn là không chỉ một cái. Xem ra cái kia Tư không cũng là Tư gia người, chẳng qua là hiện tại giống như cũng không phải Tư gia người, lúc này đây, muốn phải lấy được ta muốn đồ vật, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy rồi. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt của hắn nhưng không có vẻ thất vọng, mặc kệ lần này thành công tỷ lệ có bao nhiêu, hắn đều phải đi thượng một chuyến. Một tháng sau đó, Mục Phong thương thế trên người mới coi xong toàn bộ khôi phục, cái này vẫn là có sinh mạng chi khí dưới tình huống, bằng không thì, nhục thể của hắn không cần phải nói là khôi phục. Có thể hay không thể vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Mà bây giờ, Tịch Nguyệt Vũ thân thể dừng lại càng ngày càng tệ rồi, thiên nhân ngũ suy đệ nhị kiếp, cũng đã qua, nàng bây giờ đang tại trải qua đệ tam kiếp, mà một kiếp này chủ yếu nhằm vào chính là nguyên thần, vì vậy từ đệ tam kiếp bắt đầu, Tịch Nguyệt Vũ trạng thái tinh thần vẫn không tốt, hơn nữa là càng ngày càng không tốt. Nhưng mà, cũng may nàng còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nếu như nàng lâm vào hôn mê, cái kia cũng không phải là đệ tam kiếp mà là đệ tứ kiếp rồi. Mà bây giờ, Mục Phong cần phải làm là mỗi ngày tại Tịch Nguyệt Vũ bên người, vì kia tụ tập một ít lực lượng tinh thần, đến bổ sung nàng tiêu hao nguyên thần, như vậy cũng có thể lại để cho kia khá hơn một chút. Sau nửa tháng, tinh du thuyền cũng rốt cuộc đi vào Thanh Lạc Tinh bên ngoài, nhìn xem cái này có thể bình thường hạ cấp tu chân tinh, Mục Phong cũng không khỏi được cảm thán, nếu như không phải là đã xác định Tư gia vị trí chỗ, hắn rất khó tin tưởng, một cái như vậy gia tộc khổng lồ, vậy mà cùng giấu ở một cái hạ cấp tu chân tinh thượng. Mục Phong ngự sử lấy tinh du thuyền, trực tiếp từ Thanh Long Sơn mạch trên không rơi xuống, bởi vì hắn không có che giấu tinh du thuyền tung tích, vì vậy được Thanh Long Sơn mạch bên trong không ít người đều thấy rõ. Hoa! Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh du thuyền, chẳng lẽ nói là có đại năng phủ xuống? Tại Thanh Long Sơn mạch bên trong hành tẩu người, hầu như đều là một ít cấp thấp tu sĩ, bọn hắn đều không có rời đi cái này tu chân tinh, càng không có chính thức bái kiến tinh du thuyền. Nhưng bọn hắn rất nhiều người đều từ một ít trong điển tịch đã từng gặp, có quan hệ tinh du thuyền truyền thuyết, đó là đại năng biểu tượng. Chẳng lẽ Thanh Long Sơn mạch bên trong ương có cái gì linh vật sắp xuất thế sao? Bằng không thì, sao có thể đưa tới đại năng hàng lâm đâu? Có người nhất thời suy đoán. Lời này rất có đạo lý, ải. Xem ra là không có có phần của chúng ta rồi. Có người nhận thức, cũng cảm thán không thôi. Chẳng qua là hắn cảm thán dừng lại đổi lấy người khác bạch nhãn, coi như là thật sự có linh vật xuất thế. Coi như là không có đại năng hàng lâm, lấy bản thân thực lực của những người này, cũng không có khả năng đến Thanh Long Sơn mạch chỗ giữa, cái này so với chính mình cường đại yêu thú còn nhiều mà, đi vào liền là muốn chết. Chúng ta đi xuống đi. Tinh du thuyền ở đằng kia quyển sách sơn cốc trên không sau khi dừng lại, Mục Phong liền đối với hai nữ nói ra. Mà Phượng Thược lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ta vẫn còn che giấu tương đối khá, bất gia tăng bọn họ nghi kỵ. Nói qua, Phượng Thược liền chuyển hướng Tịch Nguyệt Vũ, cười nói, Tịch cô nương. Ngươi bây giờ nguyên thần rất là suy yếu, ta tạm thời không thể chiếu cố ngươi rồi, để Mục Phong hảo hảo chiếu cố ngươi đi. Nghe được Phượng Thược mà nói, Tịch Nguyệt Vũ thân thể không khỏi cứng đờ, Phượng Thược mà nói, vốn là không có gì, có thể Phượng Thược dừng lại cố ý đem một câu cuối cùng kéo đến rất dài, hoàn toàn biến thành một cái khác mùi vị. Nhưng Phượng Thược cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản bác, liền hư không tiêu thất không thấy. Tịch Nguyệt Vũ không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, nói cũng vô dụng, mọi người chạy, vẫn là nói cái gì. Mục Phong đi vào Tịch Nguyệt Vũ bên người, khẽ cười nói, Tịch cô nương, chúng ta đi xuống đi. Nói qua, liền đi đỡ nàng. Lúc Mục Phong hai tay đụng phải Tịch Nguyệt Vũ hai vai lúc, Tịch Nguyệt Vũ thân thể lần nữa cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng tại Mục Phong nâng xuống, chậm rãi đứng dậy. Tướng tinh du thuyền thu hồi, hai người lập tức treo trên bầu trời, cũng chậm rãi rơi xuống. Mục Phong song tay vịn Tịch Nguyệt Vũ hai vai, mà Tịch Nguyệt Vũ toàn bộ nửa người trên đều cơ hồ rúc vào Mục Phong trong ngực. Hai người thì cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh, tại một chỗ trên thạch bích, lại đột nhiên sáng lên tầng một vầng sáng, cũng xuất hiện một đạo cánh cổng ánh sáng, một đạo thân ảnh từ trong xuất hiện, đúng là Tư Tưởng Vân. Chứng kiến Mục Phong hai người, Tư Tưởng Vân trên mặt là không có chút nào biểu lộ, hiển thị rõ hờ hững, nói, các ngươi rút cuộc đã tới. Mục Phong phân thần vẫn còn tư ra, vì vậy bọn hắn mới có thể chuẩn xác biết rõ Mục Phong hai người đến. Mục Phong cười cười, nói, ta nói rồi. ngày khác sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, làm sao có thể nuốt lời. Đi theo ta đi. Tư Tưởng Vân cũng không muốn nhiều lời, quay người lại lần nữa tiến vào cánh cổng ánh sáng, mà Mục Phong hai người cũng theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Chi âm chi kỷ, cỏ cây nhân nhân, thôn xóm tương liên, thức tha khói bếp, hiện ra tại Mục Phong trước mắt không phải là một cái thần bí thế giới, cũng không phải một chỗ thế ngoại chi địa, chỉ là một cái bình thường địa phương, cùng với thế tục lúc giữa không có gì bất đồng. Có sơn thủy tương liên, hai đồng chơi đùa, có thôn xóm ruộng tốt, quê nhà hàn huyên, có cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, sinh tử trình diễn. Cái này chính là một cái thế tục, một phàm nhân thế giới, nơi này có cãi nhau, dừng lại vô tranh đấu sát lục, nơi đây cũng có lạnh lùng, càng nhiều hơn là hài hòa tường hòa. Như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, các ngươi tư gia sẽ ở như vậy một chỗ thế ngoại chi địa. Một phong phân thần tuy rằng đã gặp, nhưng lúc một phong tận mắt nhìn thấy, vẫn là nhịn không được sinh ra cảm khái. Tư Tưởng Vân trên mặt lạnh lùng cũng không khỏi tản đi không ít, nói, chúng ta tư gia chưa bao giờ tham dự chuyện bên ngoài, cũng bởi như thế, chúng ta tư gia mới có thể truyền thừa lâu như vậy. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi âm thầm gật đầu, lúc trước cực thịnh một thời Nguyệt Cung đều chịu khổ hủy diệt, mà tại Nguyệt Cung vẫn còn thời điểm, cái này tư gia cũng đã tồn tại, bây giờ còn là hoàn hảo không tổn hao gì truyền thừa lấy, đúng là hắn đám lựa chọn loại này ở ẩn sinh hoạt, nếu không, năm đó bọn hắn nói không chừng cùng với Nguyệt Cung kết cục giống nhau. Mục Phong ba người trên không trung rất nhanh phi hành, mà phía dưới phàm nhân cũng có người chứng kiến, nhưng bọn hắn cũng không có gì quá lớn phản ứng, dường như bọn hắn sớm đã thấy nhưng không thể trách. Cái này chén tư gia sáng lập ra một phương coi yên vui, cũng không tính rất nhiều, đầu có trong vòng ngàn dặm mà thôi, mà ở trong đó, đại đa số đều là phàm nhân, nhưng cũng có không ít cấp thấp tu sĩ. Hơn nữa, những thứ này giá thấp tu sĩ ở bên trong, đại đa số cũng không phải tư gia người. Sinh sống ở nơi này phàm nhân, hầu như cũng không phải tư gia người, chẳng qua là một ít người khác họ người mà thôi, bọn hắn ở chỗ này phồn diễn sinh sống, bảo dưỡng tuổi thọ. Những người phàm tục này, trải qua vô số năm phồn diễn sinh sống, cũng có người bước lên tu sĩ hàng ngũ, nhưng mà, loại tu sĩ này, chẳng qua là làm cho mình sống được càng dài lâu mà thôi, không hề giống ngoại giới tu sĩ như vậy, vừa vào tu sĩ hàng ngũ, chính là vĩnh viễn tranh đấu. Còn chân chính tư gia người, cũng không phải rất nhiều, bởi vì bọn họ là thể tu. Hơn nữa công pháp không thể ngoại truyền, vì vậy nơi đây phàm nhân rất nhiều cũng biết quan lại ra như vậy một gia tộc, đều muốn bái sư học nghệ cũng không có khả năng, nhưng mà, tư gia đi theo không thể truyền thụ bọn hắn thể tu phương pháp, nhưng một ít tu hành phương pháp vẫn là truyền thụ bọn hắn, điều này cũng làm cho hình thành trong phàm nhân cũng có tu sĩ tồn tại tình huống. Mà tư gia truyền thừa lâu như vậy, nhân số cũng tương đối khả quan, nhưng cũng không phải từng cái tư gia người, đều học có sở thành tựu đỉnh cao liệt kê người, đạo ít lại càng ít. Thời gian dần qua, cái nào học không chỗ nào thành người, liền biến thành phàm trần một trong số người, bởi vì không có cách nào tu hành, vì vậy, tuổi thọ của bọn hắn cũng rất có hạn. Theo thời gian trôi qua, trong phàm nhân tư gia người, thay đổi một đời lại một thế hệ, trải qua cái này vô số năm sau đó, trong phàm nhân tư gia người cùng chính thức tư gia người, đã không có một chút quan hệ rồi. Chính thức đích truyền tư gia người, số lượng cũng không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói là nhân tài tàn lụi, nhưng không thể không nói. Những người này đều là đồng cấp tu sĩ trong người nổi bật, hơn nữa, bọn hắn cũng có được xa xôi tuổi thọ, cũng là không lo lắng truyền thừa cùng đoạn tuyệt. Tại Tư Tưởng Vân dưới sự dẫn dắt, ba người tiểu đi tới cái này bí cảnh trong một chỗ xa xôi địa phương, nơi đây mặc dù không biết cụm núi trùng điệp, nhưng cũng là địa hình kỳ lạ, hầu như không có gì phàm nhân nguyện ý đặt chân nơi đây. Tại đây dốc núi liên miên, quái thạch hằng đứng khu vực chỗ giữa, dừng lại có một cái sơn cốc đủ có mấy vạn trượng, trong đó giống như là một cái thôn xóm. Một cái yên tĩnh tưởng hòa thôn xóm, chẳng qua là người ở thưa thớt một chút. Tại cái thôn này trong, cũng không có gì đặc thù công trình kiến trúc, hầu như đều không sai biệt lắm, phần không xuất ra chỗ đó mới là bọn hắn tư gia tộc trưởng chỗ địa phương. Nhưng mới vừa xuất hiện ở chỗ này, Mục Phong liền thấy được thôn chỗ giữa, có một chỗ ngàn trượng lớn nhỏ đất trống, lúc này, đang có hơn 10 người tiểu hải tử, tại đó tu luyện, cái này chỉ sợ sẽ là thôn diễn võ trường rồi. Cái này hơn 10 người hải tử, lớn nhất cũng không quá đáng 10 tuổi, tiểu nhân càng là chỉ có 4-5 tuổi, thì cứ như vậy, bọn hắn vẫn là luyện khí thế ngất trời, mà dạy bảo bọn họ dừng lại là một gã niết nguyên cảnh thể tu. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi cảm khái, những đứa bé này người thật rất hạnh phúc, nhỏ như vậy thì có già như vậy thầy, so với chính mình trước kia mạnh nhiều lắm. Số tử, 2718. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1015, đối chọi gay gắt. Tư Tưởng Vân ba người vừa xuất hiện, tên kia niết nguyên cảnh thanh niên liền thấy được bọn hắn, vốn là nghi hoặc nhìn Mục Phong hai người liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển hướng Tư Tường Vân, cũng cười nói, thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi kinh dị một tiếng, không nghĩ tới Tư Tường Vân vẫn là Tư gia thiếu tộc trưởng, thân phận xác thực không thấp. Tư Tường Vân cũng tùy theo rơi xuống, cũng cười nói, Hồng Lượng, hôm nay tại sao là ngươi, đại ca ngươi đâu? Tư Hồng Lượng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thiếu tộc trưởng ngươi cũng không phải không biết, đại ca của ta cái kia tính tình, vậy thì có sao tâm tư dạy bảo bọn hắn, hắn có thể kiên trì vài ngày như vậy liền rất tốt. Tư Tường Vân cười cười, mà Tư Hồng Lượng tùy theo lại hỏi, bọn hắn là? Tư Tường Vân nhìn thoáng qua một phòng, tùy theo nói, bọn hắn đến có một số việc, hơn nữa, cha ta cũng muốn gặp thấy bọn họ. Nghe vậy, Tư Hồng Lượng không khỏi kinh dị một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tò mò nhìn Mục Phong hai người liếc mắt một cái, nhưng là không còn có cái gì hỏi. Mà tại lúc này, Mục Phong đột nhiên cảm giác có người kéo bản thân một cái, quay đầu nhìn lại, dừng lại chứng kiến một cái chỉ có 5-6 tuổi phấn khắc ngọc mài tiểu cô nương, đang tại lôi kéo bản thân vào áo. Chứng kiến Mục Phong quay đầu lại, tiểu cô nương lập tức cười một tiếng, giòn âm thanh nói, đại ca ca, ngươi là tới nhà của ta làm khách đấy sao? Tiểu cô nương là phấn khắc ngọc mài, đen bóng mắt to, đều là hiếu kỳ. Mục Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy a, a cái kia vị này chính là. Tiểu cô nương nhìn về phía Tịch Nguyệt Vũ, trong mắt vẻ tò mò càng đậm. Vị tỷ tỷ này, bởi vì có bệnh bên người, vì vậy có chút chừng mực thuận tiện gặp người. Mục Phong nói xong, liền cảm thấy mình bên hông được Tịch Nguyệt Vũ hung hăng méo một cái, cũng may Mục Phong thân thể cường hãn, cũng không có cái gì phản ứng. Tiểu cô nương lập tức giật mình, nhãn châu xoay động, tùy theo đem hai tay ngả vào Mục Phong trước mặt, nói, đại ca ca. Các ngươi tới nhà ta tiểu thư làm khách, có hay không cho tiểu anh mang cái gì lễ vật đâu? Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là tại đòi hỏi lễ vật. Nghe vậy, Tư Tường Vân dừng lại lập tức mở miệng nói, tiểu anh, ngươi như thế nào không lễ phép như vậy? Tên là tiểu anh nữ hải, lập tức nhíu một cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói, thôi thúc thúc, ngươi không cho tiểu anh lễ vật còn chưa tính, như thế nào vẫn là quản lên đại ca ca đứng lên, với lại, nhìn tại tiểu anh đáng yêu như thế phân thượng. Đại ca ca lý phải là cho tiểu anh lễ gặp mặt đấy, đúng không? Đại ca ca, người con bé này, như thế nào cùng thúc thúc nói chuyện đâu? Tiểu anh không chút nào đều không để ý, đối với Tư Tường Vân chính là một cái mặt quỷ, tùy theo, lần nữa nhìn xem Mục Phong, trong mắt to đều là hi di. Mục Phong lập tức bật cười, nói, tiểu anh đang yêu như thế, đại ca ca là có lẽ cho tiểu anh lễ gặp mặt đấy. Nói qua, kia trong tay là hơn ra một khối hình trái tim ngọc thạch vừa xuất hiện. Mọi người liền cảm thấy linh hồn một hồi khoan khoái dễ chịu. Vạn năm hồn ngọc Tư Tường Vân cùng Tư Hồng Lượng không khỏi kinh ngạc lên tiếng, bọn hắn thân là thể tu, thân thể không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng đồng dạng, linh hồn nhưng là yếu nhất, vì vậy bọn hắn sẽ nhớ pháp nghĩ cách bảo hộ linh hồn của mình, không bị thương tổn. Mà vạn năm hồn ngọc chính là tốt nhất ôn dưỡng linh hồn chi vật, nếu như quanh năm đem đeo trên người, vậy đối với linh hồn chỗ tốt tuyệt đối là rõ ràng đấy, bọn hắn thật không ngờ, Mục Phong vẫn còn có vật như vậy, hơn nữa còn tưởng là thành lễ vật tống xuất. Tiểu Anh tuy rằng không biết cái này vạn năm hồn ngọc rốt cuộc cái gì, nhưng nàng cũng cảm nhận được cái này ngọc thạch đối với chính mình chỗ tốt, không nói hai lời, liền đem kia tiếp nhận, cũng ngọt xì xì nói, đa tạ đại ca ca. Nói xong, bỏ chạy trở lại nàng những cái kia nhỏ đồng bọn trước mặt, và lại khoe khoang đứng lên. Tư Tưởng Vân nhìn thật sâu Mục Phong liếc mắt một cái, tùy theo, nói, chúng ta đi thôi. Mục Phong đối với Tư Hồng Lượng gật gật đầu, sẽ theo Tư Tưởng Vân chậm rãi rời đi. Sau một lát, ba người tiểu đi tới một chỗ sân nhỏ trước, ngay tại Tư Tường Vân thối lui phía sau cửa, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt, đúng là Mục Phong chính là cái kia phân thần, cũng trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Lúc Mục Phong tô Tư Tường Vân đi vào phòng khách trước cửa, nhìn thoáng qua cái này giống như phàm nhân trong nhà phòng khách bình thường, không có có dư thừa trang trí, hiển thị rõ chất phát tự nhiên. Mà trong phòng khách, cũng đã có hai người đang làm, một cái trong đó chính là Tư Thiên Lang. Mà một người khác thì là một cái cùng Tư Tường Vân có vài phần tương tự chính là thanh niên, hai người thần tình đều là hờ hững. Chứng kiến Tư Tường Vân tiến đến, hai người chẳng qua là gật gật đầu, nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn Mục Phong hai người liếc mắt một cái, dừng lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Tam thúc. Đại ca Tư Tường Vân là từng cái mời đến sau đó, mới tại người thanh niên kia bên người ngồi xuống. Tư Thiên Lang, Mục Phong coi như là bái kiến, đó là đạo cảnh tu sĩ, mà người thanh niên này, tuy rằng không phải là đạo cảnh, nhưng thực lực so với Tư Tường Vân còn mạnh hơn ra một ít, xem ra như là lục kiếp tu sĩ. Mục Phong đối với hai người gật gật đầu, nói, vãn bối Mục Phong, bái kiến hai vị tiền bối, bởi vì bằng hữu thân thể không khỏe, bất tiện thi lễ, mong được lượng thứ. Mục Phong mà nói không thể bảo là không khách khí, nhưng là tính bình thường, dù sao cảnh giới của hắn xa xa không bằng trước mặt hai người, tự xưng vãn bối cũng là không coi vào đâu. Tư Tưởng Vân đại ca Tư Tưởng Vũ chẳng qua là ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, mà Tư Thiên Lang dừng lại phản ứng gì đều không có, lại càng không cần phải nói là để cho Mục Phong an vị rồi. Mục Phong dừng lại lơ đễnh, mình bây giờ, có thể nói cũng không là bằng hữu của bọn hắn, thậm chí còn là địch nhân, bọn họ loại này phản ứng, cũng là không gì đáng trách, hơn nữa, mình cũng không quan tâm những thứ này nghi thức xa giao. Nhưng Tịch Nguyệt Vũ trên người dừng lại toát ra một tia nộ khí, Mục Phong không phải là hắn Tư gia tù phạm, lại bị lạnh lùng như vậy đối đãi, tính là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bản thân từ nhỏ đến lớn, chưa từng thụ qua như vậy đối đãi, bất kể là tại Thanh Mục Tinh, vẫn còn là Minh Nguyệt Vực, thân phận của mình cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí, mình bây giờ bối cảnh, cũng không so với trước mắt Tư gia yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Coi như là những thứ này cũng không giảng, cái này Tư gia cũng quá không có chút nào đạo đãi khách rồi à, vì vậy Tịch Nguyệt Vũ rất là phẫn nộ, nếu như không phải là bởi vì Mục Phong nhất định đến Tư gia, nàng hiện tại sẽ phải kéo Mục Phong ly khai. Các ngươi Tư gia, chính là như vậy đối đại khách nhân sao? Tịch Nguyệt Vũ vẫn là lạnh lùng nói ra bản thân bất mãn trong lòng. Nghe vậy, Tư Tưởng Vân hai huynh đệ vẫn là không có có phản ứng gì, Tư Thiên Lang dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bây giờ còn không là khách nhân của chúng ta. Mặc dù chỉ là một câu như vậy, nhưng ý tứ dừng lại rất rõ ràng, cái kia chính là Mục Phong hai người không là khách nhân của bọn hắn, không cần phải đối với bọn họ khách khí. Ngươi Tịch Nguyệt Vũ lập tức là trong cơn giận dữ, nhưng Mục Phong dừng lại vô vô bờ vai của nàng, nói, tốt rồi, Tịch cô nương, chúng ta đứng cũng là có thể. Nói qua, Mục Phong liền chuyển hướng Tư Thiên Lang, nói, tiền bối, vãn bối lần này tới, một là vì đem công pháp sự tình hướng các ngươi giải thích rõ ràng, còn có một chút là một chuyện thỉnh giáo. À vậy ngươi bây giờ có thể nói, tin tưởng hay không, chúng ta thì sẽ cân nhắc. Nhưng Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, thật sự thật có lỗi, chuyện này, vãn bối chỉ cùng Tư mọi nhà chủ nói rõ. Nghe vậy, Tư Thiên Lang cùng Tư gia huynh đệ sắc mặt lập tức biến đổi, Mục Phong mà nói bên ngoài nói muốn cùng Tư mọi nhà chủ nói rõ, sau lưng không phải là nói, ba người bọn họ không có tư cách biết không. Nếu như chẳng qua là Tư gia huynh đệ còn chưa tính, bọn hắn xác thực không có có quyền lợi làm chủ, nhưng Tư Thiên Lang thế nhưng là hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ, coi như là tại toàn bộ Tư gia, cũng là gần với gia chủ tồn tại, Mục Phong vậy mà nói hắn đều không có tư cách nghe, đây không phải biến tướng tổn hại hắn sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tư Thiên Lang thanh âm trở nên băng lãnh, khí thế trên người đều mơ hồ toát ra, đủ thấy hắn tức giận trong lòng. Mà Mục Phong dừng lại phảng phất giống như không thấy, lạnh nhạt nói, chuyện này, vạn bối muốn đích thân cùng Tư mọi nhà chủ nói rõ. Mục Phong lời của rơi, Tư Thiên Lang khí thế trên người liền gào thét mà ra, vẫn còn như cuồng long đồng dạng phóng tới Mục Phong. Mục Phong thần sắc ngưng tụ, rất nhanh đưa tay phải ra, tùy theo năm đạo quang mang liền từ thứ năm ngón tay thượng kích xạ mà ra, cũng trước người ngưng tụ thành một cái lục mang tinh, màn sáng hình thành, vừa vặn ngăn trở Tư Thiên Lang khí thế. Tùy theo, màn sáng lập tức nghiền nát, mà Tư Thiên Lang khí thế dừng lại tiếp tục đến đây, nhưng đạo này màn sáng vừa mới nghiền nát, lại là một đạo xuất hiện. Thì cứ như vậy, ngắn ngủn một trượng trong khoảng cách, Mục Phong trọn vẹn ngưng ra hơn 10 đạo quang màn, mới hoàn toàn đem Tư Thiên Lang khí thế ngăn lại, mà từ đầu đến cuối, Mục Phong đều chưa từng lui về phía sau một bước. Yên tĩnh, bên trong cả gian phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tư gia tam ánh mắt của người đều đứng ở Mục Phong trên người, trong ánh mắt đều là ngưng trọng, coi như là Tư Thiên Lang cũng là như thế. Mục Phong nhưng là vẻ mặt tiến ổn, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Tư Thiên Lang một cách này, mặc dù chỉ là một cỗ đơn thuần khí thế, nhưng thân là đạo cảnh tu sĩ hắn, dù là chẳng qua là một cỗ khí thế, cũng tuyệt đối có thể giết chết niết bàn cảnh, nhưng hiện tại, lại bị một cái niết diễn cảnh tu sĩ sinh sôi ngăn lại, và lại cũng không lui lại một bước. Tư Thiên Lang có thể không quan tâm Mục Phong thực lực, nhưng không có khả năng không quan tâm Mục Phong thủ đoạn, vượt xa kỳ cảnh giới thủ đoạn. Vạn bối thủ đoạn nhỏ, thật ra khiến tiền bối chê cười. Bị chê cười, loại chuyện này, người nào hội kiến cười, ai có thể bị chê cười. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ lão tử ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tư Thiên Lang thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, giống như vào đông hàn phòng, băng lãnh rét thấu xương. Nhưng Mục Phong dừng lại mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối chắc là sẽ không giết ta đấy. Bởi vì các ngươi còn muốn từ trên người ta biết rõ cái gì. Hừ, giết ngươi, lão tử đồng dạng có thể được đến. Mục Phong dừng lại lắc lắc đầu nói, tiền bối là có thể giết ta, nhưng vãn bối vẫn có cái này tự tin, lại để cho tiền bối cái gì đều không chiếm được. Nghe vậy, Tư Thiên Lang ba người đều là hai mắt co rụt lại, bọn hắn không biết Mục Phong tự tin từ đâu mà đến, vậy là cái gì có thể làm cho hắn như vậy tự tin, có thể không nhường đường cảnh tu sĩ được cái gì, nhưng bọn hắn đã có loại trực giác Mục Phong nói là sự thật. Trầm mặc, lại là một hồi trầm mặc, ánh mắt của song phương đều nhìn xem lẫn nhau, Tư gia người băng lãnh, mà Mục Phong dừng lại thủy chung là như vậy lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có chút nào cải biến. Sau một lát, Tư Thiên Lang mới cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Coi như là thực lực của ngươi có thể so sánh ngũ kiếp tu sĩ, nhưng ngươi muốn tại lão tử trước mặt tự sát, chỉ sợ cũng không được đi. Mục Phong lại cười cười, nói, vãn bối sẽ không tự sát, cũng sẽ không chết, tiền bối tuy rằng thân là đạo cảnh, nhưng vãn bối không muốn chết, tiền bối không thể giết vào ta. Mục Phong những lời này, so với trước kia mà nói, muốn cuồng vọng hơn, lúc trước hắn vẫn chỉ là nói Tư Thiên Lang không thể từ trong tay hắn được cái gì, hiện tại lại trở thành Tư Thiên Lang giết không được hắn. Số tử, 2758. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1016, điều kiện. Nghe vậy, Tư gia ba người sắc mặt lại biến, mà Tư Thiên Lang trên người càng là tràn ra một cỗ sát ý, xem ra hắn lần này mới thật sự là nổi giận. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách chủ vị, dừng lại trống rông xuất hiện một người trung niên, một cái khuôn mặt hòa ái trung niên, xuất hiện im hơi lặng tiếng, cho dù là xuất hiện sau đó, như trước không có chút nào khí thế, giống như là một phàm nhân, đã liền kia quần áo đều là bình thường đến cực điểm. Phụ thân, đại ca, chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, Tư Thiên Lang cùng Tư Tưởng Vân huynh đệ vội vàng thi lễ, cũng một câu nói ra người trung niên này thân phận. Tư gia gia chủ cười nhạt một tiếng, vây vây tay, nói, tốt rồi, tại nhà mình liền không cần đa lễ rồi. Nói xong, liền nhìn về phía Mục Phong, cười nói, tiểu hữu trước tới nhà của ta làm khách, bọn hắn không hiểu lễ nghi, chậm trễ tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu đừng nên trách. Mục Phong gật đầu ý bảo, cười nói, tiền bối khách khí, văn bối không dám. Tư gia gia chủ cười cười, nói, tiểu hữu mời ngồi. Mục Phong cũng không khách khí, vị Tịch Nguyệt Vũ đi vào Tư Thiên Lang bên cạnh châu ngồi trước, cũng lần lượt ngồi xuống. Mà Tư Thiên Lang dừng lại hừ lạnh một tiếng, hắn nhà đối diện chủ hành vi cảm thấy rất là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu. Tư gia gia chủ khẽ cười một tiếng, nói, không biết tiểu hữu đến đây, là vì chuyện gì. Mặc dù biết đối phương là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Mục Phong vẫn là đem bản thân lần đến mục tiêu một lần nữa nói một lần. Nghe xong, Tư gia gia chủ trầm tư một cái, cười nói, tiểu hữu, nơi đây cũng không có người ngoài, có lời gì tại đây nói, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, thật sự thật có lỗi, nếu như chẳng qua là Tư không tiền bối cùng vãn bối chuyện giữa, vãn bối ở chỗ này nói ra, ngược lại cũng không có cái gì, chẳng qua là trong đó vẫn là liên lụy đến một người, nếu như ta không nói ra, tiền bối cũng là sẽ không tin tưởng đấy, nhưng về người này, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Vẫn là liên lụy đến một người nghe được Mục Phong mà nói, Tư gia bốn người đều là thần sắc khẽ động, bọn hắn rất là hiếu kỳ, đến cùng là một người như thế nào, có thể làm cho Mục Phong cố kỵ như vậy. Tư Thiên Lang có chút bất mãn nói ra, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ hai chúng ta đem ngươi nói lời nói, tiết lộ ra ngoài sao? Đây cũng không phải, nhưng vạn bối lại không thể không dùng phòng ngừa vạn nhất, dù sao quan hệ này đến muộn thế hệ an nguy. Nghe vậy, mọi người thần sắc đều là biến đổi, Tư Thiên Lang cũng không nói thêm gì nữa, Mục Phong đều đã nói như vậy. Bọn hắn kiên trì nữa cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tư gia gia chủ gật gật đầu, nói, được rồi. Cái kia cứ dựa theo tiểu hữu theo như lời. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Cứ việc trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng Tư Thiên Lang ba người cũng không thể vi phạm gia chủ ý tứ, nhao nhao đứng dậy, đi ra ngoài. Mà tại lúc này, Tịch Nguyệt Vũ cũng đột nhiên đứng dậy, cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng, cười nói, Tịch cô nương, thân thể của ngươi không khỏe. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi. Tịch Nguyệt Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Mục Phong, nói, ngươi sẽ không sợ ta nghe được bí mật của ngươi, sau đó tiết lộ ra ngoài. Mục Phong lại cười cười, nói, ngươi sẽ không đâu. Đơn giản một câu, là Mục Phong đối với Tịch Nguyệt Vũ đầy đủ tín nhiệm, cái này cũng khó trách, dù sao Tịch Nguyệt Vũ đã từng đã cứu mạng của hắn, lại đây tự cùng một chỗ, coi như là giao tình rất sâu, đối với lẫn nhau đều đã có giải. Tịch Nguyệt Vũ trầm mặc một cái, cuối cùng vẫn còn lần nữa ngồi xuống. Không nói gì. Tư gia gia chủ đối với cái này cũng không để ý chút nào, cười cười, nói, tiểu hữu có lời gì cứ việc nói đi, trừ chúng ta bên ngoài, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Mục Phong cũng không do dự nữa, cũng không có dầu dếm, đầu đuôi gốc ngọn đem mình là như thế nào đạt được luân chuyển kim thân công pháp, cùng như thế nào học được hư không cựu điệp, như ảnh tùy hình, còn có thiên ti thiên kết toàn bộ quá trình. Nhất là luân chuyển kim thân tầng 7 cùng 8 tầng phương pháp, cũng nói ra lấy được quá trình. Cũng không có dấu giếm đây là tình tôn từ Tư không trên người đạt được, cũng chuyển giao sự thật của mình. Mục Phong trọn vẹn nói một canh giờ, toàn bộ quá trình đều là chính bản thân hắn đang nói, còn lại hai vị đang nghe, không ai chính giữa chen vào nói, chẳng qua là yên lặng nghe. Không có ai biết Tịch Nguyệt Vũ thần sắc, nhưng Tư gia gia chủ thần sắc còn chưa có cũng không có thay đổi qua, thủy chung là cái kia phù hợp biểu lộ, dường như Tư không cùng Tình Tôn tên, cũng không thể trong lòng hắn hình thành bất luận cái gì gợn sóng. Thẳng đến Mục Phong nói xong, trong phòng lập tức trở nên một mảnh yên tĩnh, thậm chí ba người hô hấp đều trở nên yếu không thể nghe thấy. Một lát trầm mặc sau đó, Tư gia gia chủ mới than nhẹ một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một tia ung dung chi sắc, nói, nhị đệ Thiên Tư vẫn luôn là ba huynh đệ chúng ta bên trong tốt nhất, nhưng tính cách của hắn quá mức không bị trói buộc, có lẽ chính là vì như vậy tính cách, mới thích hợp hơn thể tu, vì vậy hắn cho tới nay đều là ưu tú như vậy. Thế nhưng là, cũng là bởi vì cái kia hình dáng tính cách, phụ thân mới không có đem vị trí gia chủ truyền cùng hắn, hắn mới có thể tại trong cơn tức giận, đã đi ra Tư gia. Nghe được Tư gia gia chủ mà nói, Mục Phong lập tức là trong lòng thất kinh, hắn thật không ngờ, Tư không dĩ nhiên là trước mắt vị này gia chủ huynh đệ, càng không nghĩ đến giữa bọn họ còn có như vậy một đoạn thị phi. Vạn năm trước, lão phu cũng nghe nói hắn tham dự chuyện kia, nhưng về sau dừng lại không còn có tung tích của hắn, nguyên lai là được Tinh Tôn phong ấn, cũng may Tinh Tôn cũng không có giết hắn, chẳng qua là mệt nhọc hắn vạn năm, đối với cái này, lão phu còn muốn cảm tạ tiểu hữu. Nói xong, Tư gia gia chủ vậy mà thật đứng dậy, đối với Mục Phong túi người hành lễ. Mục Phong lập tức kinh hãi, vội vàng chợt hiện qua một bên, nói, tiền bối, vãn bối làm sao dám thụ người thi lễ, với lại, sự kiện kia cũng cùng vãn bối không quan hệ, càng không thể thụ tiền bối một tạ ơn. Tư gia gia chủ khẽ cười một tiếng, nói, lời tuy là như thế, nhưng ngươi thân là Tình Tôn truyền nhân, và lại năm đó nếu như ngươi không có tiến về trước, ta đây nhị đệ còn không biết khi nào mới có thể thoát khốn, lao phu một tạ ơn, tiểu hữu thụ chi không thẹn. Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, coi như là lúc trước vãn bối không có tiến vào sinh tử chi địa, Tư không tiền bối cũng sẽ không lại vây khốn bao lâu. Hơn nữa, năm đó gia gia lão nhân gia người chẳng qua là vây khốn Tư không tiền bối, cũng liền không có làm khó ý của hắn, khôi phục tự do cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Tư gia gia chủ chẳng qua là cười một tiếng, mặc dù hắn biết rõ Mục Phong nói rất đúng sự thật, nhưng nếu như không có Mục Phong lần kia tiến vào, Tư không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thoát khốn, càng không biết còn muốn vây khốn bao lâu. Nếu như tiểu hữu công pháp là trong lúc vô tình được, mà ba cái kỹ năng cũng là mình học được, lão phu cũng không tiện thu hồi, và lại Tinh Tôn đối với ta nhị đệ còn có ân không giết, ngươi lại là Tinh Tôn truyền nhân, về tình về lý, lão phu cũng không thể khó xử tiểu hữu, chuyện này như vậy thôi đi. Nghe vậy, Mục Phong lập tức tối buông lòng một hơi, đến bây giờ, hắn cũng hiểu rõ, vì sao tiền nhiệm Tư gia gia chủ không có lựa chọn Tư không, mà là lựa chọn trước mắt người này, chỉ vì hắn khoan hồng độ lượng, hắn cơ trí. Đây mới là nhất gia chi chủ xứng đáng phong phạm. Mục Phong mặc dù chỉ là gặp một lần Tư không nguyên thần, cùng lúc trước bái kiến Tư Thiên Lang, hai người bọn họ một cái không bị trói buộc phóng đãng, một cái dễ dàng xúc động, cũng không phải làm gia chủ liệu. Tư gia gia chủ nhìn thật sâu liếc mắt một cái Mục Phong, nói, không biết tiểu hữu theo như lời một chuyện khác là cái gì. Nhìn xem lão phu có thể hay không giải thích cho ngươi. Mục Phong thần sắc vui vẻ, lập tức nói ra, vạn bối muốn biết luân chuyển kim thân tầng thứ 9 tu luyện phương pháp. Nghe vậy, Tư gia gia chủ trong mắt lập tức hiện lên một tia dị sắc, nhưng hắn cũng không trả lời, chẳng qua là lặng lặng nhìn Mục Phong, không vui không buồn. Mục Phong không khỏi trong lòng máy động, bản thân đạt được luân chuyển kim thân sự tình, không bị đối phương trách cứ, cũng đã rất tốt, nhưng bây giờ, bản thân còn muốn càng cao hơn sâu tầng thứ 9 tu luyện phương pháp, đây cũng là có chút chừng mực thỏa đáng, thậm chí có chút ít được một tức lại muốn tiến một thước ý tứ. Nhưng bây giờ, Mục Phong đã bất chấp những thứ này. Nếu như không biết luân chuyển kim thân tầng thứ 9 tu luyện phương pháp, cái kia nhục thể của mình liền đem dừng lại, đây đối với Mục Phong mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Trong phòng bầu không khí, lần nữa trở nên yên tĩnh, song phương đều đang nhìn lẫn nhau, nhưng đều không có bất kỳ biểu lộ. Sau một lát, Tư gia gia chủ ánh mắt mới thu hồi, cũng lắc đầu, nói, luân chuyển kim thân tầng thứ 9 tu luyện phương pháp, đối với ta Tư gia tộc người mà nói, cũng là một bí mật, trừ phi có người ở đạt tới tầng thứ 8 đỉnh cao sau đó. Mới có thể báo cho biết cùng hắn, không ai có thể sự tình biết trước. Vì vậy chuyện này, lão phu không thể thỏa mãn tiểu hữu, chỉ lại để cho tiểu hữu thất vọng rồi. Cứ việc đã nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, còn chân chính xác định xuống, Mục Phong trong lòng vẫn là không khỏi có chút thất vọng, vội vàng nói, tiền bối, chẳng lẽ liền không có chút nào quanh có chỗ trống sao? Tư gia gia chủ không có chút nào do dự, liền lắc đầu, hiển nhiên là không có chút nào hy vọng. Nhưng lập tức, hắn có khẽ gi một tiếng, nói, cũng không phải là không có một chút biện pháp. Vẫn là có biện pháp nào, tiền bối cứ việc nói, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành. Mục Phong hiện tại thật sự có chút ít gấp khó dằn nổi rồi, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, cái này cũng khó trách, dù sao chuyện này đối với hắn quá trọng yếu. Nghe được Mục Phong mà nói, Tư gia gia chủ trong mắt lập tức hiện lên một tia dị sắc, tùy theo nói ra, biện pháp này chính là ngươi trở thành ta tư trong nhà người, như vậy cũng liền không tính vi phạm tổ hấn, ngươi cũng có thể được đến mình muốn đấy. Mục Phong lập tức sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiền bối, như thế nào mới xem như trở thành tư trong nhà người? Biện pháp tốt nhất, chính là ở rể ta tư nhà. Ách ngay vậy, Mục Phong lập tức kinh ngạc, ở rể tư gia, đây không phải làm cho mình lấy tư gia nữ nhân làm vợ sao? Loại chuyện này, Mục Phong làm sao có thể đi làm? Không được. Điều kiện này, vãn bối là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghe vậy, Tư gia gia chủ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Nguyệt Vũ, cười nói, thiên ma thể chất, hơn nữa đã bắt đầu hướng thuần âm thể chất chuyển hóa, đích xác là thiên tư tuyệt luân, các ngươi cũng là trời đất tạo nên một đôi, lão phu cũng không tốt làm ra bổng đánh nguyên ương sự tình. Mục Phong lập tức cười khổ, nhưng hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tịch Nguyệt Vũ dừng lại mở miệng nói, tiền bối, có lẽ còn có biện pháp khác đi. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lập tức khẽ động, lời ra đến khỏe miệng, cũng lập tức ngừng, liếc ngậm hi di nhìn xem Tư gia gia chủ. Tư gia gia chủ lập tức cười một tiếng, nói, cô nương đích xác là thiên tư thông minh. Nói qua, liền chuyển hướng Mục Phong, cười nói, đúng vậy, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng biện pháp, đó chính là ngươi trở thành ta Tư gia khách khanh. Số tử, 2673. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1017, khảo nghiệm. Khách khanh Mục Phong thần sắc lập tức khẽ động, nhưng hắn vẫn hỏi nói, trở thành tư gia khách khanh, vậy vãn bối cần phải làm những gì? Ngươi cũng không cần tận lực làm mấy thứ gì đó, chẳng qua là tại tư gia có khó khăn được nữa, ngươi muốn vô điều kiện xuất thủ tương trợ, mà tại bình thường, ngươi vẫn là thân tự do. Nghe đến mấy cái này, Mục Phong lập tức tối buông lỏng một hơi, cái này cái gọi là khách khanh, rõ ràng chính là một cái trang trí, lấy tư gia năng lực làm sao có thể gặp được nguy hiểm, bằng không thì, năm đó Nguyệt Cung hủy diệt được nữa. Bọn hắn cũng sẽ đi vào theo gót, không có khả năng giữ lại đến bây giờ. Điều kiện này, có thể so sánh ở rể tư gia muốn đơn giản hơn, cũng là Mục Phong có thể tiếp nhận một cái điều kiện. Vạn bối đáp ứng coi như là không trở thành tư gia khách khanh, nếu như tư gia thật sự có khó, cái kia bản thân bởi vì chuyển công tình cảnh, cũng muốn xuất thủ tương trợ. Vì vậy, điều kiện này đối với Mục Phong mà nói, căn bản là không coi là một cái điều kiện. Nghe được Mục Phong trả lời, tư gia gia chủ cũng sẽ tâm cười một tiếng, nói, nhưng mà, muốn trở thành ta tư gia khách khanh, vẫn phải trải qua một lần khảo nghiệm, đầu có thành công rồi, mới có thể chính thức trở thành tư gia khách khanh, nếu như ngươi thất bại, lão phu kia liền bất lực rồi. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, không nghĩ tới, cái này trở thành khách khanh còn có khảo nghiệm, hơn nữa nhìn bộ dạng, cái này khảo nghiệm vẫn là không đơn giản. Tiền bối mời nói, vạn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Rất tốt. Khảo nghiệm cùng sở hữu tam tràng. Ngươi chỉ cần đánh bại ba người này là được rồi, không có gì yêu cầu khác. Tư gia gia chủ tuy rằng không có nói rõ ràng, rốt cuộc sao thì một cái tình huống, nhưng Mục Phong cũng có thể nghe ra một ít, cái kia chính là đem có ba người cùng mình giao chiến, mà bản thân nhất định phải đánh bại ba người này, chỉ thành công không thể thất bại. Lúc này đây khảo nghiệm, sẽ không đối với thủ đoạn của ngươi có hạn chế, ngươi có thể thỏa thích triển khai, nhưng bởi vì thực lực chân chính của ngươi cùng ngũ kiếp tu sĩ tương đối, vì vậy cùng ngươi giao chiến ba người. Thực lực thấp nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc lập tức trở nên có chút ngưng trọng, mình là có thể cùng ngũ kiếp tu sĩ một trận chiến, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào tu nguyên khí người mà nói, đối với thể tu, bản thân đủ loại thủ đoạn sẽ sâu sắc bị quản chế, không thể nghi ngờ là đem thực lực của mình giảm xuống, tuy rằng không nhất định nói chính là thất bại, nhưng tuyệt đối rất khó khăn. Hơn nữa, cái này xuất động ba người thực lực thấp nhất là ngũ kiếp tu sĩ, cái kia mạnh nhất lại mạnh bao nhiêu, lục kiếp vẫn là thất kiếp. Cái này nhìn như chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực nhưng là chênh lệch rất nhiều, bản thân như thế nào lại thắng? Như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất khó khăn, nếu như là mà nói, quên đi. Tư gia gia chủ không sao cả nói. Mục Phong dừng lại tại trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này tư gia gia chủ mình biết mình không có khả năng buông tha cho, chỉ sợ cũng chính vì hắn biết rõ, mới có thể nghĩ ra cái này thì một cái biện pháp, đến khảo nghiệm thực lực chân chính của mình đi. Có thể Mục Phong coi như là biết là như vậy thì phải làm thế nào đây, hắn không có lý do cự tuyệt, cũng sẽ không thể nào cự tuyệt, chỉ tiếp nhận. Tốt. Vãn bối tiếp nhận. Tư gia gia chủ lập tức cười một tiếng, nói, tốt lắm, khảo nghiệm ngày mai mở lại bắt đầu, hôm nay các ngươi liền hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, đứng ở ngoài phòng Tư Thiên Lang ba người liền cùng nhau tiến vào, tùy theo, Tư gia gia chủ liền đối với Tư Tường Vân nói ra, ngươi dẫn bọn hắn hai vị đi xuống trước nghỉ ngơi. không được lãnh đạm, biết không? Tư Thiên Lang tam người nhất thời kinh dị một tiếng, bọn hắn không rõ trong khoảng thời gian này, Mục Phong nói gì đó, có thể làm cho gia chủ đối với kia khách khí như vậy. Vân Tư Tưởng Vân cũng không có hỏi đến, lên tiếng, liền xoay người rời đi. Mà Mục Phong cũng đúng tư gia gia chủ gật gật đầu, vị Tịch Nguyệt Vũ đi theo Tư Tưởng Vân lì khai. Lúc Mục Phong ba người sau khi rời khỏi, Tư Thiên Lang mới vội vàng nói, đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư gia gia chủ không khỏi thở dài, nói, hắn nói đều là sự thật, nhà ta tiểu thư truyền công pháp, cũng không phải là nhị đệ truyền cùng hắn đấy. Chẳng lẽ thực là chính bản thân hắn học được? Sắc thực như thế. Nghe vậy, Tư Thiên Lang lại nói, chỉ cần đạt được luân chuyển kim thân phương pháp, bản thân học được ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái đâu, thế nhưng ba loại công kích phương pháp, hắn lại là như thế nào được, chẳng lẽ còn là mình học đấy? Đúng là như vậy. Cái gì? Nghe vậy, Tư Thiên Lang cùng Tư Tưởng Vũ lập tức kinh hãi, luân chuyển kim thân tu luyện phương pháp, Mục Phong có thể học được còn chưa tính, có thể cái kia ba loại công kích phương pháp, coi như là tại Tư gia cũng là truyền miệng, cũng không điển tịch ghi chép, nếu như không phải là Tư không tự mình truyền thụ cùng hắn, hắn làm sao có thể bản thân học được. Khiếp sợ sau đó, Tư Thiên Lang lại nói, coi như là như thế, nhưng hắn vẫn có được ta Tư gia gia truyền công pháp, điểm này chính là sự thật, mặc kệ hắn là vì sao được, chúng ta đều có quyền lợi đem thu hồi. Nghe vậy, Tư gia gia chủ dừng lại lắc đầu, nói, nếu quả thật chính là đơn giản như vậy, chúng ta là có thể đem thu hồi, dù sao tổ huấn vẫn còn, Tư gia gia truyền công pháp, không thể ngoại truyền. Nhưng hắn không giống nhau, các ngươi có lẽ còn nhớ rõ vạn năm trước chuyện kia đi. Làm sao vậy? Tư Thiên Lang rõ ràng cho thấy hai mắt co rụt lại, hiển nhiên hắn hiểu được Tư gia gia chủ nói là chuyện gì. Nhị đệ hắn cũng chưa chết, mà là được Tinh Tôn phong ấn vào năm. Cái đó và Mục Phong lại có quan hệ gì? Tư gia gia chủ than nhẹ một tiếng, nói, hắn là Tinh Tôn truyền nhân. Cái gì? Tư Thiên Lang cùng Tư Tưởng Vũ lập tức là quá sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Phong còn có bối cảnh như vậy. Tư Thiên Lang sắc mặt thay đổi lại biến, nhưng vẫn là nói ra, nói như vậy, chúng ta đây liền càng không thể lại để cho hắn mang ta đi Tư gia công pháp. Chúng ta Tư gia cùng Tinh Tôn cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, vì vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ hắn là Tinh Tôn truyền nhân thân phận, nhưng vạn năm trước, nhị đệ hắn tham dự trong đó, mà Tinh Tôn nhưng không có giết hắn, chẳng qua là đem nó vây khốn vạn năm, đây đã là một phần ân tình. Tuy rằng nhị đệ hắn hiện tại không thể trở về, nhưng hắn dù sao vẫn là ta Tư gia người, lấy oán trả ơn sự tình, ta Tư gia càng không thể đi làm. Cái kia chẳng lẽ chúng ta thì cứ như vậy được rồi. Tư Thiên Lang tuy rằng thừa nhận Tư gia gia chủ mà nói, nhưng hắn vẫn là không có cam lòng. Mà Tư gia gia chủ nhưng là cười thân bí, nói, vì vậy ta muốn cho hắn trở thành ta Tư gia khách khanh. Mục Phong có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này Tư Tưởng Vân chẳng qua là cho mình hai người an bài một cái phòng. Tuy rằng vậy cũng là không được cái đại sự gì, nhưng Tịch Nguyệt Vũ dù sao cũng là một nữ tử, cùng mình chung sống một phòng, dù sao vẫn là không tốt. Mà Tịch Nguyệt Vũ dường như sẽ không có muốn nhiều như vậy, trên giường ngồi xuống, liền mở miệng nói, Mục Phong, ngươi thật muốn trở thành Tư gia khách khanh. Hiện tại đây là lựa chọn duy nhất, bằng không thì, ta liền không có cách nào đạt được luân chuyển kim thân tầng thứ 9 tu luyện phương pháp. Vậy ngày mai khảo nghiệm, ngươi có nắm chắc không? Không có nhưng tùy theo, Mục Phong chính là cười một tiếng, nói, nhưng mà, Tư gia gia chủ cũng không có làm khó ý của ta, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng khai ra như vậy một cái điều kiện, ta nghĩ, ta sẽ thành công đấy. Tịch Nguyệt Vũ cũng là làm như có thật gật đầu, nói, đã như vậy, trở thành Tư gia khách khanh, đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng không có cái gì. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tịch cô nương, ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ta sẽ vì ngươi tụ tập một ít lực lượng tinh thần, bổ sung ngươi nguyên thần tiêu hao. Tịch Nguyệt Vũ ừ một tiếng, tùy theo ngay tại bị thương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tinh tu. Mà Mục Phong dừng lại trực tiếp tại trước giường mà ngồi xuống, bắt đầu tụ tập chung quanh lực lượng tinh thần, để cho Tịch Nguyệt Vũ hấp thu. Hành động như vậy, hai người từ lâu kinh quen thuộc, cũng không lộ vẻ không thạo. Mục Phong hiện tại đã cảm ngộ trong ngũ hành tứ hạnh lực lượng tinh thần, nơi đây mặc dù không biết hỏa, nhưng còn có mặt khác ba loại, đầy đủ Mục Phong sử dụng rồi. Rất nhanh, bên trong cả gian phòng liền hội tụ đại lượng lực lượng tinh thần, như xương như ai, giống như tam màu linh vụ, nhồi vào cả cái gian phòng, thậm chí, bắt đầu hướng bên ngoài gian phòng lan tràn. Ồ, thật nồng đậm lực lượng tinh thần. Mục Phong vừa mới tụ tập chung quanh lực lượng tinh thần, vậy còn trong phòng khách Tư gia gia chủ ba người liền cảm nhận được, ba người cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Không hổ là Tinh Tôn truyền nhân, vẫn còn có như vậy nguyên thần tu vi. Tư gia gia chủ lập tức cười một tiếng, tùy theo đối với Tư Tưởng Vũ nói ra, đi đem ta Tư gia trẻ tuổi tộc nhân toàn bộ gọi tới, đây chính là một cái cơ hội khó được, không thể lãng phí. Tư gia người toàn bộ là thể tu, vì vậy bọn hắn chú trọng nhất là thân thể, nhưng như vậy, nguyên thần liền trở thành bọn họ yếu hạng, mà bây giờ đã có nồng như vậy ước lực lượng tinh thần, coi như là phàm nhân nguyên thần cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, lại càng không cần phải nói là bọn hắn thể tu. Tại đây hình dáng nồng đậm lực lượng tinh thần dưới tu luyện, cái nào đệ tử trẻ tuổi nguyên thần, cự tuyệt tốc độ có thể rất nhanh phát triển, đây đối với tư gia mà nói, đương nhiên chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở rồi. Rất nhanh, toàn bộ tư gia đệ tử trẻ tuổi đám, đều nghe hỏi chạy đến, tuổi lớn nhỏ không đều, chỉ có nhỏ như 4-5 tuổi, hầu hết đã lên trung niên, dưới đến kim đan nguyên anh, tới niết nguyên, niết diễn, tất cả cấp độ mọi người có. Trong lúc nhất thời, tại một phong gian phòng bên ngoài, quả thực là được vì cái chật như nêm tối, khoảng chừng thân cận hơn 100 người, chẳng qua là, dừng lại không có người nào mở miệng nói chuyện, lộ ra rất là yên tĩnh. Tất cả mọi người tại đây tam màu sương mù trong khoanh chân mà ngồi, cũng toàn lực hấp thu cái này khó gặp lực lượng tinh thần. Mà tại cái này tam thải vân sương mù bên ngoài, dừng lại đúng là tư gia gia chủ, tư thiên lang, tư tường vũ, tư tường vân mấy người, đã đến tư gia gia chủ cảnh giới này, rất nhiều chuyện cũng đã không cách nào linh khí động tâm. Trước mắt cái này nồng đậm lực lượng tinh thần tuy rằng rất tốt, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, vì vậy, hắn và tư thiên lang cũng là còn có thể yên ổn lạnh nhạt. Nhưng tư tường vân cùng tư tường vũ hai huynh đệ, cũng có chút không ngừng hâm mộ rồi, bọn hắn một cái là ngũ kiếp tu sĩ, một cái là lục kiếp tu sĩ, trước mắt cái này nồng đậm lực lượng tinh thần, đối với chính mình vẫn có lấy không nhỏ chỗ tốt, vì vậy bọn hắn cũng rất động tâm. Chẳng qua là, thân phận của bọn hắn còn tại đó, bọn họ là thiếu tộc trưởng, không có khả năng giống như trước mắt những thứ này tộc nhân đồng dạng, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Nhất là tư tường vân, hắn lúc trước cũng đã đối với một phong biểu hiện ra bất mãn, hiện tại đi lên, chỉ sợ liền chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Mà đang ở bốn người này yên lặng nhìn mình tộc nhân lúc tu luyện, đột nhiên từ phía sau truyền đến một hồi đậm đặc mùi rượu, bốn người không quay đầu lại, cũng đã biết là ai đã đến. Số tử, 2681. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1018, tư cuồng. Người đến là một thanh niên, 27-28 tuổi bộ dạng, một bộ hôi sam tùy ý mặc lên người, tóc cũng là lộn xộn đấy, còn có cái kia không trải qua tân trang gốc dâu cằm. Trong tay vẫn là cầm lấy một cái màu lửa đỏ hồ lô rượu, chính từng miếng uống vào, nhìn qua chính là một cái tử quỷ, vẫn là một cái lôi thôi đến cực điểm tử quỷ. Thanh niên đi vào bốn người bên người, đối với tư gia gia chủ cung kính âm thanh nói, tư cuồng, bái kiến gia chủ. Tư gia gia chủ mỉm cười nhìn tư cuồng liếc mắt một cái, nói, ngươi đã đến rồi. Tư cuồng tùy theo lại uống một ngụm rượu mạnh, ngược lại nhìn về phía trước mặt cái nào tộc nhân, nói, náo nhiệt như vậy sự tình, tư cuồng cũng đến xem. Tiểu tử ngươi, có thể hay không cả ngày mang theo một thân mùi rượu a? Nói chuyện chính là tư thiên lang, mặc dù hắn đối với tư cuồng rượu không rời tay sự tình, đã thấy nhưng không thể trách, nhưng vừa thấy mặt, vẫn là nhịn không được nói ra một phen. Tam thúc, rượu có thể là đồ tốt, không thể không uống. Nói qua, tư cuồng lại là một cái nuốt chửng. Tư thiên lang hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, dù sao lời giống vậy, mình đã nói vô số lần rồi, lấy được đáp án đều là một cái hình dáng. Tư cuồng tùy theo nhìn về phía tư tường vân hai huynh đệ, nói, các ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì vậy? Như thế nào cũng không đi vào tu luyện một cái, đối với các ngươi cũng là có một ít chỗ tốt. Tư tường vũ hai huynh đệ liếc nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng đều không nói gì thêm, thân phận của bọn hắn bày ở chỗ này, làm sao có thể giống như tộc nhân đồng dạng không để ý thể diện. Tư cuồng lập tức giật mình, nói, chậc chậc, cơ hội tốt như vậy, các ngươi không bỏ xuống được tư thái, ta đây liền không khách khí. Nói qua, liền đi tiến tam màu xương ngủ trong, cũng trực tiếp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu nồng đậm lực lượng tinh thần. Tư cuồng trắng ra, lại để cho tư tưởng vũ hai huynh đệ chỉ cười khổ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, thấy nhưng không thể trách. Tư cuồng tính cách, tựa như tên của hắn đồng dạng, phóng đãng không bị trói buộc, điểm này từ hắn trang phục thượng có thể nhìn ra một chút, vì vậy hắn căn bản cũng không biết rõ cái gọi là cố kỵ. Vừa tiến vào tam thải vân xương ngủ phạm vi, hắn mà bắt đầu toàn lực vận chuyển nguyên thần. Hấp thu nơi đây lực lượng tinh thần, làm như vậy vốn không có gì, nhưng hắn là cảnh giới gì, đi chính là thất kiếp thể tu, tuyệt đối là toàn bộ tư gia trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, toàn lực của hắn hấp thu, đâu còn có người khác thì tốt hơn. Trong nháy mắt, tràn ngập tại một phong gian phòng bên ngoài lực lượng tinh thần, liền như thủy triều đồng dạng, hướng tư cuồng bên người tụ tập, cũng rất nhanh bị kia hấp thu trong cơ thể. Hắn như vậy, kia bên người người lập tức toàn bộ thanh tỉnh, chỉ vì bọn hắn cảm nhận được bên cạnh mình lực lượng tinh thần đã biến mất vô tung, cái này để cho bọn họ rất là kinh nghi, nhưng tỉnh lại nhìn qua, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi ngay ngắn hướng trợn trắng mắt. Gia hỏa này, như thế nào một chút cũng không để ý cùng người khác cảm thụ. Tư Tường Vân không khỏi thấp giọng mắng. Ở chỗ này tu luyện tộc nhân, cũng biết Tư Cuồng tính cách, vì vậy bọn hắn chỉ bất đắc dĩ tiếp nhận, mà không nói gì thêm, biết rõ nói cũng vô dụng. Nhưng từ sau cùng tới gần gian phòng trên vị trí, dừng lại đứng lên một cái còn nhỏ thân ảnh, đó là một cái chỉ có 4-5 tuổi hải tử, một cái tiểu cô nương, đúng là Hướng Mộc Phong lấy muốn gặp mặt Lễ tiểu anh. Chẳng qua là, nàng lúc này non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nộ khí, hầm hừ đi vào Tư Cuồng trước mặt, lớn tiếng nói, này, đại bá, ngươi đây là ý gì, vẫn là để cho hay không tiểu anh tu luyện. Nghe vậy, lập tức mọi người lộ ra mỉm cười, mà Tư Cuồng cũng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô nương, lập tức cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi có thể tu luyện, ta đây cũng có thể tu luyện à, chúng ta ai cũng không quấy rầy người nào, không được sao. Tiểu anh lập tức vừa trừng mắt, hầm hừ nói, thối đại bá, ngươi đem nơi đây lực lượng tinh thần đều cấp đi, lại để cho tiểu anh ta như thế nào tu luyện. Tư Cuồng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, cái kia đại bá ta liền không có cách nào, nếu không ngươi đang ở đây đại bá bên người tu luyện, đại bá cho ngươi lưu lại một chút. Tiểu anh lập tức là cái mũi đẹp đẽ tinh xảo nhăn lại, nói, ta mới không cần, trên người của ngươi mùi rượu rất khó khăn nghe thấy. Cái kia đại bá ta liền thật không có cách nào. Còn có một biện pháp, đó chính là ngươi chạy nhanh đi, đừng chậm trễ tiểu anh tu luyện. Vậy không được, đây chính là một cái cơ hội tốt, đại bá sao có thể bỏ qua. Ngươi tiểu anh lập tức dương nanh múa vướt nói ra, ngươi không đi, có tin ta hay không đem râu mép của ngươi toàn bộ đều thu hạ đến. Tư Cuồng trong mắt lập tức hiện lên mỉm cười, đem đầu ngả vào tiểu anh trước mặt, nói, ngươi tóm đi, cũng bất đại bá ta thanh lý rồi. Tư Cuồng là không có chút nào trưởng bối xứng đáng phong phạm, giống như là một cái vô lại, nhưng hắn đột nhiên đem mặt ngả vào tiểu anh trước mặt, cái kia dày đặc mùi rượu. Lập tức đem tiểu anh hun đến lui về phía sau một bước, nhưng hắn lại đột nhiên ngồi ngay đó, một đôi trong mắt to, đều là sương ngủ, xem bộ dáng là muốn khóc lên bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Tư Cuồng lập tức vây vây tay, nói, tốt rồi, tiểu anh đừng khóc, đại bá đi là được. Nói qua, liền lập tức đứng dậy. Chứng kiến mục đích đã tới, tiểu anh trong mắt sương ngủ trong nháy mắt biến mất, cũng kiêu ngạo cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, cự tuyệt trong phòng truyền ra một thanh âm, lực lượng tinh thần chưa đủ. Ngược lại là một mộ chiêu đãi không chu toàn rồi, nếu như mọi người cần, cái kia một mộ sẽ thấy gọi một ít là được. Tiếng nói rơi, phạm vi hơn 10 dặm bên trong lực lượng tinh thần chen chúc tới, có thổ phong cách cổ xưa trầm trọng, cỏ cây vui sướng hướng quang vinh, thủy bao dung ôn nhu, ba loại lực lượng tinh thần, ba loại màu sắc, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp trong, liền tụ tập đến bên người mọi người. Hơn nữa, lúc này đây tụ tập lực lượng tinh thần so với trước còn muốn nồng đậm, bao phủ phạm vi cũng ở đây rất nhanh gia tăng. Nhìn cái này gia tăng tốc độ, so với trước trọn vẹn mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Cảm nhận được nồng như vậy ước lực lượng tinh thần, tiểu anh lập tức mừng rỡ không thôi, lần nữa trở lại vị trí của mình, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mọi người cũng đã bắt đầu bị cắt đứt tu luyện, mà Tư Cuồng nhưng là hặc hặc cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi lần này cần phải đem lão tử chiêu đãi tốt rồi. Đạo hưu cứ việc nhấm nháp chính là, định có thể làm cho đạo hưu thỏa mãn. Ha ha ha, chỉ mong như lời ngươi nói. Vậy lao tử liền không khách khí. Nói xong, hắn lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, lúc này đây, hắn trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, toàn lực vận chuyển nguyên thần, điên cuồng hấp thu nơi đây lực lượng tinh thần. Tại Tư Cuồng bắt đầu đồng thời, chung quanh lực lượng tinh thần giống như tiết hồng đồng dạng, trong nháy mắt trở nên mỏng manh rất nhiều, nhưng tịnh chưa hoàn toàn bộ tiêu tán mất. Có thể tùy theo, thêm nữa lực lượng tinh thần như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem Tư Cuồng thân thể bao phủ, nhưng đây chỉ là rằng có trong nháy mắt. Cái kia Tư Cuồng giống như là một cái vực sâu không đáy, điên cuồng cắn nuốt. Nhưng ở Tư Cuồng điên cuồng thôn vệ phía dưới, nơi đây lực lượng tinh thần vẫn là càng tụ càng nhiều, cho đến đem Tư Cuồng thân thể hoàn toàn bao phủ, không tái xuất hiện. Bởi như vậy, lực lượng tinh thần gia tăng tốc độ mới tùy theo dừng một chút, cũng một mực bảo trì tốc độ như vậy, cũng cam đoan bên ngoài gian phòng những người này đều có thể hấp thu đến. Mà một phong trên mặt, dừng lại đều là ngưng trọng. Hắn vốn chẳng qua là tụ tập một ít lực lượng tinh thần lại để cho Tịch Nguyệt Vũ đến chậm lại một cái nguyên thần suy yếu, nhưng thật không ngờ sẽ xuất hiện còn như vậy một màn, càng là thật không ngờ sẽ xuất hiện một cái Tư Cuồng, một cái thất kiếp thể tu. Hơn nữa Tư Cuồng lại vẫn không có chút nào cố kỵ, đem bản thân tụ tập mà đến lực lượng tinh thần trong nháy mắt cướp đoạt không còn. Nếu như là tại thường ngày, một phong đại khái có thể thu tay lại không lại tiếp tục, nhưng hiện tại chính mình là ở Tư gia, hơn nữa mình còn có cầu ở Tư gia. Như vậy mình không thể thu tay lại rồi, dù sao, đây chính là một cái gần hơn mình và Tư gia giữa khoảng cách một cái thời cơ tốt. Một phong toàn lực vận chuyển nguyên thần, tụ tập chung quanh lực lượng tinh thần, nhưng Tư Cuồng tốc độ cắn nuốt vậy mà cũng không cam chịu yếu thế, cùng mình tụ tập tốc độ đều tương xứng, cứ theo đà này, Mục Phong tối đa chính là cung cấp mà vượt tư của một người mà thôi. Rơi vào đường cùng, Mục Phong trong thức hải, ngoại trừ chủ nguyên thần bên ngoài, còn lại phân thần cũng nhao nhao lên sân khấu, cũng toàn lực triệu tập ngoại giới lực lượng tinh thần, như vậy mới trở nên nhẹ lòng một ít, cũng thỏa mãn mọi người nhu cầu. Ngay tại Mục Phong cùng tư cùng hai cái này một cái toàn lực tụ tập, một cái điên cuồng hấp thu trong quá trình, cái kia tư gia gia chủ bốn người thần sắc, dừng lại đều có chút ngưng trọng, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Mục Phong như thế nào làm được triệu tập nhiều như vậy lực lượng tinh thần, hơn nữa còn là ba loại thuộc tính lực lượng tinh thần. Hắn là làm sao làm được? Tư Tưởng Vân vẫn là nói ra bản thân khiếp sợ trong lòng. Hiện tại xem ra, hắn cường đại nhất là nguyên thần rồi. Tư gia gia chủ trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Nguyên khí cảnh giới chẳng qua là niết diễn cảnh, thân thể nhưng là luân chuyển kim thân đệ thất chuyển, nhưng nguyên thần vậy mà có thể cùng tư cuồng so sánh với, thậm chí còn mạnh hơn ra một bậc, coi như là tư gia gia chủ như vậy cảnh giới, cũng không khỏi không chịu tán thưởng. Đáng tiếc hắn không biết Mục Phong bây giờ không phải là một cái nguyên thần tại triệu tập lực lượng tinh thần, mà là bốn cái. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần thấy, cũng đi vào tu luyện một chút đi. Là Tư Tưởng Vũ hai huynh đệ lập tức cung kính âm thanh đáp, bọn hắn đã sớm đều muốn tiến vào, chẳng qua là một mực không bỏ xuống được tư thái, hiện tại đã có tư gia gia chủ mà nói, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do. Hai người bọn họ vẫn là quá để ý vật ngoài thân rồi. Tư gia gia chủ không khỏi thở dài, đối mặt như vậy chỗ tu luyện, cái gì mặt mũi, cái gì tư thái, đều không có bất kỳ ý nghĩa, có thể gia tăng thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, tựa như tư cuồng. Tùy theo, Tư gia gia chủ cùng Tư Thiên Lang liền xoay người lì khai. Trọn vẹn một ngày một đêm, vây quanh ở Mục Phong bên ngoài gian phòng tất cả mọi người chưa từng ly khai, mà những cái kia mắt thường có thể thấy được lực lượng tinh thần, cũng chỉ là đám đông thân ảnh bao phủ, cũng không có tiếp tục gia tăng. Một ngày một đêm tu luyện, lại để cho những cái kia cấp thấp tu sĩ đám, nguyên thần trọn vẹn gia tăng một cái cấp bậc, nhất là những tiểu hài tử kia, thực lực của bọn hắn vốn là yếu nhất, hơn nữa, đúng là phát triển thời cơ tốt nhất, có thể nói, bọn hắn mới là lớn nhất người được lợi. Lúc luồng thứ nhất ánh mặt trời, theo tại sơn cốc này thời điểm, Mục Phong bên ngoài gian phòng lực lượng tinh thần mới chậm rãi tàn đi, mọi người cũng tùy theo thanh tỉnh. Có kinh hỉ, có thất vọng, kinh hỉ trưởng thành của mình, thất vọng không thể tiếp tục tu luyện rồi. Nhưng tất cả mọi người không nói gì thêm, liền đứng dậy ly khai, cho dù là tư cuồng, cũng chỉ là nhìn thoáng qua Mục Phong gian phòng, quay người mà đi. Cuối cùng đem bọn hắn đuổi rồi. Mục Phong khổ cực rồi một ngày một đêm, không thể không sinh ra phàn nàn. Tịch Nguyệt Vũ không khỏi cười một tiếng, tùy theo nói, hôm nay là ngươi tiếp nhận khảo nghiệm thời gian, ngươi phải cẩn thận một chút. Mục Phong cười cười, nói, yên tâm đi, ta vẫn có một ít nắm chắc đấy. Chúng ta đi thôi. Nói qua, Mục Phong lại lần nữa nâng dậy Tịch Nguyệt Vũ, cùng nhau ra khỏi phòng. Số tử, 2742. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1019, đệ nhất trọng khảo nghiệm. Cái này tư gia hiện đang ở trong sân cốc, cái kia duy nhất một chỗ diễn võ trường bên trên lúc này lại là người tấp nập. Hầu như tụ tập tư gia tất cả mọi người, nam nữ lao hấu, đều lấy trình diện, cũng lẫn nhau cười nói. Nghe nói hôm nay gặp có một ngoại nhân tiếp nhận gia chủ thiết lập khảo nghiệm, cùng sở hữu ba người ba cửa ải, không biết cái này ngoại nhân có thể hay không thông qua. Cái kia ai biết. Nhưng mà, hắn có lẽ còn có một chút nắm chắc, bằng không thì, cũng sẽ không tiếp nhận rồi. Nói cũng đúng, nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay là có một trận trò hay nhìn. Một thanh niên trầm tư một cái, nói ra, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thông qua, tốt nhất là ở lại chúng ta nơi đây, bởi như vậy, là hắn có thể mỗi ngày tụ tập một ít lực lượng tinh thần, tựa như ngày hôm qua hình dáng, chúng ta đây người nơi này liền thật có phúc. Cái này người nói xong, lập tức có người phụ họa, nói có lý, hắn có thể ở lại bên trong làng của chúng ta, đối với chúng ta người nơi này, chỗ tốt xác thực rất lớn. Mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ liền song song mà đến. Chứng kiến hai người bọn họ, cái nào các thôn dân cũng nhao nhao vì bọn họ tránh ra một con đường, lại để cho kia đi vào diễn võ trường chỗ giữa. Lúc Mục Phong đứng tại trong mọi người, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu đánh giá, nhìn lên nhìn, nhìn xuống nhìn, nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, phảng phất muốn đem Mục Phong trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái rõ ràng, thỉnh thoảng gật đầu luận đủ đứng lên. Điều này làm cho Mục Phong rất cảm thấy khó chịu, dường như mình là một cái bị người chọn đến giảm đi hàng hóa, đang đợi khách nhân lựa chọn, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Sớm biết như vậy, sẽ không tới sớm như thế rồi. Mục Phong thấp giọng thì thầm đạo, hiển thị rõ đăng chát. Tịch Nguyệt Vũ chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì thêm, hắn đồng dạng không thích loại cảm giác này, nhưng cũng may hắn có áo đen che giấu, điều này làm cho hắn cũng không có Mục Phong mãnh liệt như vậy cảm giác, không sao cả. Nhưng mà, Mộc Phong lúng túng cũng không có tiếp tục bao lâu, sau một lát, Tư gia gia chủ một đoàn người rốt cuộc đã tới. Tại Tư gia gia chủ sau lưng, vẫn là những người kia, Tư Thiên Lang, Tư Tường Vũ, Tư Tường Vân, còn có một Tư Cuồng. Tư Cuồng vẫn là cái kia một bộ dáng, đi tới vẫn là uống vào, thật xa có thể nghe thấy được cái kia đậm đặc mùi rượu. Đi vào Mộc Phong trước mặt, Tư gia gia chủ chẳng qua là đối với mọi người chung quanh gật gật đầu, tùy theo chuyển hướng Mộc Phong, nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, tiểu đợi đến gia chủ khảo nghiệm. Rất tốt, Tư gia gia chủ tùy theo chỉ một cái Tư Cuồng ba người, nói, ngươi chỉ cần đánh bại ba người bọn hắn, ngươi chính là ta Tư gia khách khanh, lão phu cũng sẽ báo cho biết ngươi muốn biết đồ vật. Nghe được Tư gia gia chủ mà nói, Tư Thiên Lang mấy người kia ngược lại là không có có phản ứng chút nào, nhưng người chung quanh dừng lại lập tức nghị luận lên, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Tư gia có khách khanh vừa nói, nhưng gia chủ nói tất cả, cái kia mình cũng chỉ bán tín bán nghi. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi trong lòng chấn động, không nghĩ tới cái này Tư gia gia chủ như vậy để ý mình, vậy mà lại để cho Tư Cuồng, Tư Tưởng Vũ cùng Tư Tưởng Vân ba người cùng mình giao chiến. Nếu như là Tư Tưởng Vân ngược lại cũng không có cái gì, bản thân có lòng tin đem đánh bại, nhưng Tư Tưởng Vũ thế nhưng là lục kiếp tu sĩ, tuyệt đối nếu so với Tư Tưởng Vân mạnh mẽ ra rất nhiều, cùng hắn một trận chiến, thắng bại không biết, hơn nữa, bị bại khả năng rất lớn, dù sao đây chỉ là tỉ thí, không là cuộc chiến sinh tử, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Hơn nữa còn có một cái cường hãn hơn Tư Cuồng, đi chính là hàng thật giá trị thất kiếp tu sĩ, cùng hắn so với, bản thân căn bản cũng không có hơn hẳn khả năng. Như thế nào? Có vấn đề sao? Ngoài miệng nói như thế đấy, nhưng Tư gia gia chủ trong mắt nhưng là vui vẻ liên tục. Không có Mộc Phong cũng biết, bản thân căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi, coi như mình hiện tại phản bác, cũng sẽ không có kết quả gì, chỉ chiến, hoặc là trực tiếp ly khai. Vậy thì bắt đầu đi, trận chiến đầu tiên là Tường Vân. Nói xong, Tư gia gia chủ liền xoay người ly khai, Tư Thiên Lang, Tư Cuồng cùng Tư Tường Vũ, cũng cùng nhau ly khai, chỉ còn lại có một cái Tư Tường Vân. Mộc Phong đối với Tư Tường Vân gật gật đầu, tùy theo viện tịch Nguyệt Vũ đi vào bên diễn võ trường duyên, tùy theo, mới quay người phản hồi. Toàn bộ diễn võ trường cũng không lớn, thực tế còn bị mọi người chiếm cứ một ít, chính giữa đất trống, chỉ có hơn 100 trượng phạm vi mà thôi. Mà tại lúc này, Tư gia gia chủ dừng lại rồi vung tay lên, một cái trăm trượng lớn nhỏ vòng tròn như vậy xuất hiện, cũng nói ra, giao chiến song phương, không dùng được thủ đoạn gì, nhưng không thể phân ra sinh tử, chỉ cần có một phương nhận thua, hoặc là đi ra cái này trăm trượng phạm vi, cái kia chính là thua. Có thể đã bắt đầu. Tư gia gia chủ vừa mới dứt lời, một cái thanh âm non nớt lại đột nhiên vang lên, chỉ thấy tại Tư Tưởng Vũ bên người đứng đấy một cái tiểu cô nương, đúng là Tiểu Anh. Tiểu Anh vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, cao giọng hô, đại ca ca, cố gắng lên A. Tiểu Anh ta xem trọng ngươi. Nghe vậy, Mộc Phong cười cười, nhưng hắn vẫn là không nói gì thêm, cái kia Tư Tưởng Vân lại nói, Tiểu Anh ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không thúc thúc của ngươi ta cố gắng lên còn chưa tính, vẫn là vì một ngoại nhân cố gắng lên. Tiểu Anh lập tức làm một cái mặt quỷ, nói, ta chính là xem trọng đại ca ca, nhìn không tốt ngươi. Đọc truyện tại, đi đi đi. Một bên đi chơi. Tùy theo, trong tràng liền triệt để lâm vào yên tĩnh bên trong, Tư Tưởng Vân cùng Mộc Phong cách xa nhau chỉ có 50 trượng, ánh mắt trên không trùng chạm nhau, thậm chí đều truyền đến đùng đùng thanh âm, giống như không khí đều bị xé nứt bình thường. Mộc Phong, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, hôm nay liền cho ta xem nhìn, nhục thể của ngươi có hay không bôi nhỏ ta Tư gia công pháp. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Tư Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao, cũng cấp tốc phóng tới Mộc Phong. Mộc Phong lãng cười một tiếng, trên người cũng ở đây trong nháy mắt liền thiêu đốt kia hừng hực hỏa diễm, khí thế bốc lên, chút nào đều không kém gì Tư Tưởng Vân, đồng thời mà động. Quả nhiên là luân chuyển kim thân chứng kiến Mộc Phong bộ dạng, lập tức mọi người giật mình. Mà Tư gia gia chủ mấy người kia dừng lại thần sắc ngưng tụ, bọn hắn đã sớm biết Mộc Phong người mang luân chuyển kim thân phương pháp. Điểm này bọn hắn cũng không phải thật bất ngờ, chẳng qua là, để cho bọn họ thật không ngờ chính là, cái này Mộc Phong vậy mà tại đệ thất chuyển thời điểm, lựa chọn hỏa. Bởi vì luân chuyển kim thân tại thứ 5 chuyển thời điểm, là ngọc thân cảnh, cái kia chính là muốn cảm ngộ hành thổ mới có thể thành công, vì vậy tại bước vào đệ thất chuyển tiểu ngũ hành cảnh thời điểm, rất tự nhiên sẽ lựa chọn thổ thuộc tính tiến hành tế luyện, như vậy cũng dễ dàng nhiều. Nhưng nếu như tại đệ thất chuyển tiểu ngũ hành cảnh thời điểm, thể thổ thuộc tính tiến hành tế luyện, như vậy tiến vào đệ cửu chuyển, liền trở nên rất là khó khăn, thậm chí vĩnh viễn dừng bước tại này. Điểm này, cũng là Tư gia tổ tiên phát hiện, vì vậy tại Tư gia tộc nhân tiến vào đệ thất chuyển thời điểm, các trưởng bối đều nhắc nhở không cho lựa chọn thổ thuộc tính tế luyện, mà lựa chọn mặt khác 4 loại thuộc tính. nhưng đây là Tư gia bí mật, cũng không điển tịch ghi chép, chẳng qua là đời đời tương truyền. Nhưng trước mắt Mục Phong, vậy mà đang không có người dạy bảo dưới tình huống, liền lựa chọn hỏa thuộc tính tế luyện, cũng đạt tới đệ thất chuyển đỉnh cao trạng thái, cái này lại để cho mấy người bọn họ không thể không cảm thấy khiếp sợ, thậm chí bắt đầu suy tư, đây rốt cuộc là Mục Phong tự mình nghĩ đến, vẫn là người khác nhắc nhở, nếu như là người sau, không cần phải nói chính là Tư Không, nhưng nếu như là người phía trước, cái này Mục Phong ngộ tính liền quá kinh người. Liền khi bọn hắn tưởng tượng cái này trong khoảng thời gian ngắn, Mục Phong cùng Tư Tường Vân cũng đã công kích lẫn nhau mấy mươi lần, từng quên đến thịt, trầm đục nhiều tiếng, hai người ngoài thân hỏa diễm, tại lẫn nhau mạnh mẽ dưới nắm tay, phiêu tán bay múa, giống như tứ tán khói lửa. Hai người khí thế tương đối, công pháp cùng kỹ năng đều là đồng dạng, người như vậy, đều muốn phân ra thắng bại thật rất khó. Mục Phong, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy thủ đoạn mà nói, ta đây khuyên ngươi vẫn là nhận thua tốt. Tư Tường Vân thanh âm vang lên, rất là yên ổn, hiển nhiên, hắn cũng không có cầm suất toàn lực. Mà Mục Phong dừng lại cao giọng cười một tiếng, nói, Tư Tường Vân, có thủ đoạn gì cứ việc lấy ra đi, đều muốn sẽ khiến ta nhận thua, vẫn là muốn nhìn ngươi có hay không năng lực như vậy. Như ngươi mong muốn tiếng nói rơi, Tư Tường Vân khí thế lần nữa tăng vọt, so với trước, lại muốn mạnh mẽ ra rất nhiều. Luân chuyển kim thân thứ 8 chuyển chứng kiến Tư Tường Vân đột nhiên bộc phát, Mục Phong không khỏi kinh dị một tiếng. Cái này thứ 8 chuyển mặc dù là đi thông đệ cửu chuyển một cái quá độ giai đoạn, nhưng không thể nghi ngờ nếu so với đệ thất chuyển mạnh mẽ ra không ít. Đúng là luân chuyển kim thân thứ 8 chuyển, hơn nữa còn là đỉnh cao cảnh giới, ngươi là tốt rồi, tốt nếm thụ một chút đi. Tư Tưởng Vân đem khí thế tăng lên tới thứ 8 chuyển, chẳng những là lực phòng ngự cùng lực công kích gia tăng rất nhiều, đã liền tốc độ cũng là như thế, đồng dạng như ảnh tùy hình, nếu so với Mục Phong trọn vẹn nhanh lên một bậc, trong nháy mắt, Mục Phong liền hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Lúc này Tư Tường Vân giống như là một cái hỏa diễm u linh, rất nhanh vây quanh Mục Phong cuồng oanh loạn tạc, mà Mục Phong lại chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ, bị động phòng thủ, nhưng tốc độ của hắn đã không bằng Tư Tường Vân, đề phòng được một quyền này, lại bị mặt khác một quyền rơi vào trên người, cho dù là Mục Phong cường hãn thân thể, vẫn là không khỏi kêu rên lên tiếng. Phanh! Phanh! Phanh liên tiếp âm thanh bên trong, Mục Phong thân ảnh trực tiếp bị oanh bay, cũng ầm ầm rơi xuống đất, kém một điểm liền bay ra cái này trăm trượng vòng tròn. Mục Phong, ngươi khác thủ đoạn đâu? Nếu như ngươi thầm nghĩ bằng vào thân thể cùng ta một trận chiến, vậy ngươi vẫn là nhận thua tốt. Tư Tưởng Vân cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đang bên ngoài hơn 10 trượng, lạnh lùng nhìn xem Mục Phong. Mục Phong lao đi khỏe miệng huyết dịch, nhìn xem đối diện Tư Tưởng Vân, lập tức cười một tiếng, nói, không hổ là luân chuyển kim thân thứ 8 chuyển, vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, cùng với tốc độ, đều muốn vượt xa ta. Nói qua, Mục Phong liền đứng dậy, cất cao giọng nói, ngươi đã muốn gặp nhận thức của ta khác thủ đoạn, ta đây giống như ngươi mong muốn. Chiến thanh âm lên, Mục Phong trên người lập tức tràn ra một cỗ cường đại chiến ý, mà bản thân hắn cảnh giới, cũng ở đây trong nháy mắt hay tiến vào niết bàn cảnh, nhưng trên người hắn khí thế, dừng lại trực bức Tư Tường Vân. Chiến ý cùng một chỗ, Mục Phong liền cách không chém ra nằm đấm, hư không cựu điệp triển khai. Hư không cựu điệp Tư Tường Vân hừ lạnh một tiếng, như ảnh tùy hình lập tức rời đi chỗ khác, giống như một đạo ưu linh rất nhanh chuyển đổi lấy phương hướng, như vậy trải qua. Mục Phong công kích trong nháy mắt liền thất bại. Mục Phong dừng lại không có bất kỳ biến sắc, nắm đấm lần nữa chém ra, chẳng qua là lúc này đây, Tư Tưởng Vân vậy mà không có lần nữa né tránh, cũng cùng lúc này chém ra nắm đấm, hai người đều là cách không vung quyền, thậm chí ngay cả động tác đều là giống như lúc. Tùy theo, trên thân hai người sẽ cùng lúc truyền đến một tiếng trầm đục, cũng đồng thời lui về phía sau một bước, tùy theo, trầm đục lần nữa truyền đến, hai người lần nữa lui về phía sau. Số tử, 2730. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1020, đệ nhị trọng khảo nghiệm. Nhưng sau đó, Mục Phong sắc mặt chính là đổi biến, chỉ vì trên người mình vậy mà lần nữa truyền đến một cỗ đại lực, trầm đục lại hiện ra, bản thân lần nữa lui về phía sau. Liên tục ba lượt lui về phía sau, lại để cho Mục Phong một chân đã hắn tại vòng tròn phía trên, kém một điểm liền thua. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì Tư Tường Vân lần nữa chém ra nằm đấm, Mục Phong chỉ né tránh, cũng rất nhanh phóng tới Tư Tường Vân. Mục Phong hư không cựu điệp chi thuật, chỉ sinh ra hai lần công kích, mà Tư Tường Vân lại có thể hình thành ba lượt, so với chính hắn trọn vẹn hơn nhiều một đạo. Dưới loại tình huống này, cùng Tư Tường Vân viễn chiến, bản thân liền sâu sắc bị thua thiệt, Mục Phong chỉ cùng hắn cận chiến mới có cơ hội. Nhưng Mục Phong có thể nghĩ tới những thứ này, người Tư Tường Vân đồng dạng có thể nghĩ đến, nhất là bây giờ Mục Phong, phát tán khí thế đã không kém gì bản thân, cái kia đã nói lên công kích của hắn lực lượng cũng so với mình không kém, cùng hắn cận chiến. Đó là lưỡng bại cầu thương kết quả. Mà bây giờ, Tư Tưởng Vân đã biết rõ Mục Phong hư không cựu điệp chi thuật không bằng bản thân, vậy hắn làm sao có thể vẫn là chọn tại Mục Phong cận thân chém giết, viễn chiến mới là tốt nhất lựa chọn. Tư Tưởng Vân một bên bảo trì cùng Mục Phong ở giữa khoảng cách, mà không ngừng né tránh, nhưng quả đấm của hắn dừng lại lần lượt cách không chém ra. Mục Phong cũng muốn né tránh Tư Tưởng Vân công kích, lại muốn tới gần Tư Tưởng Vân, nhưng hai tốc độ của con người đều rất nhanh, cũng đều muốn né tránh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trăm trượng trong phạm vi, toàn bộ là bọn hắn thân ảnh của hai người, nhưng Thủy Trung không có thể chân chính tới gần. Nhìn xem đầy đất tàn ảnh, Tiểu Anh lập tức cong lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói ra, cái này tính là cái gì, muốn đánh là tốt rồi tốt đánh, làm ra đến nhiều như vậy tàn ảnh làm gì. Cảnh giới của nàng quá thấp, nhìn không ra cái này phần đông thân ảnh ở bên trong, cái kia là thật cái kia là giả, cho nên hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng Tư gia gia chủ mấy người kia lại có thể thấy rõ, Tư Tưởng Vũ không khỏi kinh nghi nói, nghe nhị đệ nói, cái này Mục Phong thực lực chân chính rất kinh người, hắn hiện tại như thế nào chỉ dùng thân thể chiến đấu, mà không cần kia thủ đoạn của hắn, tiếp tục như vậy, hắn căn bản không có thắng được cơ hội. Chỉ bằng thân thể, Mục Phong đích xác là không bằng Tường Vân, hơn nữa ở đằng kia ba loại kỹ năng phương diện, hắn cũng là kém hơn một chút, nếu như hắn chỉ dùng trước mắt những thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác không có thắng được khả năng. Nhưng hắn chắc có lẽ không chỉ dùng những thủ đoạn này đấy. Tư gia gia chủ biết rõ Mục Phong mục đích, vì vậy hắn cũng tin tưởng, Mục Phong nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thông qua trận này khảo nghiệm, Mục Phong hiện đang không có xuất ra toàn bộ thực lực, khẳng định có ý kiến gì không. Sau một lát, cái kia khắp nơi tàn ảnh bên trong, lại đột nhiên truyền đến Mục Phong tiếng cười, Tư Tường Vân, đa tạ ngươi thời gian dài như vậy thi triển hư không cửu điệp. Cấm không theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một cái chỉ có 10 trượng lớn nhỏ lục mang tinh liền xuất hiện ở trên mặt, tùy theo Tư Tưởng Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Cấm không trận Tư Tưởng Vân không khỏi thần sắc biến đổi, tuy rằng cái này cấm không trận đối với ảnh hưởng của mình cũng không lớn, nhưng đầy đủ bản thân dừng lại trong chớp nhoáng này rồi, dù là thời gian rất ngắn, có thể đầy đủ một phong công kích. Quả nhiên, một cỗ đại lực trong nháy mắt tập kích thân, trầm đục tiếng vang lên, Tư Tưởng Vân thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng tùy theo lại là một tiếng trầm đục, lui thêm bước nữa. Nhưng lại tại Tư Tưởng Vân cho rằng lúc kết thúc, trên người vậy mà lần nữa vang lên một tiếng trầm đục, thân thể lui nữa, sắc mặt cũng không khỏi được trở nên có chút tái nhợt. Cái gì? Ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, để hư không cửu điệp chi thuật càng tiến một bước. Tư Tưởng Vân khiếp sợ là tột đỉnh. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi liên tục thi triển hư không cửu điệp, mới có thể để cho của ta hư không cửu điệp chi thuật càng tiến một bước. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy, lúc trước ta chưa bao giờ gặp những người khác sử dụng hư không cửu điệp chi thuật. Cho rằng hư không cửu điệp chi thuật chỉ hình thành hai trọng kinh lực, nhưng hôm nay, ngươi lại làm cho ta kiến thức rồi, hư không cửu điệp còn có thể hình thành thêm nữa nặng kinh lực, cũng tại ngươi vừa rồi thi triển hư không cửu điệp trong quá trình, cũng cho ta học xong phát ra tam trọng kinh lực hư không cửu điệp. Nghe vậy, Tư Tưởng Vân sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, hắn thật không ngờ, lúc trước bản thân nhìn như là đang điên cuồng công kích Mục Phong, cũng tại trong lúc vô hình làm người ta một lần lao sư. Cái này Tư Tưởng Vũ cũng rất là kinh ngạc. Mục Phong vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền từ trong tay người khác học xong một loại công kích phương pháp, cái này học tập tốc độ cũng quá kinh người đi. Xem ra lúc trước hắn nói, thật đúng là không phải là nói ngoa rồi. Tư Tưởng Vân hừ lạnh một tiếng, nói, dù cho ngươi có thể phát ra tam trọng kinh lực thì phải làm thế nào đây, ai thắng ai bại vẫn là còn chưa thể biết được. Nói qua, hắn liền chém ra năm đấm. Mà Mục Phong vậy mà cũng ngừng lại, càng không có né tránh, đồng dạng chém ra năm đấm. Động tác của hai người giống như lúc, làm cho sinh ra hiệu quả cũng là giống như lúc, hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Nhưng tùy theo, Tư Tưởng Vân sắc mặt liền trở nên rất là khó coi, mà Mục Phong lại lộ ra mỉm cười, cũng nói ra, ngươi thua. Tư Tưởng Vân cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt vòng tròn, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, xoay người rời đi. Hắn thật không ngờ, mình ở trong lúc bất chi bất giác, đã bị Mục Phong dồn đến chiến trường biên giới, mà cuối cùng một lần công kích, hiển nhiên là Mục Phong cố ý, chính là muốn cùng mình liều mạng. Sau đó, bản thân rời khỏi vòng tròn phạm vi, mà hắn vẫn còn tại trong vòng. Chứng kiến kết quả này, Tư gia gia chủ không khỏi cười một tiếng, nói, trận đầu, Mục Phong hơn hẳn. Trận tiếp theo, Tư Tưởng Vũ đối với Mục Phong, quy củ như trước. Chứng kiến Tư Tưởng Vân trở về, Tiểu Anh lập tức hì hì cười một tiếng, nói, thúc thúc, thế nào, Tiểu Anh ánh mắt của ta cũng không tệ lắm phải không? Tư Tưởng Vân lập tức tức giận đến khẽ hừ, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Anh liếc mắt một cái, mà Tiểu Anh cũng không cam chịu yếu thế trở lại chừng qua. Chứng kiến cái này một đôi đại môn tiểu hoàn gia, Tư gia gia chủ không khỏi cười một tiếng, nói, tốt rồi, Tưởng Vũ tới phiên ngươi. Vâng, Tư Tưởng Vũ cung kính lên tiếng, liền chậm rãi đi vào trong tràng. Mà Tiểu Anh cũng lập tức hoan hô nói, phụ thân, ngươi muốn cố gắng lên à, không thể thua cho đại ca ca, bằng không thì, tiểu anh sẽ rất không có mặt mũi. Tư Tưởng Vũ chẳng qua là cười cười, cũng không có phản ứng cái tiểu nha đầu này, tại khoảng cách Mộc Phong 50 trượng thời điểm mới ngừng lại được. Mộc Phong, lúc này đây, ngươi cũng nên xuất ra toàn bộ thực lực, bằng không thì, ngươi là không có cơ hội đấy. Tư Tưởng Vũ so với Tư Tưởng Vân mạnh hơn ra không ít, hắn nói lời này, cũng không gì đáng trách. Mộc Phong nhưng là cười một tiếng, nói, nếu như ngươi có thể bức ta sử dụng ra toàn bộ thực lực, chính hợp ý ta. Đúng không? Vậy hãy để cho ta xem một chút, có thể hay không bức ngươi sử dụng ra toàn bộ thực lực. Nói qua, Tư Tưởng Vân trên người cũng lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, tuy rằng nhìn như cùng Tư Tưởng Vân giống như lúc, nhưng khí thế dừng lại mạnh mẽ ra rất nhiều. Tuy rằng đồng dạng là hỏa diễm luyện thể, nhưng ta nhị đệ nhưng chỉ là thứ 8 chuyển, mà ta nhưng là đệ cửu chuyển, hy vọng ngươi không nên bị bại quá nhanh. Tiếng nói rơi, Tư Tưởng Vũ thân thể liền hóa thành một đạo chỉ đỏ, 50 trượng khoảng cách trong nháy mắt tới, cũng chém ra năm đấm. Mục Phong lập tức kinh hãi, hắn thật không ngờ Tư Tưởng Vũ tốc độ nhanh như vậy, bản thân vẫn là không có bất kỳ phản ứng, hắn đều đã đi tới trước mặt mình rồi. Mục Phong không có thời gian né tránh, chỉ mãnh liệt chém ra năm đấm, hai người đều không có bất kỳ kỹ xảo, chính là giống như bình thường vùng quyền đồng dạng, chẳng qua là lực lượng bất đồng mà thôi. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cấp tốc rút lui, đây không phải là chính bản thân hắn muốn lui, mà là được sinh sôi đánh lui, không thể không lui. Nhưng Mục Phong vừa lui ra phía sau mấy trượng, Tư Tưởng Vũ thân thể lại lần nữa lừa gạt bên trên tốc độ như cũ là kinh người như vậy. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, hắn coi như là đã nhìn ra, bản thân nếu như còn muốn chỉ bằng thân thể, cái kia đem không có chút nào cơ hội, thậm chí đều không có bất kỳ đánh trả năng lực, đối phương vô luận là lực công kích vẫn là tốc độ đều vượt xa bản thân, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mục Phong thân thể không ngừng, trong tay lại đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm quang, cũng mãnh liệt chém ra. Cảm nhận được Mục Phong đạo này kiếm quang uy thế, Tư Tưởng Vũ cũng không khỏi được hai mắt co rụt lại, nhưng hiện tại, đã không có né tránh thời gian, một quyền một kiếm, trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng nổ vang, kiếm quang tán loạn, mà Tư Tưởng Vũ thân thể cũng không khỏi lui về phía sau mấy trượng. Mục Phong cũng đang bay ra mấy trượng sau đó, mới ngừng lại được. Nghiệt diễn cảnh nguyên khí tu vi, vậy mà có thể đem trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ thành binh, tốc độ cùng lực công kích còn có thể đạt tới như thế mức độ kinh người, ngươi quả nhiên rất mạnh. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, không có biện pháp, tốc độ của ngươi cùng lực công kích đều vượt xa cùng ta, nếu như ta không làm như vậy, chỉ sợ ta đã thua. Hừ, coi như là ngươi có cường đại như vậy lực công kích, nó cũng không có thể cam đoan ngươi sẽ không thua. Nói xong, Tư Tưởng Vũ lần nữa chém ra năm đấm. Chứng kiến Tư Tưởng Vũ động tác, Mục Phong lập tức sắc mặt đột biến, nhưng còn chưa kịp phản ứng, toàn thân chính là bỗng nhiên siết chặt, không thể di chuyển. Thiên ti thiên kết. Nhưng Mục Phong tiếng kinh hô vừa mới vang lên, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa trên người cũng liên tục vang lên tứ thanh trầm đục, nhưng thân thể dừng lại cũng không lui lại một bước. Hư không cửu điệp tứ trọng lực lượng. Tứ trọng lực đạo tập kích thân, hơn nữa, đây là xuất từ Tư Tưởng Vũ tay, lực đạo có thể so sánh Tư Tưởng Vân lớn thêm không ít, lúc mọi nơi lực đạo biến mất, Mục Phong cũng phun ra bốn ngụm máu tươi. Mục Phong một bên Tịch Nguyệt Vũ không khỏi kinh hô một tiếng. Mà chung quanh mọi người vây xem, cũng không khỏi được thần sắc ngưng tụ, cái này là lần đầu tiên có người bị thương, lại để cho tâm tình của bọn hắn trở nên cũng có chút trầm trọng, đã liền cái kia tiểu anh cũng không có mỉm cười. Mục Phong, nhận thua đi. Ngươi không là đối thủ của ta. Tư Tưởng Vũ lạnh lùng nói ra. Mục Phong nhưng là cười một tiếng, nói, nếu như ngươi muốn chỉ bằng những thứ này, để ta nhận thua. Đó là không có khả năng. Nghe được Mục Phong mà nói, Tư Tưởng Vũ không khỏi thần sắc lạnh lẽo, mà Tư Thiên Lang dừng lại cười lạnh nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ nhất định đem hắn oanh ra đi, hắn có thể hết hy vọng sao? Tư gia gia chủ trầm mặc không nói, mà Tư Tưởng Vân dừng lại lắc đầu, nói, thắng bại vẫn là rất khó nói, hắn vẫn là có rất nhiều thủ đoạn chưa từng dùng ra. Hừ, hắn hiện tại liền một chút sức hoàn thủ đều không có, coi như là còn có thủ đoạn cũng không thể nào dùng ra. Làm sao có thể sẽ không thua? Tư Tưởng Vân không nói thêm lời, tình huống trước mắt, đúng là Mục Phong không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng mình dù sao bái kiến Mục Phong cái chủng loại kia loại thủ đoạn, hiện tại kết luận, xác thực quá sớm. Tư Tưởng Vũ hừ lạnh nói, ngươi đã không chủ động nhận thua, ta đây liền trực tiếp đem ngươi hoành ra đi. Tiếng nói rơi, hắn quyền trái đi đầu chém ra, thiên ti thiên kết triển khai, nhanh tận lực bồi tiếp tay phải, hư không cửu điệp chi thuật. Số tử, 2771. Cồn vật bi. Thua phạm 0402. Chương 1021, như hỏa diệu. Mục Phong lại một lần nữa cảm thấy toàn thân siết chặt, nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, trong ngón tay liền kích xạ ra mấy đạo quang mang, chốc lát lúc giữa, ngay tại kia trước mặt hình thành một đạo màn sáng. Màn sáng đã hình thành, Mục Phong thân thể liền khôi phục tự do, nhưng cùng lúc đó, đạo kia màn sáng trên liền truyền đến một tiếng nổ vang, màn sáng cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới, tùy theo lại là một tiếng nổ vang, màn sáng nghiền nát. Nhưng lúc này, Mục Phong trong tay đã lần nữa ngưng ra một đạo màn sáng, lại một lần nữa ngăn lại còn dư lại hai trọng kinh lực. Cùng lúc đó, tại Mục Phong cái tay còn lại trên cũng ngưng ra một đạo lục mang tinh, nhưng là rơi vào hắn trên người mình, tùy theo lục mang tinh biến mất, mà Mục Phong trên người dừng lại bắt đầu tụ tập đại lượng phong, cụ phong trận. Gây cụ phong trận Mục Phong, tại tăng thêm như ảnh tùy hình chi thuật, lại để cho tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp so sánh Tư Tưởng Vũ. Nhưng Tư Tưởng Vũ nhưng không có động, chẳng qua là ngừng tại nguyên chỗ, không ngừng vung quyền, Mục Phong tốc độ có thể cùng mình so sánh, nhưng lực công kích cùng lực phòng ngự lại không được, vì vậy hắn căn bản cũng không khả năng đi vào thân thể của mình. Sự thật cũng là như thế, Mục Phong chỉ có thể ở chung quanh vây quanh Tư Tưởng Vũ loạn chuyển, liền là không thể tới gần, Tư Tưởng Vũ mỗi một lần vung quyền, Mục Phong sẽ phải vội vàng chuyển hướng, chỉ có né tránh phần, còn nói gì công kích. Sau một lát, Mục Phong chỉ lần nữa dừng lại, cũng ngưng ra từng đạo màn sáng, để ngăn cản Tư Tưởng Vũ công kích, nhưng trong lòng đang suy tư như thế nào mới có thể đem Tư Tưởng Vũ bước ra cái này vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng Mục Phong vừa dừng lại, Tư Tưởng Vũ dừng lại động, cấp tốc phóng tới Mục Phong. Mục Phong thần sắc ngưng tụ, đánh xa không được, vậy bây giờ cũng chỉ có thể cận chiến đến rồi, nhưng hắn vẫn đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong tay phải trong nháy mắt ngưng ra một thanh kiếm quang, cũng cấp tốc chém đi ra ngoài. Mà Tư Tưởng Vũ nhưng không có cứng đối cứng ý định, cấp tốc chuyển hướng, nhưng Mục Phong kiếm quang cũng tùy theo mà chuyển, tốc độ vậy mà không chút nào yếu. Tư Tưởng Vũ biến sắc, không nghĩ tới Mục Phong tốc độ công kích vậy mà như thế nhanh, nhưng hắn vẫn là lần nữa tránh thoát, nhưng vào lúc này, không trung dừng lại vang lên một tiếng mờ ảo chi âm, dù cho Tư Tưởng Vũ nguyên thần đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp trong đệ lục kiếp, nhưng nghe đến cái thanh âm này, vẫn là nhịn không được hoảng hốt một cái. Mà ở bên ngoài mọi người vây xem cũng không tốt đến nơi nào đây. Cứ việc cái thanh âm này cũng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng dù sao bọn hắn cũng đã nghe được, hơn nữa rất nhiều người thực lực đều quá thấp, vì vậy, tại cái thanh âm này vang lên đồng thời, đại đa số mọi người lập tức trở nên mê mang đứng lên. Nguyên thần thiên âm Tư gia gia chủ biến sắc, vội vàng vung tay lên, một quang cháo liền đem chiến đấu sân bãi hoàn toàn bao phủ, cái kia mờ ảo chi âm, cũng tùy theo biến mất. Tư Tưởng Vũ cái này một hoảng hốt, một phong kiếm quang trong nháy mắt liền rơi vào trên người của hắn, tiếng nổ vang vang lên. Tư Tưởng Vũ mặc dù không biết bị thương, nhưng bị đánh lui. Nguyên thần thiên âm không ngừng vang lên, cứ việc Tư Tưởng Vũ đã là bảo vệ chặt tâm thần, nhưng vẫn cảm thấy một hồi tâm phiền ý khô, tốc độ tại vô hình giữa, liền sâu sắc bị quản chế. Nhưng Mục Phong dừng lại dường như thay đổi một người tựa như, từ kia nhắm hai mắt lại bắt đầu, công kích của hắn tốc độ chẳng những biến nhanh, đã liền tốc độ di chuyển cũng là như thế. Trong nháy mắt, Tư Tưởng Vũ liền từ chủ động công kích, biến thành bị động phòng ngự, biến hóa cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt. Thì ra là vì vậy nguyên thần thiên âm. Mục Phong vung vẩy bắt tay vào làm trong kiếm quang, không ngừng bức bách Tư Tưởng Vũ lui về phía sau, hơn nữa hắn cái này kiếm quang lực công kích cũng không kém hơn Tư Tưởng Vũ. Tư Tưởng Vũ mỗi một lần ngăn cản, tuy rằng không sẽ được mà bị thương, nhưng vẫn là ngăn không được lui về phía sau. Tư Tưởng Vũ rất muốn tiến hành phản kích, nhưng cái này nguyên thần thiên âm tựa như một cái có mặt khắp nơi ma chú, lại để cho lòng của hắn là càng ngày càng loạn. Căn bản là làm không xuất ra hữu hiệu phản kích. Mà Tư Tưởng Vũ muốn kéo ra lẫn nhau khoảng cách, lại là dị thường khó khăn, Mục Phong bây giờ tốc độ di chuyển cũng không kém hơn hắn, đều muốn thoát khỏi Mục Phong, cũng có chút khả năng không lớn, vì vậy tình huống hiện tại, hắn chỉ bị động phòng ngự, cũng từng bước lui về phía sau, trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết. Sau một lát, giữa hai người công thủ chiến, rốt cuộc ngừng lại, nhưng Tư Tưởng Vũ đã đứng ở vòng tròn bên ngoài, mà Mục Phong cũng là một chân đạp tại vòng tròn phía trên, dừng lại còn không có ra ngoài. Đa tạ Mục Phong sau khi dừng lại, liền mở hai mắt ra, nguyên thần thiên âm cũng tùy theo biến mất. Tư Tưởng Vũ trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, thực lực của mình tại nguyên thần thiên âm tới, căn bản tiểu không được đến đầy đủ triển khai, hơn nữa còn bởi vì sân bãi hạn chế, càng làm cho bản thân thua có chút biệt khuất, nhưng thua thì thua, không có những đích lý do khác. Đa tạ nói xong, Tư Tưởng Vũ liền xoay người ly khai, mà che chở cái này chiến trường màn hào quang, cũng tùy theo vỡ tan. Ai? Không nghĩ tới cha ta cũng thua. Cái này, ta tiểu anh mặt mũi coi như là ném xong rồi. Vừa vặn đi đến tiểu anh bên người Tư Tưởng Vũ nghe thế nha đầu ai thán, dưới chân không khỏi dừng lại, lập tức vươn tay vuốt vuốt nha đầu kia tóc, trên mặt dừng lại đều là cứng chiều, nhưng cũng không nói gì thêm, liền đi tới. Nhìn xem Tư Tưởng Vũ bóng lưng, tiểu anh lập tức làm một cái mặt quỷ, tùy theo nhìn về phía Mục Phong, cao giọng nói, đại ca ca, cố gắng lên, tiểu anh ta xem trọng ngươi à, trận tiếp theo ngươi nhất định có thể đánh bại đại bá ta đấy. Nha đầu kia tính cách cùng thân phận, còn có tuổi đều bày ở chỗ này, hắn như thế nào hồ đồ, cũng sẽ không có người nói cái gì, trong chàng cũng chỉ sợ chỉ có một mình nàng có thể làm như vậy. Phụ thân Tư Tưởng Vũ đi vào Tư gia gia chủ trước mặt, cung kính thanh âm. Tư gia gia chủ chẳng qua là ừ một tiếng, tùy theo liền nhìn về phía Tư Cuồng, nói, cũng chỉ còn lại có ngươi rồi. Tư Cuồng nhíu hớp một cái trong tay rượu mạnh, cởi mở cười một tiếng, không nói hai lời, liền đi tiến trong tràng. Chứng kiến Tư Cuồng, Mục Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, trước mắt người này, tuyệt đối nếu so với Tư Tưởng Vũ mạnh mẽ, hơn nữa không phải là mạnh mẽ một chút đơn giản như vậy, bản thân đối chiến Tư Tưởng Vũ cũng đã có chút miễn cưỡng rồi, huống chi là Tư Cuồng. Nếu như song phương ở giữa khoảng cách đầy đủ xa mà nói, cái kia bản thân vẫn là có lực đánh một trận, nhưng hiện tại đây chỉ có trăm trượng trong phạm vi, bản thân một chút phần thắng đều không có. Nhìn xem năm ngoài 10 trượng Mục Phong, Tư Cuồng nhưng là cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngày hôm qua còn muốn cảm tạ nhiệt tình của ngươi khoản đãi, cái gọi là có qua có lại, lao tử ta cũng có thể khoản đãi ngươi một cái, chẳng qua là, lao tử ta không có gì chiêu đãi đồ vật, cũng chỉ có như vậy một bầu rượu, không biết ngươi có dám hay không uống đâu. Rượu Mục Phong thật không ngờ Tư Cuồng vừa lên, vậy mà nói như vậy một phen lời nói, không khỏi nhìn về phía kia trong tay chính là cái kia hồng sắc hồ lô rượu. Tùy theo cười một tiếng, nói, có gì không dám. Hặc hặc. Không sai, Tư Cuồng lập tức cười lớn một tiếng, hồ lô rượu cũng trong nháy mắt rời tay, hướng phía Mục Phong chính là kích xạ mà ra. Mục Phong thần sắc ngưng tụ, gấp vội vươn tay ra, mà khi hồ lô rượu vào tay thời điểm, một cỗ đại lực trong nháy mắt kéo tới, Mục Phong nhịn không được lui về phía sau một bước. May mắn cái này cổ lực đạo không phải là Tư Cuồng cố ý phát ra, bằng không thì, Mục Phong cũng không phải là lui về phía sau một bước đơn giản như vậy. Đẩy ra cái nắp, một cỗ mùi rượu liền đập vào mặt, còn kèm theo cực nóng khí tức, nếu như không phải là bởi vì còn có mùi rượu tồn tại, Mục Phong còn tưởng rằng cái này là một đoàn hỏa diễm. Cái kia Mục Mỗ liền không khách khí. Mục Phong lập tức ngửa đầu uống xong một cái kia hồng sắc vẫn còn như hỏa diễm bình thường rượu. Chứng kiến Mục Phong như vậy dứt khoát, Tư Cuồng chẳng qua là cười một tiếng, mà một bên xem cuộc chiến Tư Tưởng Vũ hai huynh đệ, nhưng là vẻ mặt cổ quái, Mục Phong không biết, bọn hắn như thế nào lại không biết, Tư Cuồng rượu không phải là tốt như vậy uống. Quả nhiên, tại rượu vào miệng, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, thậm chí rượu đều không có nuốt xuống, ngay tại trong miệng ẩn chứa, nhìn dạng như vậy, là muốn nuốt lại không dám nuốt, có không thể nổ ra lung túng bộ dạng. Cái này cái nào là rượu gì thủy, cái này rõ ràng chính là một đoàn hỏa diễm. Hơn nữa còn không phải là bình thường hỏa diễm, Mục Phong có thể ở trong đó cảm nhận được một chút hỏa chi bản nguyên, như vậy hỏa diễm, đừng nói là nuốt đến trong bụng, coi như là rơi tại trên người mình, cũng cự tuyệt không dễ chịu. Nhưng bây giờ, nuốt là nuối không trôi, có thể nhổ ra vậy quá không cho đối phương mặt mũi, thật sự là nuốt cũng không phải không nuốt cũng không phải. Chứng kiến Mục Phong cái này quẫn bách bộ dạng, Tư Cuồng nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, bầu rượu này thủy, thế nhưng là ta phí hết đại môn tinh lực, thể thái dương tinh hỏa luyện chế. Hơn nữa trong đó còn có một chút hỏa chi bản nguyên, nếu như lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà, ngươi nếu là thật sự không muốn uống, ta đây cũng không có thể miễn cưỡng, ngươi tùy ý là tốt rồi. Nói tùy ý, nhưng Tư Cuồng ánh mắt dừng lại vẫn nhìn Mục Phong, chờ đợi lựa chọn của hắn. Lời nói như thế, nếu như Mục Phong thật nổ ra, vậy có nghĩa là, hắn đã thua. Mục Phong trong mắt hiện lên một tia kiên định, không do dự nữa, trực tiếp đem trong miệng hỏa diễm nuốt vào, tùy theo toàn thân của hắn liền trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó, hỏa diễm liền ầm ầm tăng vọt, so với kia trạng thái chiến đấu ở dưới hỏa diễm, còn muốn đến mãnh liệt. Mục Phong hiện tại liền chỉ có một cảm giác, cái kia chính là toàn thân đều đang thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyết dịch, mỗi một tấc cơ bắp đều dường như chính đặt ở trên đống lửa được thiêu đốt. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận chuyển luân chuyển kim thân, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hừng hực hỏa diễm. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Tư Cuồng hặc hặc cười một tiếng, đem Mục Phong trước mặt hồ lô rượu nhiếp vào trong tay. Cũng nhu hớp một cái, đồng dạng rượu, hắn uống không có chút nào sự tình, nhưng Mục Phong dừng lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, đủ để nói rõ giữa hai người tuyệt đối chênh lệch rồi. Tư Cuồng cũng không nóng nảy, càng không có nhân cơ hội này công kích Mục Phong, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn lên trời, trầm mặc không nói. Mà lúc này Mục Phong, ngoại nhân chẳng qua là chứng kiến toàn thân hắn bị ngọn lửa bao phủ, thấy không rõ kia thân thể chính thức tình huống, nhưng nếu như không có tầng này hỏa diễm, vậy sẽ thấy một cái toàn thân nhuốm máu người. Những thứ này huyết dịch đều là từ dưới làn da trước mặt chảy ra, cũng rất nhanh liền phát huy mất. Mọi người chung quanh, phần lớn đều là ngưng trọng nhìn xem Mục Phong, mà Tư Thiên Lang nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ, cái này nhìn như chẳng qua là một ngụm rượu, nhưng đối với Mục Phong nhưng là một cái không nhỏ chỗ tốt, vì vậy hắn đối với Tư Cuồng cách làm có chút bất mãn, có thể nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng Mục Phong trở thành Tư gia khách khanh, dù sao Mục Phong cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn là một ngoại nhân, chẳng qua là, cái này là gia chủ ý tứ. Hắn cũng không có thể nói cái gì. Mà Tư gia gia chủ nhưng vẫn là như vậy lạnh nhạt, hắn nhìn nặng không phải là bây giờ Mục Phong, mà là tương lai Mục Phong. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất, lập tức bốc lên một hồi khói xanh, đồng phát ra xì xì thanh âm, cái này cái nào là cái gì máu tươi, sôi dầu vẫn là không sai biệt lắm. Số tử, 2756. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1022, toàn lực bộc phát. Ngay sau đó, Mục Phong khí thế trên người liền bỗng nhiên gia tăng, nhưng ngoài thân hỏa diễm cũng tại co rút lại, trong nháy mắt, Mục Phong ngoài thân hỏa diễm liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ cảm nhận được thân thể biến hóa, Mục Phong lập tức đứng dậy đối với Tư Cuồng chắp tay thi lễ. Cái này một ngụm rượu thủy, vậy mà lại để cho nhục thể của mình, luân chuyển kim thân đệ thất chuyển đỉnh cao, tiến vào đệ bát chuyển, đây không phải tiểu thủy, quả thực liền là linh đan rượu dược, tuy nhiên quá trình có chút thống khổ, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Tư Cuồng nhìn thoáng qua Mục Phong, gật gật đầu, nói, đây là đối với ngươi ngày hôm qua khoản đãi hồi báo, bất quá, cái này dựa vào là hay vẫn là bản thân. Cái này một ngụm rượu thủy lực lượng, nếu như Mục Phong không thể trong thời gian ngắn nhất đem luyện hóa, cái kia trong rượu lực lượng sẽ dần dần sói mòn, do đó công hiệu cũng sâu sắc giảm xuống, vì vậy Mục Phong có thể thành công đột phá, dựa vào liền là chính bản thân hắn, là hắn chịu được thân thể kịch liệt đau nhức, cũng đem tại trong thời gian ngắn luyện hóa, người nào cũng không có hỗ trợ, cũng giúp không được bể buộn. Mặc kệ như thế nào, nếu như không có cái này một ngụm rượu thủy, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tư Cuồng hạc hạc cười cười, nói, kế tiếp chính là chúng ta chính sự rồi. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, cho dù hiện tại nhục thể của mình đã tiến nhập đệ bát chuyển, cường độ đã có không nhỏ gia tăng, nhưng cùng Tư Cuồng so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính, mình bây giờ, còn không có một chút phần thắng. Ngươi bây giờ mặc dù có chút tiến bộ, nhưng ngươi như trước không là đối thủ của ta, nếu như ta xuất thủ, ngươi căn bản không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội, bởi vì ta không phải là Tư Tường Vũ. Tư Cuồng mà nói mặc dù nói rất là lạnh nhạt, nhưng Mục Phong lại sẽ không hoài nghi hắn theo như lời sự thật, nếu như hắn động thủ, bản thân đem thật không có một chút sức hoàn thủ. Nhưng ta vẫn còn muốn thử trên thử một lần. Mục Phong thần tình hờ hững, mặc dù biết cùng Tư Cuồng ở giữa chênh lệch, nhưng hắn hiện đang không có lựa chọn, nhất định phải thông qua. Tư Cuồng hạc hạc cười cười, nói, để ngừa người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ trước tiếp ngươi một chiêu, cho ngươi xuất thủ trước. Một câu, hiển thị rõ tự tin. Mục Phong so với trong lòng khẽ động, cũng không khách khí nói, đã như vậy, Mục Phong liền thất lễ. Tư Cuồng cười nhạt một tiếng, đứng tại nguyên chỗ không có chút nào dị động, mà Mục Phong nhưng là thần tình ngưng trọng, khí thế trên người bắt đầu rất nhanh bốc lên, trong nháy mắt liền xách đến đỉnh cao, tùy theo giơ lên tay phải, một đạo trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ thành. Kiếm quang mới xuất hiện thời điểm, chẳng qua là tương đương với niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cỗ khí thế này cũng tại kịch liệt gia tăng, kiếm quang cũng trở nên càng thêm ngưng thực, trong nháy mắt, liền tương đương với ngũ kiếp tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng Mục Phong sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt. Kiếm quang uy thế vẫn còn rất nhanh gia tăng, mọi người chung quanh nhìn cũng là thần tình ngưng trọng, nhất là Tư Tưởng Vũ hai huynh đệ, chỉ vì bọn hắn tại nơi này kiếm quang bên trong, cũng không có cảm nhận được thiên địa lực lượng tồn tại, cái kia chính là đơn thuần nhất nguyên khí ngưng tụ. Công kích như vậy cùng bình thường tu sĩ làm cho ngưng tụ kiếm quang có rất lớn bất đồng, bình thường tu sĩ tuy nhiên cũng cần lấy nguyên khí làm cơ sở, nhưng càng nhiều nữa còn là cần ngưng tụ thiên địa lực lượng, đến gia tăng uy lực của nó. Nhưng trước mắt Mục Phong nhưng không có, hắn cũng chỉ là dùng đơn thuần nguyên khí. Một cái niết diễn cảnh tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, coi như là toàn bộ rút khô, lại có thể có bao nhiêu, phát ra công kích bội thực mà chết cũng chính là tương đương với niết bàn cảnh tu sĩ một kích rồi. Nhưng trước mắt Mục Phong so với căn bản không phải như vậy một sự việc, chẳng những đạt đến ngũ kiếp tu sĩ lực công kích, hơn nữa uy thế vẫn đang không ngừng gia tăng, dường như trong cơ thể hắn có vô cùng vô tận nguyên khí giống nhau. Lúc trước hắn đã tiêu hao như vậy nguyên khí, hiện tại như thế nào vẫn có nhiều như vậy. Tư Tưởng Vân không khỏi kinh ngạc lên tiếng, coi như là Mục Phong trong cơ thể nguyên khí trừ sóng vượt qua thường nhân, nhưng trước mắt so với vượt qua nhiều lắm đi. Nhưng mặc kệ người khác là kinh nghi cũng được, là ngưng trọng cũng được, trong sân Tư Cuồng so với Thủy Trung đều là như vậy lạnh nhạt, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem Mục Phong ngưng tụ kiếm quang, yên lặng nhìn xem cái kia kiếm quang uy thế không ngừng tăng cường, không có phản ứng chút nào. Rất nhanh, Mục Phong trong tay kiếm quang uy thế đã tương đương với ngũ kiếp tu sĩ một kích toàn lực, nhưng lúc này Mục Phong sắc mặt đã là trắng bệnh vô huyết, hắn lúc trước hai trong chiến đấu, nhất là cùng Tư Tưởng Vũ trận chiến ấy, trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao gần nửa, bây giờ có thể đủ ngưng tụ ra công kích như vậy lực lượng, nguyên khí đã là còn thừa không có mấy rồi, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Chiến Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo, tại kia sau lưng liền trống rông xuất hiện năm đạo thân ảnh, năm cái hư ảo thân ảnh, năm cái mặc áo giáp thân ảnh, đúng là Sư Lãng năm người. Chiến Hồn chứng kiến năm người này xuất hiện, tất cả mọi người là thần sắc đột biến, đã liền Tư Nhà gia chủ cùng Tư Lang hai cái này đạo cảnh tu sĩ, cũng là thần tình ngưng trọng. Sư Lãng năm người xuất hiện sau đó, lại đồng thời hòa hợp tiến Mục Phong trong cơ thể, tùy theo, Mục Phong trên người liền tràn ngập ra cường đại chiến ý, kia trong tay kiếm quang đã ở trong nháy mắt xuất hiện tăng vọt, thẳng vào lục kiếp, hơn nữa vẫn còn rất nhanh gia tăng. Còn là chưa đủ Sư Lãng năm người dung nhập, tuy nhiên lại để cho Mục Phong lực công kích tăng lên tới lục kiếp, nhưng khoảng cách lục kiếp tu sĩ một kích toàn lực, vẫn còn có chút chênh lệch, công kích như vậy lực lượng, đừng nói là đánh lui Tư Cùng rồi, chỉ sợ hắn đứng đấy bất động, công kích của mình cũng không có thể tổn thương hắn mảy may. Chiến lại là gầm lên giận dữ, Mục Phong sau lưng xuất hiện lần nữa trăm đạo thân ảnh, đúng là lúc trước Mục Phong cái kia trăm tên chiến hồn. Mặc dù có Sư Lãng mấy người sau đó, Mục Phong đã rất ít vận dụng bọn hắn, nhưng dù sao đã từng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu qua, sớm đã quen thuộc đến cực điểm. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, cũng đồng thời dung nhập Mục Phong trong cơ thể, điều này làm cho Mục Phong khí thế xuất hiện lần nữa tăng vọt, trong tay kiếm quang uy thế, trong nháy mắt tăng lên đến lục kiếp đỉnh cao. Lúc này Mục Phong hai mắt đã có chút ít đỏ lên, quần áo không gió mà bay, chiến ý ngưng tụ tại bên ngoài thân, vẫn còn như thực chất bình thường. Nhất là kia trong tay cái kia trực chỉ trời xanh kiếm quang, khí thế mạnh càng là đảo loạn phong vân, lại để cho thiên địa lực lượng hỗn loạn. Chung quanh mọi người vây xem, đại đa số đều là cấp thấp tu sĩ, căn bản không thể thừa nhận cổ khí thế cường này, nhao nhao trở ra. Nhưng còn có mấy người là vẫn không nhúc nhích, đương nhiên, lưu lại tại nguyên chỗ người, thấp nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ, đầu là không quản thực lực của bọn hắn như thế nào, mỗi người thần tình đều là như thế ngưng trọng, đạo cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tư Cuồng còn là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt hắn nhưng vẫn là xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn tại ý đương nhiên không phải là kiếm quang lực công kích, mà là một phòng, một cái niết diễn cảnh tu sĩ vậy mà có thể phát ra tương đương với lục kiếp tu sĩ một kích toàn lực, loại này vượt qua thường nhân tưởng tượng bộc phát, không thể không khiến người trịnh trọng mà đối đãi. Cứ như vậy đến nhìn, cái kia tại đồng cấp tu sĩ bên trong, còn có ai sẽ là một phòng đối thủ? Còn chưa đủ. Một tiếng rồng ngâm âm thanh vang lên theo. Một cái ngàn trượng huyết long gào thét bay lên không, cường đại sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, mọi người đều bị biến sắc, chỉ vì này huyết long khí thế, vậy mà cũng đạt tới ngũ kiếp cảnh giới, đây là một phong tại huyết nguyệt điện thờ thành quả. Huyết nguyệt điện thờ cái kia là năm đó tháng trong nội cung, chủ trưởng sát phạt một điện thờ, một phong tại đó cảm ngộ mấy tháng, lại để cho trong cơ thể hắn sát khí, đã xảy ra chất cải biến. Sát lục bản nguyên chứng kiến này huyết long khí tức, tư mọi nhà chủ không khỏi hai mắt co rụt lại. Thân là đạo cảnh tu sĩ hắn, ánh mắt tuyệt đối vượt quá những người khác, có lẽ người còn lại chỉ có thể cảm nhận được cái này huyết long cường đại, nhưng hắn vẫn có thể ở trong đó cảm thụ đạo một tia sát lục bản nguyên. Tư mọi nhà chủ năng đủ nhìn ra, Tư Lang đồng dạng có thể, nhưng Tư Tưởng Vũ hai huynh đệ lại không thể, vì vậy bọn hắn đang nghe Tư mọi nhà chủ mà nói sau đó, trong lòng càng là khiếp sợ. Đến cùng đã trải qua cái gì, đến cùng giết bao nhiêu người, đến cùng kinh qua bao nhiêu lần sát lục, tài năng cảm ngộ ra sát lục bản nguyên. Một mực không có đổi màu Tư Cuồng, lúc này, trên mặt lạnh nhạt cũng đã biến mất, trở nên ngưng trọng. Huyết Long vừa xuất hiện, cũng tùy theo dung nhập kiếm quang bên trong, giống như một cái trông rất sống động huyết long, điêu khắc tại một thanh tuyệt thế tốt trên thân kiếm, lại để cho vốn là lục kiếp đỉnh cao khí thế, lần nữa tăng vọt, thẳng vào thất kiếp, mà Mục Phong hai mắt cũng đã trở nên huyết hồng một mảnh, dường như trong lòng của hắn còn dư lại cũng chỉ có sát lục. Chiến hồn, sát khí, có thể làm cho thân là niết diễn cảnh tu sĩ ngươi phát ra như thế lực công kích, ngươi đủ để tự hào, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Mặc dù là tương đương với thất kiếp tu sĩ công kích, nhưng đây đối với Tư Cuồng mà nói, mặc dù có uy hiếp, nhưng không là rất lớn, càng không khả năng lại để cho phía sau lui. Cái kia làm lại lần nữa. Tử vong lại là một tiếng rồng ngâm, theo một phong thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, một cái ngàn trượng hắc long lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, lại để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Tử vong chi khí mọi người kinh hô. Mà Tư mọi nhà chủ thần sắc cũng trở nên ngưng trọng đến cực điểm, thấp giọng nói, tử vong bản nguyên. Cái gì nghe vậy, Tư Tưởng Vũ đại đội huynh đệ không khỏi âm thầm kinh hô, một cái sát lục bản nguyên, cũng đã để cho bọn họ rất là giật mình, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái không giống người thường bản nguyên lực lượng, tử vong bản nguyên. Tử vong hắc long vừa xuất hiện, cũng trực tiếp dung nhập trôi này kiếm quang bên trong, cũng tại kiếm quang mặt khác hiện hiện. Một thanh trăm trượng kiếm quang. Một bên là màu đỏ sát lục huyết long, một bên là hắc sắc tử vong hắc long, tất cả đứng một bên, đem chuôi này kiếm quang làm đẹp càng hiện uy nghiêm. Tử vong hắc long gia nhập, lại để cho kiếm quang khí thế xuất hiện lần nữa gia tăng, nhưng như cũ không có có thể đạt tới thất kiếp đỉnh cao, dù sao đến trình độ này, đều muốn tái xuất hiện trên phạm vi lớn tăng vọt, hiển nhiên là khả năng không lớn sự tình, nhưng cái này đã đủ để rung động toàn trường. Tử vong chi khí tư cuồng thấp thì thầm một câu, nhưng tùy theo chính là cười cười, nói, nếu như ngươi đem tử vong chi khí bao phủ cái này sân bãi, ta đây muốn tìm được ngươi cũng trở nên vô cùng khó khăn, tăng thêm ngươi cho bản thân tốc độ, chúng ta rất có thể đã bình ổn cục kết thúc, nhưng hiện tại ngươi so với đem tử vong chi khí dùng để công kích, chỉ sợ ngươi còn là thất bại. Một phong hờ hưng nói, nếu như dựa theo lời ngươi nói, chúng ta là có khả năng thế hòa không phân thắng bại kết thúc, thế nhưng hình dáng, ta còn không có thắng. Thắng? Chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể thắng sao? Có thể hay không thắng, thử qua mới biết được. Tiếng nói rơi, một phong cái kia một mực trống không tay trái, lại đột nhiên kích xạ ra mấy đạo quang mang, cũng ngưng tụ thành một cái lục mang tinh, trực tiếp rơi vào một phong dưới chân, tùy theo linh khí chung quanh liền mãnh liệt mà đến. Số tử, 2712. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1023, ta nhận thua. Tụ linh trận tư cuồng lập tức kinh ngạc, nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn muốn hấp thu linh khí sao? Chỉ sợ ngươi hấp thu linh khí tốc độ, vẫn là không đuổi kịp tiêu hao tốc độ đi. Một phong hiện tại kiếm quang đã ngưng tụ thành, coi như là không công kích, cái này linh khí vẫn còn là không ngừng tiêu hao, có thể nói hắn lưu lại thời gian càng dài, cái kia kiếm quang uy lực sẽ càng thấp, dù cho một phong hiện tại sử dụng tụ linh trận, như trước không đuổi kịp loại này tiêu hao tốc độ. Ta sẽ cho ngươi hay chứng kiến ta có thể vượt qua hay không tiêu hao tốc độ. Dẫn linh quát lạnh một tiếng, một phong trong cơ thể sở hữu luồng khí xoáy, kể cả đan điền, cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, một cỗ cường đại hấp lực từ một phong trên người truyền đến, chung quanh thiên địa linh khí càng là mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, một phong bên người linh khí liền biến thành sương mù bình thường tồn tại, thậm chí tại một phong trên người đều tạo thành một cái sâu sắc linh vụ luồng khí xoáy, dường như một phong thân thể chính là vực sâu không đáy. Một phong bản thân hấp thu linh khí tốc độ cũng đã rất là kinh người, hiện tại hơn nữa tụ linh trận biên độ tăng trưởng, càng là đạt tới một cái khiến cho mọi người đều hơi khiếp sợ tình trạng. Hắn hấp thu linh khí tốc độ làm sao có thể lại nhanh như vậy? Tư Tưởng Vân không khỏi lên tiếng kinh hô. Trên người hắn bí mật thật sự nhiều lắm. Một phong rất nhanh cắn nuốt linh khí chung quanh, cũng đem chuyển hóa thành kiếm quang một bộ phận, liền tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia kiếm quang uy thế dừng lại đang không ngừng gia tăng, càng ngày càng mạnh. Sau một lát, trôi này kiếm quang uy thế cũng đã đạt tới thất kiếp đỉnh cao, hơn nữa loại này gia tăng xu thế vẫn là không có đình chỉ, như cũng là vững bước tăng trưởng. Thân thể của hắn đã không chịu nổi loại lực lượng này, bắt đầu xuất hiện hỏng mất. Tuy rằng lúc này một phong thân thể đã bị linh vụ hoàn toàn bao bọc, nhưng Tư gia gia chủ vẫn là liếc thấy mặc một phong giờ phút này tình huống. Một phong coi như là cường thịnh trở lại cũng chỉ là niết diễn cảnh, nhục thể của hắn cũng chỉ là tương đương với niết bàn cảnh thể tu mà thôi, căn bản không đủ để thừa nhận lực lượng này vô hạn gia tăng. Hắn hiện tại, toàn thân bắt đầu có huyết dịch tràn ra ngoài, thậm chí ngay cả làn da cũng bắt đầu xuất hiện văng tung tóe. Nhưng hắn còn không có đỉnh chỉ ngưng tụ trong tay kiếm quang. Sinh mệnh chi khí Tư gia gia chủ ánh mắt không khỏi khẽ động, xuyên thấu qua linh vụ, liền sẽ phát hiện một phong trên người đã xuất hiện tầng một lục sắc sương mù, đang tại rất nhanh tu bổ kia thân thể bị thương. Thì cứ như vậy, một phong tại toàn lực hấp thu linh khí, kiếm quang uy thế cũng đang tiếp tục gia tăng, mà thân thể của hắn cũng tại vỡ tan cùng chữa trị giữa, không ngừng luân hồi, thời gian cũng ở đây từng giọt qua. Lúc này, trong tràng không còn có một tia thanh âm. Ánh mắt mọi người đều đứng ở cái kia đoàn linh vụ bên trên phảng phất là có thể xem thấu, chứng kiến bên trong một phòng, chứng kiến đạo kia kiên cường thân ảnh. Đây là Tư gia gia chủ không khỏi hai mắt co rụt lại, chỉ vì tại một phòng bên người vậy mà xuất hiện một đống linh thạch, vây dưới chân của hắn. Linh thạch trong linh khí cũng ở đây rất nhanh bị một phong hấp thu, cũng nhao nhao nghiền nát, tăng thêm những thứ này linh thạch, lại để cho một phong đưa vào kiếm quang trong nguyên khí, càng là rất nhanh, nhưng đồng dạng, một phong thân thể vỡ tan cũng càng nhanh hơn. Giặc giặc đây là linh thạch vỡ vụn thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng, không có gián đoạn, mà một phong trên không kiếm quang vẫn còn tại rất nhanh gia tăng. Nhưng ở cái này giặc giặc tiếng vỡ vụn ở bên trong, vẫn còn có huyết dịch chảy xuôi thanh âm, đó là làn da tạc liệt thanh âm, đó là huyết dịch chảy ra bày thanh âm. Loại này thanh âm dừng lại trọn vẹn rằng có một lát, mọi người không biết linh thạch vỡ vụn bao nhiêu, cũng không biết một phong bây giờ còn có không có một cái nào nguyên vẹn thân thể, nhưng ít ra, máu của hắn chảy không ít. Mọi người dường như có thể tưởng tượng đến thấp dưới chân thổ được nhuộm đỏ cảnh tượng. Mà tại cái mảnh này khắc công phu, một phong trong tay kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện tăng vọt, trực tiếp tiến vào bát kiếp, khí thế so với trước mạnh hơn ra gấp mấy lần. Kiếm quang uy thế tiến vào bát kiếp, nhưng một phong linh khí chung quanh nhưng không có tản đi, nhưng kiếm quang uy thế thực sự không hề gia tăng, dường như đã đình chỉ. Chứng kiến khí thế kia kinh người kiếm quang, Tư Cuồng thần tình cũng là ngưng trọng đến cực điểm, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, nhưu hấp một cái rượu mạnh, nhưng hắn vẫn không có tiến hành công kích, mà là xoay người rời đi. Trong miệng còn nói nói, ta nhận thua, ngữ khí của hắn là nhẹ nhàng như vậy lạnh nhạt, dường như một chút cũng để trong lòng. Nhưng nghe đến hắn mà nói, mọi người dừng lại rất phá ánh mắt, đây là cái gì tình huống? Tư Cuồng giàu gì cũng là một cái thất kiếp thể tu, coi như là đối mặt bát kiếp tu sĩ công kích, hắn hoàn toàn có thể đủ tránh thoát, coi như là cứng rắn ngăn cản, coi như là bị thương cũng là có thể đỡ được đấy. Có thể mọi người thật không ngờ, Tư Cuồng vậy mà căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ, dứt khoát đến cực điểm lựa chọn buông tha cho, không có chút nào cao nhân phong phạm. Này! Đại bá, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền nhận thua, ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu Anh lập tức cao hô ra tiếng, lộ ra có chút phẫn nộ của nàng không phải là bởi vì Mộc Phong muốn thắng rồi, mà là bởi vì chính mình nhìn không tới hảo hí. Tư Cuồng nhìn thoáng qua Tiểu Anh, không sao cả cười, nói, mất mặt gì không mất mặt đấy, mất mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta nếu như cứng rắn ngăn cản, tuy rằng người cái có thể đỡ được, nhưng nhất định sẽ bị thương, vì một chút như vậy việc nhỏ, bị thương liền không đáng giá. Hiện tại thật tốt, tất cả đều vui vẻ. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới gia chủ bày ra trận này khảo nghiệm, đối với Tư Cuồng mà nói chỉ là một cái việc nhỏ, một cái cũng không biết hắn bị thương việc nhỏ, mọi người chỉ im lặng. Tư Tưởng Vũ hai huynh đệ cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, bọn hắn có thể nói cái gì, nói cũng vô dụng. Tư Thiên Lang cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tuy rằng bất mãn, nhưng hắn cũng không cần biết Tư Cuồng, càng không khả năng tả hữu ý nghĩ của hắn, hơn nữa hắn đã nhận thua, lại tiếp tục dây dưa xuống dưới. Vậy lộ ra Tư gia không có độ lượng rồi, càng là được không bù mất. Tư gia gia chủ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo cất cao giọng nói, trận này, Mộc Phong chiến thắng, cũng thành công thông qua ba cửa ải khảo nghiệm, kể từ hôm nay, hắn chính là ta Tư gia khách khanh. Nhưng hắn vừa dứt lời, Mộc Phong trong tay kiếm quang, liền ầm ầm rơi xuống. Chứng kiến cái này đột nhiên biến hóa, Tư gia gia chủ không khỏi cười khổ một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở kiếm quang trước mặt. Cũng bay bổng tay giơ lên. Cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ vang lập tức vang lên, tùy theo cái kia khí thế kinh người kiếm quang liền lập tức tán loạn, mà Tư gia gia chủ nhưng không có di chuyển một cái, thậm chí trên người đều không có chút nào lộn xộn, tương đương với bắt kiếp tu sĩ một kích, ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Lúc kiếm quang biến mất, Mộc Phong cũng lập tức khoanh chân mà ngồi, ngoài thân linh khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ, toàn thân cơ bắp không có một chỗ hoàn hảo, toàn bộ nổ thậm chí đều lộ ra rậm rạp bạch cốt. Đây là thân thể không đủ để khống chế lực lượng cường đại làm cho đưa tới cắn trả, nếu như không phải là trên người hắn vẫn là có sinh mạng chi khí, tại vừa rồi trong quá trình đã giúp hắn chữa trị vô số lần, bằng không thì cơ thể của hắn sớm đã không còn tồn tại, thậm chí toàn thân triệt để văng tung tóe. Sinh mệnh chi khí xuất hiện lần nữa, giống như một đoàn xương mù màu lục đem hoàn toàn bao bọc, bắt đầu rất nhanh chữa trị kia thân thể bị thương. Sinh mệnh chi khí Tư gia gia chủ lúc trước cũng đã chứng kiến sinh mệnh chi khí tồn tại, nhưng vẫn là có rất nhiều người không nhìn thấy, vì vậy, bọn hắn lại một lần nữa được thật sâu chấn kinh rồi. Bọn họ là thể tu, thân thể đối với bọn họ là trọng yếu nhất tồn tại, mà cũng là bởi vì như vậy, bọn hắn mới hiểu thêm, sinh mệnh chi khí đối với thân thể tầm quan trọng, cái kia chính là vô thượng linh dược, có thể bảo chứng thân thể bất diệt vô thượng tồn tại. Nhưng khiếp sợ sau đó, mọi người còn dư lại cũng chỉ có hâm mộ, thật sâu hâm mộ. Mà đúng lúc này, một đạo còn nhỏ thân ảnh, dừng lại rất nhanh mà động, đi thẳng tới Mộc Phong bên người, đồng tiến vào cái kia sinh mệnh chi khí ở bên trong, cũng bắt đầu hấp thu cái này khó gặp sinh mệnh chi khí. Có thể tại loại trường hợp này, làm ra loại chuyện như vậy người, ngoại trừ Tư gia gia chủ cháu gái Tiểu Anh bên ngoài, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra những người khác. Tư gia gia chủ cười cười, tùy theo nhìn về phía mọi người chung quanh, nói, tốt rồi, sự tình đã chấm dứt, tất cả giải tán đi. Gia chủ đều đã nói như vậy, mọi người cũng không hề lưu lại, mặc dù hắn đám cũng rất muốn cảm thụ một chút sinh mệnh chi khí công hiệu, nhưng rõ ràng là không thể nào, chỉ có thể ở thở dài trong tứ tán mà đi. Tư gia gia chủ cùng Tư Thiên Lang mấy người kia cũng toàn bộ ly khai, trong chàng chỉ còn lại Tịch Nguyệt Vũ một người vẫn là đứng ở nơi đó, còn có cái kia sinh mệnh chi khí trong một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh. Thẳng đến trạng vạng tối, Mộc Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ mới trở lại quay về chỗ ở, sau đó, Mộc Phong một người lại lần nữa đi ra, cũng trực tiếp đi Tư gia phòng khách. Vẫn là cái kia một gian phòng khách, nhưng bây giờ chỉ có hai người, một cái chính là Mộc Phong, mà một cái khác chính là Tư gia gia chủ. Gia chủ, hiện tại cũng có thể nói cho ta biết có quan hệ luân chuyển kim thân tầng thứ 9 sự tình rồi a. Tư gia gia chủ lập tức cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ là ta Tư gia khách khanh, lão phu đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nhìn thoáng qua một phòng, Tư gia gia chủ mới tiếp tục nói, ngươi nên biết luân chuyển kim thân đệ thất chuyển, cũng chính là tiểu ngũ hành cảnh, chỉ cần lựa chọn trong ngũ hành tùy ý một loại tiến hành tế luyện thân thể là được, mà thứ tám chuyển, cũng được gọi là niết bàn cảnh, cái này nhất cảnh giới cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần an toàn vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp là được. Mà đệ cửu chuyển, cũng được gọi là ngũ hành cảnh, nhưng cùng đệ thất chuyển vẫn có làm cho khác biệt, đệ thất chuyển chỉ cần lựa chọn trong ngũ hành một loại, mà đệ cửu chuyển thì là muốn cảm ngộ ngũ hành toàn bộ lực lượng, cũng tiến hành tế luyện, như vậy mới có thể đạt tới đỉnh cao, ngũ hành lực lượng tế luyện càng nhiều, thân thể cũng chính là càng mạnh. Tuy rằng nhìn như vẫn là ngũ hành, cái này năm loại lực lượng, nhưng cũng không phải đơn giản ngũ hành lực lượng, mà là muốn cảm ngộ ra ngũ hành bản nguyên, cũng đem thân thể tế luyện một lần, trong đó khó khăn tuyệt đối là giống như đăng thiên. Nghe vậy, Mục Phong là quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, lại vẫn muốn cảm ngộ ra ngũ hành bản nguyên, như vậy mới có thể đem thân thể đẩy tới đỉnh cao, có thể bản nguyên thứ này như thế nào dễ dàng như vậy cảm ngộ đấy, hơn nữa còn muốn năm loại. Nhưng tùy theo, Mục Phong chính là nhướng mày, nghi ngờ nói, cái này cảm ngộ bản nguyên lực lượng, không phải là cùng tu nguyên khí người giống nhau sao? Tư gia gia chủ lập tức lộ ra một tia vẻ tán thưởng, nói, ngươi nói không sai, bởi vì đại đạo ngàn vạn, nhưng căn bản vẫn là chỉ có một, cái kia chính là đạo. Tu nguyên khí người cảm ngộ ra ngũ hành bản nguyên lực lượng, chủ yếu là tác dụng tại kia nguyên khí phía trên, biểu hiện tại pháp thuật phía trên, mà thể tu cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, là tác dụng tại thân thể trên, chính là chỗ này chút ít khác biệt. Số tử, 2737. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1024, cực âm chi địa. Tu nguyên khí người cảm ngộ ra ngũ hành bản nguyên lực lượng, chủ yếu là tác dụng tại kia nguyên khí phía trên, biểu hiện tại pháp thuật phía trên, mà thể tu cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, là tác dụng tại trên thân thể, chính là chỗ này chút ít khác biệt. Hơn nữa tu nguyên khí người không nhất định cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, mặt khác bản nguyên lực lượng cũng đồng dạng có thể, ví dụ như tử vong của ngươi bản nguyên cùng sát lục bản nguyên, nhưng tu luyện luân chuyển kim thân người, dừng lại nhất định phải cảm ngộ ngũ hành bản nguyên. Một phong trầm mặc, đại thế giới, ngũ hành bản nguyên mặc dù là chỗ căn bản, nhưng làm cho diễn hóa xuất đủ loại, cũng là nhiều vô số kể, tựa như lôi điện cùng băng, cái này chính là biến dị thuộc tính, cũng cầm giữ có chính mình làm cho chỉ có bản nguyên lực lượng, điều này cũng làm cho tu nguyên khí người bất đồng lựa chọn, không nhất định cảm ngộ ngũ hành bản nguyên. Nhưng luân chuyển kim thân nhưng không có như vậy rộng thùng thình, chỉ cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, cùng sử dụng kia cùng tế luyện thân thể, không có lựa chọn khác. Trầm mặc thật lâu, Mục Phong mới lên tiếng, cái kia tại đệ cửu chuyển phía trên còn có cái gì cảnh giới? Nghe được Mục Phong vấn đề này, Tư gia gia chủ không chút lựa chọn lắc đầu, nói, cái này không được biết rồi, cửu chuyển kim thân cũng chỉ có cửu chuyển, hơn nữa từ ta Tư gia truyền thừa đến nay, có thể đem đệ cửu chuyển tu luyện đến đỉnh cao người, còn không có xuất hiện, đủ thấy cái này đệ cửu chuyển tu luyện khó khăn, như thế nào còn có thể hy vọng xa vời cao hơn cảnh giới. Mục Phong trong lòng lập tức dùng mình, không khỏi hỏi, nhà kia chủ. Tư gia gia chủ không khỏi thở dài, nói, lão phu mặc dù là đạo cảnh tu sĩ, nhưng cũng không quá đáng tới cảm ngộ hai loại bản nguyên lực lượng mà thôi, loại thứ ba còn không biết năm nào tháng nào mới có thể có được. Tiến vào đạo cảnh, đều muốn tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào cảm ngộ bản nguyên, nếu không, sẽ không có tăng lên khả năng, có thể nói đã đến lao phu cảnh giới này, linh khi đã không có quá nhiều tác dụng. Đạo cảnh một phong thấp thì thầm một câu, tùy theo liền lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng ném ra sau đầu, mình bây giờ chẳng qua là niết diễn cảnh, khoảng cách đạo cảnh vẫn là quá xa xôi. Chính giữa còn có cửu cửu thiên kiếp cái này một cái đại môn hạm ngăn cản tại đó, sẽ đi ngay bây giờ thẩm nghị cảnh sự tình, quá không thực tế rồi. Sau đó, hai người lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến đêm khuya, Mục Phong mới trở lại quay về chỗ ở. Ngày hôm sau, tại Thanh Lạc Tinh, Thanh Long Sơn mạch bên trong ương cái kia chỗ trong sơn cốc, lại đột nhiên xuất hiện một đạo cánh cổng ánh sáng, tùy theo từ trong đi ra bốn thân ảnh, đúng là Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ, còn có Tư Tưởng Vân cùng Tiểu Anh. Đại ca ca. Người cái này muốn đi sao? Tiểu Anh cũng không có ngày xưa vui sướng, có chút thất lạc, dù sao hắn tại Mục Phong nơi đây đạt được không ít chỗ tốt, đương nhiên không hy vọng hắn cứ như vậy rời đi. Mục Phong cười cười, nói, đại ca ca còn có chuyện muốn làm, không thể ở tại chỗ này rồi, nhưng mà, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi à. Nghe vậy, Tiểu Anh lập tức cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhất định phải cho Tiểu Anh mang một ít thứ tốt, Tiểu Anh có thể còn không có đi ra ngoài qua đâu. Không có vấn đề. Sau đó, Mục Phong lại cùng Tư Tưởng Vân nói kịch liệt, liền cáo từ rời đi. Trước trước sau sau, Mục Phong tại Tư gia cũng không quá đáng chờ đợi tam ngày mà thôi, nhưng mà, hắn cũng cuối cùng đã đạt thành mục đích của mình, cũng không có một chuyến tay không. Trong tinh không, một chiếc chỉ có 10 trượng lớn nhỏ tinh du thuyền đang tại rất nhanh phi hành, tại mũi tàu trên vị trí, chỉ có một người lặng lặng đứng ở nơi đó, đúng là Mục Phong, chẳng qua là hắn lúc này thần tình nhưng có chút bất đắc dĩ. Ly khai Tư gia sau đó, Mục Phong hai người mà bắt đầu tìm kiếm Ám Nguyệt Cung, mà đây là Tịch Nguyệt Vũ chỉ phương hướng, nhưng Tịch Nguyệt Vũ cũng không có nói Ám Nguyệt Cung vị trí cụ thể, Mục Phong cũng không có hỏi nàng là làm sao biết Ám Nguyệt Cung tồn tại, đầu là dựa theo Tịch Nguyệt Vũ chỉ phương hướng về phía trước phi hành. Có thể loại tình huống này tiếp tục nửa tháng sau, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên hôn mê, hắn hiện tại đang đứng ở Thiên Nhân Ngũ Suy đệ tứ kiếp, đúng là nhằm vào ý thức kiếp số, hơn nữa là đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này ý thức của nàng đã vô cùng mơ hồ, cứ việc không thể nói hoàn toàn hôn mê, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mục Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm cho nàng nằm ở vạn năm hồn ngọc trên thời gian dần qua tu dưỡng, Mục Phong cũng tin tưởng Tịch Nguyệt Vũ nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này, chẳng qua là cái này suy yếu quá trình không thể tránh né mà thôi. Có thể như vậy trải qua, Mục Phong liền đã mất đi phương hướng, không biết nên chạy đi đâu rồi. Tình huống nàng bây giờ, đã không thích hợp nữa chạy đi rồi, nhất định phải tìm một chỗ, làm cho nàng tĩnh dưỡng thật tốt, chờ vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy chi kiếp sau đó, đang tìm kiếm Ám Nguyệt Cung cũng không muộn. Mục Phong mặc dù có quyết định này, nhưng hắn còn sẽ không tùy tiện liền tìm một chỗ dàn xếp xuống, nhất định phải tìm một cực âm chi địa, như vậy mới có thể lại càng dễ lại để cho Tịch Nguyệt Vũ ngăn cản Thiên Nhân Ngũ Suy chi kiếp. Chẳng qua là cái này cực âm chi địa cũng không phải là bình thường chỗ, há lại muốn tìm liền có thể tìm tới đấy, hiện tại Mục Phong đã vòng 10 cái tu chân tinh, nếu không có tìm được chỗ như thế, vì vậy hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có buông tha cho. Một tháng sau, tại Mục Phong trong tầm mắt, xuất hiện một cái hoang vu tu chân tinh, toàn bộ tu chân tinh bên trên không có chút nào lục sắc, đều là hoang vu một mảnh, đã liền trước kia Mục Phong đã thấy khai vật tinh cũng không thể cùng mà so sánh với. Nơi đây chỉ có đá lởm chởm núi đá, chỉ có khô nước thổ, chỉ có khô kiệt lòng sông, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Mục Phong không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Chẳng lẽ nơi đây thật sự có cực âm chi địa? Mục Phong cũng rất là hoài nghi, trước mắt cái này chính là một viên tử tinh, liền linh khí cũng đã khô kiệt, làm sao có thể còn sẽ có cực âm chi địa tồn tại? Yên tâm đi, cảm giác của ta chắc là sẽ không sai được. Từng tiếng âm hưởng lên, Phệ Linh Thử cũng đã đứng ở Mục Phong đầu vai. Nghe vậy, Mục Phong chẳng qua là cười một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì Phệ Linh Thử chỉ dẫn, hắn cũng sẽ không thể nào lại tới đây, càng sẽ không tin tưởng cái này chết tiệt tinh phía trên sẽ có cực âm chi địa tồn tại. Phệ Linh Thử vì chính mình tìm kiếm linh vật số lần cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một lần đều có thể cho mình sửa lại niềm vui ngoài ý muốn, cứ việc năm đó lôi hỏa thú, kém một điểm làm cho mình đã chết, nhưng ít ra cũng lại để cho nhục thể của mình tiến nhập đỉnh cao, coi như là một lần gặp gỡ. Rất nhanh, một phong tinh du thuyền tiểu đi tới viên này tử tinh phía trên, nhưng cũng không có rơi xuống, mà là đang tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm cái kia chỗ cực âm chi địa. Sau một lát, tinh du thuyền ngay tại một chỗ trên vách đá không dừng lại, đây là một đường dài chừng ngàn dặm, rộng cũng chỉ có 10 trượng vách núi, từ trên cao dưới nhìn qua, cái này giống như một cái bốn lượn trường xà nằm trên mặt đất trên. Nhưng mà, cái này vách núi cũng rất sâu, chừng vạn trượng, phía dưới đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, càng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức. Mục Phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền xoay người tiến vào trong lầu cát, không bao lâu sau công pháp, liền ôm Tịch Nguyệt Vũ đi ra. Được kia ôm ngang ở trước ngực Tịch Nguyệt Vũ, giống như ngủ rồi đồng dạng, không có chút nào động tĩnh, chỉ có như không hô hấp, chứng minh hắn còn sống. Tướng tinh du thuyền thu hồi, Mục Phong ôm Tịch Nguyệt Vũ liền trực tiếp lọt vào trong vách núi, đồng hành đương nhiên không thể thiếu Phệ Linh Thử. Vách núi chừng vạn trượng sâu, hơn nữa càng hướng xuống lại càng chật vật, nhưng cũng may còn không phải rất không hợp thói thường. Chẳng qua là khi xuyên qua cái này chừng ngàn trượng sâu đường hẹp sau đó, phía dưới không gian liền mãnh liệt trở nên rộng rãi. Mục Phong không khỏi thần sắc ngưng tụ, đây là một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ thạch động, quái thạch đá lởm chởm, thạch nhũ treo ngược, hơn nữa vẫn là phát ra mở mịt ánh sáng, tựa như một cái giống như mộng ảo địa phương. Nhưng cái này âm khí dừng lại thần kỳ nồng đậm, thậm chí đạt đến một cái mức độ kinh người, hơn nữa, nơi đây âm khí phẩm chất cũng không chút nào yếu, không thể so với cực âm chi khí yếu. Những thứ này còn không phải Mục Phong kinh hãi nhất địa phương, ánh mắt của hắn chính đứng ở trong thạch động, cái kia căn lớn nhất thạch nhũ bên trên tại kia phía dưới có một cái ao nhỏ, cái ao nước chừng mực, chỉ có một trượng lớn nhỏ, trong đó nhưng là màu đen chất lỏng, nhưng phát ra nhưng là mờ mịt ánh sáng, nhìn qua có chút quỷ dị, có chút thần bí. Cực âm linh dịch Mục Phong không khỏi hô nhỏ một tiếng, cái này nói trắng ra là chính là chất lỏng trạng thái ở dưới cực âm chi khí, nhưng cái đó và cực âm chi khí vẫn có làm cho khác biệt. Cái kia chính là tại đây cực âm linh dịch bên trong, nhất định sẽ có âm chi bản nguyên tồn tại, coi như là không nhiều lắm, cũng tuyệt đối sẽ có, nhưng nếu như chẳng qua là cực âm chi khí, vậy khả năng không lớn hơn rồi. Một viên tử tinh ở chỗ sâu trong, vậy mà sẽ xuất hiện chỗ như thế, không thể không nói tạo vật chi thần kỳ. Mục Phong cảm thán một tiếng, chậm rãi rơi xuống. Mà tại lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên phát ra một tiếng ưm thanh âm. Người đã tỉnh. Có lẽ là cảm nhận được mình bây giờ được Mục Phong ôm vào trong ngực tư thế, Tịch Nguyệt Vũ thân thể mãnh liệt cứng đờ, nhưng tùy theo liền mềm nhũn ra, nói khẽ, thả ta xuống đi. Ngay sau đó, Tịch Nguyệt Vũ liền kinh dị một tiếng, nhìn nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở trước mặt cực âm linh dịch phía trên, nói, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong cười cười, nói, ngươi bây giờ thân thể, đã không thích hợp nữa chạy đi rồi, chúng ta liền hiện ở chỗ này dàn xếp xuống, chờ ngươi vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp sau đó, đang tìm kiếm ám nguyệt cung đi. Mục Phong mặc dù không biết nói, tại sao phải ở chỗ này, nhưng Tịch Nguyệt Vũ cũng biết, cái này nhất định là Mục Phong cố ý tìm địa phương, vì chính là làm cho mình bình an vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Tịch Nguyệt Vũ gật gật đầu, đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Mục Phong lập tức sững sờ, có chút không dám tin nhìn xem Tịch Nguyệt Vũ, nói, ngươi không phải là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Chứng kiến Mục Phong thần tình cùng giọng nói kia, Tịch Nguyệt Vũ lập tức khí khẽ hử, nói, ngươi cái này tử hỗn đản, bà cô ta tạ ơn ngươi một câu, ngươi vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thức rồi, câu nói kia ta thu hồi. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, Tịch Nguyệt Vũ đối với hắn như vậy, hắn vẫn là cảm thấy thói quen, mà lúc trước, Mục Phong thật sự có chút ít chừng mực thói quen, hơn nữa hắn cũng không cần Tịch Nguyệt Vũ lòng biết ơn, so sánh với đã từng Tịch Nguyệt Vũ cứu mình mà nói, mình bây giờ làm căn bản là không coi là cái gì. Tịch Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người liền bước vào cái này cực âm linh dịch ao ở bên trong, nước ao cũng không sâu, thậm chí chẳng qua là đạo hắn mắt cá chân mà thôi, dù sao đây là cực âm linh dịch không phải là cái gì thanh thủy, có thể có nhiều như vậy. Đã là không biết dài bao nhiêu thời gian mới hình thành rồi. Tịch Nguyệt Vũ trực tiếp tại ao ở bên trong khoanh chân mà ngồi, cũng không để ý Mục Phong, mà bắt đầu tinh tu. Mục Phong cười cười, tùy theo lại dò xét một cái chung quanh, nhưng hắn vẫn một lần nữa bay ra cái sơn động này, nếu như phải ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian, vậy nhất định phải muốn làm tốt phòng ngự, dù cho Mục Phong cũng không tin có người nào đó gặp tới quấy rầy, mà mình cũng không hại sợ cái gì người đến đây, nhưng phòng ngự biện pháp vẫn phải có. Số tử 2746. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1025, chúng nữ hiện trạng. Một canh giờ sau đó, Mục Phong mới một lần nữa phản hồi sơn động, cũng tùy ý tìm một vị trí khoanh chân mà ngồi, nhưng hắn cũng không có hấp thu nơi đây nồng đậm cực âm chi khí, không phải là không muốn, mà là vô dụng, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng không phải âm thuộc tính nguyên khí, tuy nhiên cũng có thể hấp thu nơi đây cực âm chi khí, nhưng cuối cùng vẫn còn phải chuyển hóa thành bình thường nguyên khí, hoàn toàn lãng phí. Về phần cái kia ma anh, ngược lại là có thể hấp thu cái này cực âm chi khí, nhưng ma anh hiện tại đã có được cửu u hàn khí, coi như là dùng cái này cực âm chi khí tu luyện, tuy nhiên có thể gia tăng kỳ thật thực lực, bất quá, vẫn thì không bằng Tịch Nguyệt Vũ hấp thu luyện hóa tốt, dù sao nàng trời sinh chính là thuần khiết cực âm thân thể, cùng nơi đây cực âm chi khí cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục Phong không có tu luyện, mà là lâm vào trong trầm tư, từ bản thân ly khai thanh mục tinh tiến vào tinh không sau đó, vậy mà tại bất đồng tinh vực đều có thể gặp được tại thanh mục tinh trên người quen. Tại tội vực gặp Lý Tâm, tại Minh Nguyệt vực gặp Tịch Nguyệt Vũ, hơn nữa các nàng đều đã có một phen gặp gỡ, mà những thứ này cũng không bằng gặp được Tiêu Phượng Hiên đến chấn động, cái này vốn đã người bị chết, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa đạt đến hôm nay tình trạng. Năm đó ta là tự tay đem nguyên thần đánh nát, điểm này không có sai, nhưng hắn vẫn còn chưa chết, không đúng, không phải là không có chết, hẳn là chết mà phục sinh mới đúng, nhất định là hắn lúc ấy đã nhận được cái gì, mới có thể để cho cái kia đã tản đi nguyên thần, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mục Phong không phải hoài nghi là mình phạm sai lầm, không có giết chết Tiêu Phượng Hiên, cái kia còn dư lại cũng chỉ có Tiêu Phượng Hiên gặp cái gì, có thể cam đoan nguyên thần của hắn không tiêu tan. Đại thế giới không thiếu cái lạ, người nào cũng không có thể cam đoan gặp được cái gì. Mục Phong thầm than một tiếng, liền đem Tiêu Phượng Hiên sự tình áp qua một bên, Tiêu Phượng Hiên không chết đã thành sự thật, không có thể thay đổi, bất quá, đoạn này ân oán sớm muộn hay là muốn chấm dứt đấy. Tùy theo, Mục Phong liền nghĩ đến kinh ngữ, cái này bề ngoài như lửa, tâm như băng nữ hải, cũng không biết nàng bây giờ đang ở cái nào, bất quá, Mục Phong cũng không phải rất lo lắng, Tịch Nguyệt Vũ từng nói qua, kinh ngữ là bị một cái cao nhân mang đi, cùng Tịch Nguyệt Vũ tình huống không sai biệt lắm, vậy hẳn là tiểu cũng không có vấn đề gì. Mục Phong lo lắng nhất chính là Mục Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, các nàng hai cái hiện tại cũng có thể tiến vào tinh không mới là, đang không có thực lực, không có bối cảnh dưới tình huống, trong tinh không hành tẩu, Mộc Phong rất rõ ràng trong đó nguy hiểm, vì vậy hắn rất lo lắng. Cho dù Mộc Phong cũng biết loại này lo lắng, cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng tin tưởng Mộc Tuyết hai người năng lực, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Mộc Phong cũng không thể tránh được. Xem ra có cơ hội, là muốn về trước một chuyến thành Mộc Tinh. Mộc Phong vốn là muốn tại đi qua Ám Nguyệt Cung sau đó, liền đi hướng Phồn Tinh Vực, bởi vì nơi đó là Tình Tôn quê quán, hắn nhất định phải tiến về trước Tinh Cung một chuyến, nhìn xem chỗ đó tình huống, đây là lúc trước Tinh Tôn nói rõ, chẳng qua là bây giờ Tinh Cung đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Mình coi như hiện trước khi đến, chỉ sợ cũng không cải biến được cái gì, thậm chí còn sẽ khiến người khác nghi kỵ cùng ngấp nghé, dù sao mình là Tinh Tôn truyền nhân, lại có Tinh Tôn tín vật, đang không có thực lực tuyệt đối lúc trước, nếu như tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ làm bản thân lâm vào hiểm cảnh, vì vậy đầu có thể thay đổi hành trình. Nghĩ đến Thanh Mộc Tinh, Mộc Phong trước mắt không khỏi hiện hiện một trương khuynh thành dung nhan, đó là Thanh Trúc, đó là như Thanh Liên đồng dạng nữ tử. Mộc Phong lập tức lắc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên hiểu Thanh Trúc đối với tâm ý của mình, chẳng qua là phần này tâm ý, bản thân thật sự không thể tiếp nhận. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ở phương xa, một viên bình thường đích thực tu chân tinh ở trên một tòa tuyết sơn chi đỉnh, đã có hai tên nữ tử. Một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử, vẫn còn như băng tuyết trên một đóa tuyết liên, cao quý mà thánh khiết, quần áo phiêu đãng, tựa như cửu thiên tiên tử bình thường. Mà tại kia bên cạnh, là một gã thanh y nữ tử, tuy nhiên ngươi lụa mỏng xanh che mặt, thấy không rõ nàng chân chính khuôn mặt, nhưng từ chỗ nào hiểu điệu dáng người, có thể nhìn ra vẻ đẹp của nàng. Thanh y nữ tử hai tay đang tại rất nhanh nhảy lên, từng đạo hào quang tùy theo mà ra, cũng trên không trung ngưng tụ thành một đạo kim sắc phù văn, tùy theo, phù văn bỗng nhiên tăng vọt, chốc lát không gian liền hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, tại đây lục mang tinh ở bên trong, liền xuất hiện vô số đạo mũi tên ánh sáng, tại bay nhanh cuồng loạn nhảy múa, tiếng thét dường như liền không khí đều bị xé nứt, và lại tản mát ra cường đại sắc bén khí tức, nếu có người đang lục mang tinh ở bên trong, tuyệt đối sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ.